Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1120 tới chương 1138. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bộ lạc này chẳng có đặc sản gì, ngay cả ba thanh dao găm đồng cũng phải đổi chác từ các bộ lạc phía đông xa xôi mang về. Gã thầy tìm mỏ trong đoàn, dùng rìu sắt đổi lấy một thanh dao găm đồng. Hắn ta vê dao trên đầu ngón tay ước lượng một hồi, liền vung búa nện đứt, cẩn thận quan sát vết gãy. Không phải do người thường rèn giả luyện, thầy tìm mỏ nói với Vương Sùng Độ, chắc là dùng hợp kim đồng tự nhiên mài mà thành. Chắc chắn gần đây có mỏ đồng giàu khoáng, có thể hỏi bọn họ lấy từ đâu. Nhưng hỏi mãi chẳng ra. Rừng Năm thấy dao găm đồng bị đập nát, vội chạy đi tìm tù trưởng bộ lạc khoa tay múa chân nửa ngày. Tên tù trưởng lại tưởng Rừng Năm muốn đổi thêm dao găm đồng, bèn dâng nốt hai thanh còn lại lên, mong đổi được rìu sắt. Rừng Năm sốt ruột vò đầu bứt tai, chẳng biết giải thích thế nào. Để ta. Lý Tổ Hiệp xách hai thanh rìu sắt đi tới, đổi lấy nốt hai thanh dao găm đồng. Rồi hắn lại lấy ra ba thanh rìu sắt nữa. Tù trưởng thấy vậy mắt sáng rỡ, vội sai người mang ra một đống tạp nham. Nào là đồ trang sức, nào là thuốc màu, nào là búa xương, nào là boomerang. Muốn dùng đống đồ này đổi lấy rìu của Lý Tổ Hiệp. Lý Tổ Hiệp khoát tay, đẩy đống tạp nham kia trở về, chỉ vào dao găm đồng ra ý mình vẫn muốn đổi dao. Tù trưởng càng thêm lo lắng, chạy đi bàn bạc với Vu sư. Trong suốt quá trình, các thành viên đội thăm dò đều hết sức cảnh giác. Kẻ thì tay đặt lên chui đao, người thì lên đạn súng kiếp, sợ đám dân bản xứ thấy lợi nổi lòng tham, cướp trắng trợn. Cuối cùng, tù trưởng cũng chạy về, trước chỉ vào dao găm, rồi lại chỉ về phía đông xa xôi. Ý tứ rất rõ ràng, dao găm đồng của bọn họ đến từ phương đông. Đám dân bản xứ dường như định đi xa, bèn tổ chức một đội 10 người, còn mang theo cả thịt chuột túi khô. Loại thịt chuột túi này vừa hôi vừa khô, ăn vào chỉ muốn nôn. Cách nấu chuột túi đúng điệu, vẫn là phải nướng vùi như trước, mới giữ được đủ nước. Người Mông Cổ nướng nguyên con dê bằng da dê, kỳ thực cũng là cách làm tương tự. Cả trong lẫn ngoài Mông Cổ đều có tục này, họ nhét đá nung đỏ vào bụng dê, bên ngoài phủ than củi rồi trùng đất bùn lên, từ từ nướng vùi. Trong lúc đám dân bản xứ chuẩn bị, Vương Sùng Độ cũng phái người về bờ, gọi thêm người, mang theo đủ lương thực. Có hai đội viên không quen khí hậu, đang bị tiêu chảy, cũng tiện thể tống về bờ dưỡng bệnh. Hôm sau, đoàn người đi theo thổ dân lên đường, ròng rã đi về phía đông hơn hai ngày trời. Nơi này lại có một bộ lạc, mà quy mô còn lớn hơn. Hai bộ lạc bắt đầu giao lưu, cũng đem đồ đổi lấy rìu sắt ra khoe. Vương Sùng Độ dặn dò, bộ lạc này lớn thật, số người chắc phải hơn mấy trăm, coi chừng bọn chúng ham rìu sắt mà nổi lòng tham. Luôn đề phòng rồi. Lý Bân vỗ vỗ khẩu súng kiếp trong tay. Vương Sùng Độ nói, làm gì có chuyện phòng trộm được nghìn ngày, đợi thổ dân dẫn bọn ta đi tìm mỏ đồng, nửa đường gặp con mồi thì cứ xả súng bắn chết một con. Phô trương chút vũ lực cho chúng nó biết. Rất nhanh, tù trưởng bộ lạc lớn tới, bồ bồ nói một tràng. Rừng Năm vẫn đóng vai người giao tiếp, bưng ra một tấm vải hoa lấy từ trên thuyền xuống. Loại vải bông nhuộm bình thường, nền lam vân trắng. Giá chẳng đắt đỏ gì, ngay cả dân đen Đại Minh, ngày lễ ngày Tết cũng xé được hai trượng may bộ đồ mới. Vậy mà tù trưởng bộ lạc lớn lại cực kỳ thích, dù bọn họ chẳng quen mặc quần áo. Nhận lấy lễ vật, tù trưởng liền đáp lễ. Đây là bảo thạch gì vậy? Vương Sùng Độ kinh ngạc nói. Vật này to chừng hạt dẻ, được mài nhẵn bóng, tỏa ra sắc thái lộng lẫy như mộng ảo. U đổ. Cứ đi tiếp về phía đông nam sẽ còn nhiều nữa, 90% lượng u đổ trên toàn thế giới đều đến từ nơi này. Đêm đó, đoàn người được khoản đãi, thay nhau đứng gác. Hôm sau, họ đi về phía nam, hai bộ lạc cùng dẫn đường đi tìm mỏ đồng. Bên một dòng sông nhỏ, phát hiện hơn chục con chuột túi đang uống nước, Vương Sùng Độ hô, xả súng bắn mấy con chuột túi to kia đi, cho đám giả nhân này mở mang tầm mắt, phòng chúng nó nảy sinh lòng xấu. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Một loạt tiếng súng vang lên, khiến đám dân bản xứ giật nảy mình, rồi thấy bốn con chuột túi ngã xuống. Bọn họ ngơ ngác nhìn đội thăm dò Đại Minh, lại nhìn những con chuột túi nằm sóng xoài, nhất thời không hiểu chuyện gì. Vương Sùng Độ sai người vác xác chuột túi về, nói với Lý Bân, nạp đạn đi, bắn thêm phát nữa. Lý Bân nhanh chóng nạp đạn, trước ánh mắt chăm chú của đám thổ dân, bắn thẳng vào xác chuột túi ở cự ly gần. Đoàn. Một tiếng súng vang, khoét một lỗ máu. Vẻ mặt đám dân bản xứ lộ vẻ kinh hoàng, có mấy người nhào tới xem xét xác chuột túi. Bỗng nhiên, một thổ dân quỳ sụp xuống đất, bô bô dập đầu về phía đội thám hiểm Đại Minh. Bọn họ đã có tín ngưỡng nguyên thủy, rõ ràng coi Vương Sùng Độ và đồng bọn là thần linh. Thần linh làm việc, tự nhiên không thể hỏi nhiều. Đi thêm nửa ngày, nước uống không đủ, mọi người bèn bắt nồi đun nước bên bờ sông, tiện thể nghỉ ngơi nấu nướng. Một là nhờ y học Đại Minh phát triển, hai là nhờ triều đình tuyên truyền khoa học, ba là nhờ kinh nghiệm bản thân, hễ có điều kiện, họ nhất quyết không uống nước lã, nhất là nước lã ở những vùng đất lạ. Món chính lúc này là gạo lúa lấy từ đảo Java. Luộc gạo thành cơm trắng, rồi nướng chuột túi vừa bắn được. Thịt chuột túi nướng trực tiếp thật khó nuốt, bỏ bao nhiêu muối cũng không át được mùi hôi, mà thịt thì khô cứng như lợn rừng già. Khiến mọi người bắt đầu nhớ món chuột túi nướng vùi mấy hôm trước. Họ cũng chia cơm trắng cho thổ dân, đám thổ dân ăn như trân tu mỹ vị, coi cơm là đồ ăn riêng của thần linh. Ăn no nê, đoàn người chờ nước sôi nguội, rồi rót vào túi da mang theo. Vừa đi vừa nghỉ gần 2 ngày trời, ai nấy đều mệt rã rời. Nơi này là khí hậu thảo nguyên nhiệt đới, nhiệt độ không khí không cao, ban ngày chưa đến 30 độ, ban đêm xuống dưới 20 độ. Nhưng không khí khô ráo, muỗi lại nhiều, ai nấy đều bôi thuốc đuổi muỗi tự nhiên khắp người. Đám thổ dân mình trần trùng trục, chẳng biết làm sao mà chịu được muỗi đốt. Đám dân bản xứ vẫn tiếp tục dẫn đường, thầy tìm mỏ lại dừng lại, chỉ vào đống đất nhỏ trên mặt đất nói, mũ sắt. Quặng sắt. Vương Sùng Độ hỏi. Thầy tìm mỏ lắc đầu, không nhất định, cũng có thể là mỏ đồng. Vương Sùng Độ nhíu mày nói, nơi này tuy có bộ lạc thổ dân, nhưng nhân khẩu vẫn quá ít, lại cách bờ biển 2-3 ngày đường. Dù có phát hiện mỏ đồng, cũng khó mà khai thác. Trừ phi có mỏ vàng. Lý Tổ Hiệp nói, mỏ đồng chẳng hấp dẫn được mạo hiểm giả, dựa vào nhân lực bản địa thì khai thác chẳng được bao nhiêu. Chỉ có mỏ vàng mới có giá trị khai thác ở giai đoạn này. Thầy tìm mỏ tìm kiếm hơn chục chỗ mũ sắt ở gần đó, nghiên cứu một hồi rồi tiếc hận nói, đều là mũ sắt mỏ đồng, nếu thả ở dưới nước thì phát tài rồi. Những đống đất nhỏ nhô lên trên mặt đất là đồng oxit và hydro oxit, lại phản ứng với sắt mà thành mũ sắt. Độ khó khai thác cao hơn mỏ đồng thông thường, đồng thời còn lẫn cả vàng bạc. Dưới sự dẫn dắt của thổ dân, đoàn người tiếp tục đi về phía nam một ngày. Thầy tìm mỏ gần như phát điên, vì sau khi qua mũ sắt, hắn nhanh chóng phát hiện mỏ đồng lộ thiên. Dao găm đồng của bộ lạc gần đó chính là lấy từ khu vực này. Ghi chép lại đi, Vương Sùng Độ thở dài, nơi này quá xa xôi hoang vu, căn bản không khai thác được, nhưng có thể bẩm báo triều đình lập công. Đoàn người quay trở lại phía bắc, lấy mấy chiếc rìu sắt đổi được chút cục đồng tự nhiên. Lại dùng vải bông đổi được hơn 100 viên bảo thạch u đổ. Rồi tiếp tục đi thuyền về phía đông. Khi ba chiếc thuyền lớn nhổ neo, cả hai bộ lạc đều phái người ra tiễn, quỳ bên bờ lưu luyến không rời tiễn họ đi xa. Đội tàu cứ đi một đoạn lại phái người lên bờ dò xét, lần lượt gặp thêm mấy bộ lạc. Đáng tiếc, họ dò xét không được sâu. Trong một lần tìm kiếm, nếu họ đi thêm mấy ngày về phía nam, có lẽ đã đến được khu quặng bạc lớn nhất toàn châu Úc. Theo số liệu thống kê năm 1997, trữ lượng bạc ở đó lên tới 23.000 tấn, sản lượng hàng năm chiếm 7% tổng sản lượng bạc toàn thế giới, hơn nữa tạp chất ít, dễ khai thác. Quan trọng nhất là, mỏ bạc kia chỉ cách bờ biển khoảng 300 dặm, dọc đường còn có mấy con sông nhỏ thông ra biển lớn. Hay, bỏ qua đi. Dù sao còn có ngọc bích u đổ, Vương Sùng Độ có thể dùng nó đổi lấy nhiều thứ hơn. Mấy thứ đồ chơi này đẹp lạ thường, óng ánh như gấm vóc, chắc chắn khi trở về Đại Minh sẽ bán được giá hời. Mỏ bạc kia cũng nằm trong khu vực sản xuất u đổ, hơn nữa còn khá gần khu vực trung tâm. Sau này nếu có đến thu mua ngọc bích u đổ, có lẽ sẽ vô tình phát hiện ra mỏ bạc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đoàn thuyền đi từ khu vực khí hậu thảo nguyên nhiệt đới, tiến vào khu rừng mưa nhiệt đới ở vùng đông bắc Úc Châu. Tiếp đó, họ chuyển hướng, men theo bờ biển phía đông của Úc Châu xuôi về phía nam. Dọc theo bờ biển phía đông, dân cư ngày càng đông đúc, các bộ lạc cũng phân bố dày đặc hơn. Nơi này quả là thích hợp cho con người sinh sống. Họ cứ thế men theo đường bờ biển mà đi, thỉnh thoảng lại ghé vào bờ giao lưu với thổ dân. Thổ dân ở bờ biển phía đông hung hãn hơn, chiến tranh bộ lạc xảy ra như cơm bữa, dường như đã hình thành một vài liên minh bộ lạc quy mô nhỏ. Đoàn thám hiểm Đại Minh thậm chí còn bị cuốn vào vòng xoáy đó. Trong lúc giao dịch với một bộ lạc, họ bị một bộ lạc khác tập kích. Một người bị đá do cái ná bắn ra làm bị thương, khiến Vương Sùng Độ nổi giận, dẫn người đi sang bằng bộ lạc kia. Còn bộ lạc bị tập kích trước đó thì hiệp đồng tác chiến từ đầu đến cuối, đối đãi với họ như thần thánh. Mất khoảng 2 tháng vừa đi vừa nghỉ, đoàn thuyền tiến vào vùng đông nam của Úc Châu. Họ cập bến tại một vịnh biển tự nhiên mà hậu thế gọi là Melbourne. Người Hoa còn có một tên gọi khác cho nơi đó, Tân Kim Sơn. Kim Sơn ở Mỹ, Tân Kim Sơn ở Úc, hai nơi này đều có vàng. Trong lúc trao đổi vật phẩm với thổ dân ở đó, Lý Tổ Hiệp tiến đến sau lưng Vương Sùng Độ, cái dây chuyền của tù trưởng kia, vàng óng ánh kia có phải là vàng không? Vương Sùng Độ tiến lại gần quan sát kỹ hơn, càng nhìn càng thấy giống vàng. Dây chuyền được bện từ dây cỏ, có cả xương cốt và đá mài làm đồ trang sức, điểm xuyết thêm mấy món đồ chơi vàng óng ánh. Vương Sùng Độ lấy ra một gói nhỏ muối tinh, mời vị tù trưởng kia nếm thử. Sau đó, hắn chỉ vào chiếc dây chuyền của đối phương ngỏ ý muốn trao đổi. Có lẽ chiếc dây chuyền vô cùng trân quý, nên phải thêm một tấm vải bông nữa, cuối cùng mới đổi được chiếc dây chuyền. Đêm đó, các thành viên chủ chốt của đội thám hiểm tụ tập lại một chỗ. Vương Sùng Độ nói, nơi này có vàng. Thổ dân chắc chắn không có kỹ thuật khai thác mỏ vàng, hoặc là đãi vàng từ sông, hoặc là nhặt được vàng cục ở đâu đó. Chúng ta phát tài rồi. Gawain bảo cười toe toét, lộ cả hàm răng. Lý Bân nói, đừng vội lộ tẩy, ngày mai lại hỏi thăm thêm chút nữa. Người ta vẫn nói dân Úc là con cháu tội phạm Anh quốc, nhưng sự thật chưa hẳn đã vậy. Trong lịch sử, trước khi mỏ vàng được phát hiện ở Melbourne, nơi này chỉ có hơn một vạn hậu duệ của tội phạm Anh. Chỉ vỏn vẹn 3 năm sau, số lượng dân đãi vàng đã tăng vọt lên hơn 10 vạn, phần lớn trong số đó là dân thường Mỹ. Người Hoa cũng là một trong những cộng đồng dân đãi vàng chủ yếu. Chưa kể đến những người Hoa làm việc không đăng ký, chỉ tính riêng số công nhân người Hoa được chính phủ nhà Thanh cho phép ra biển. Đợt đầu tiên có 1.586 người, đợt thứ hai tăng vọt lên hơn 1 vạn người, thậm chí còn có cả 20 trẻ em và một phụ nữ. Trong thời gian ngắn, quá nhiều dân đãi vàng đổ xô đến bằng đường biển, khiến cảng Melbourne không đủ chỗ neo đậu. Họ chỉ có thể tạm thời neo thuyền ở bờ sông Yarra, dựng lều tạm bợ rồi từng nhóm đi bộ đến khu mỏ. Mỗi ngày, số lượng công nhân người Hoa xuất phát từ bờ sông đã lên đến hơn 300 người. Vì người Hoa đến sau cùng, lại ồ ạt kéo đến với số lượng lớn, nên đương nhiên bị thợ mỏ da trắng từ các quốc gia khác xa lánh. Hơn nữa, phương pháp khai thác vàng thời đó còn rất thô sơ, không có bất kỳ máy móc chuyên dụng nào. Người Hoa lại tự chế tạo các loại máy móc, thậm chí đốn củi làm máy bơm nước bằng gỗ, hiệu suất khai thác vàng cao nhất trong số các dân đãi vàng, càng khiến người da trắng thêm ghen tị và oán hận. Nhưng người Hoa phần lớn đều là đồng hương kết bạn, lại gia nhập các hội giúp đỡ lẫn nhau nên vô cùng đoàn kết. Họ thường đi kiếm tiền theo nhóm 100 người, còn người da trắng thì chỉ top 5 top 3. 3 năm người da trắng làm sao đánh lại 100 người Hoa? Đánh không lại thì làm sao? Vậy thì quan chức ra mặt thôi, chuyên môn ban hành các dự luật chèn ép công nhân người Hoa, không ngừng tăng thuế, lại tăng thêm thuế cho thợ mỏ người Hoa. Cuối cùng, gần vạn công nhân người Hoa liên hợp kháng nghị, náo loạn một hồi mới có được chút hiệu quả, tức là giảm thuế cư trú từ 6 bảng Anh xuống còn 4 bảng Anh. Công nhân người Hoa tiếp tục kháng nghị, 3 năm sau lại giảm xuống còn 2 bảng Anh. Thuế má chính thức thì giảm, nhưng các loại thuế má nhằm vào người Hoa lại ngày càng nhiều. Thuế nhập cảnh của dân đãi vàng các nước khác bị bãi bỏ, còn thuế nhập cảnh của người Hoa thì lại bí mật tiếp tục thu. Công nhân người Hoa mới đến chỉ có thể vòng đường xa để đổ bộ, phải đi bộ vất vả cả tháng trời mới đến được khu mỏ. Công nhân người Hoa sau khi kiếm được tiền, chẳng những xây dựng các loại cửa hàng, còn góp vốn xây dựng các miếu thờ. Đáng tiếc, miếu thờ rất nhanh đã bị thiêu rụi. Thợ mỏ da trắng mang theo súng kiếp xông vào khu dân cư của người Hoa, phá phách cướp bóc, gây ra vô số tội ác. Những xung đột tương tự kéo dài 10 năm, cuối cùng kết thúc khi sản lượng vàng giảm xuống, phần lớn người Hoa đều mang tiền tài trở về quê hương. Nơi này không phải là mỏ vàng lớn nhất ở Úc, vì sao lại gây ra náo động lớn đến vậy? Phải biết rằng những người Trung Quốc đến Melbourne kiếm tiền không phải là hạng tầm thường. Nhất là nhóm công nhân người Hoa đi thuyền đến đợt thứ hai, họ là do nhóm công nhân người Hoa đợt đầu viết thư chiêu mộ đồng hương. Thứ nhất, môi trường tự nhiên thích hợp cho con người sinh sống. Thứ hai, số lượng dân bản địa thưa thớt. Melbourne có cả hai yếu tố này, cho nên những dân đãi vàng vượt vạn dặm đến đây mới có thể sống sót và mang thu nhập về nhà. Đến khi vàng ở Melbourne khai thác gần hết, những người Hoa chọn ở lại thậm chí đã đổi nghề thành nông dân Úc. Nói chính xác hơn, họ đã sớm không còn khai thác vàng mà chuyển sang trồng trọt, dựa vào việc bán nông sản cho dân đãi vàng để kiếm tiền. Nơi này là một trong những khu vực thích hợp trồng trọt nhất ở toàn bộ nước Úc. Một thuyền viên người Phúc Kiến đứng ở bờ sông, nắm lấy bùn đất xoa xoa rồi nói với Vương Sùng Độ, đất ở đây màu mỡ quá, có thể dùng để trồng lương thực. Vương Sùng Độ gật đầu mỉm cười, nếu có vàng, lại thêm có thể trồng trọt, rất có thể tạo ra một mỏ vàng khác. Mỏ vàng ở Đài Loan đã nguội lạnh, số khách vãng lai còn lại rất khó mà moi tiền được nữa, chỉ cần các đại thương nhân tổ chức mở đường hầm mỏ sâu. Gawain bảo tính toán thời gian rồi nói, từ Quảng Châu đến đây, nếu mùa đông xuất phát, thuận buồm xuôi gió thì chừng 10 ngày là có thể đến. Nửa đường còn có thể ghé đảo Java tiếp tế, lại không có nhiều bão tố, so với đi Ấn Độ còn an toàn hơn. Còn đám thổ dân bản địa Lý Bân liếm môi. Lý Tổ Hiệp nói, tốt nhất là trước mắt không nên gây xung đột, tìm được khu mỏ thì mua lại, cho đám dân bản xứ chút đồ hiếm là được. Nếu bọn chúng không chịu bán thì chỉ còn cách dùng vũ lực chiếm lấy. Vương Sùng Độ nói, trước làm vài khối vàng sa khoáng lớn mang về, rồi tuyên truyền ở hai tỉnh Mân Quảng Đông, đợt đầu tiên vận vài trăm người tới là được. Một bên trồng trọt, một bên khai thác vàng. Năm thứ hai, khi phái thuyền đưa đồ tiếp tế đến, bảo nhóm dân đãi vàng đợt đầu viết thư gửi vàng về nhà, hô bằng gọi hữu, thu hút thêm nhiều người đến kiếm tiền. Chúng ta không tham gia khai thác vàng, chỉ thu thuế và phí bảo hộ, bảo vệ dân đãi vàng khỏi bị thổ dân làm hại. Mang tiếng thu thuế, triều đình truy cứu thì sao? Lý Tổ Hiệp hỏi. Vương Sùng Độ nói, tiểu đã tiểu nháo, triều đình sẽ không quản đâu. Ít nhất phải đợi số lượng dân đãi vàng ở đây lên đến gần vạn người, triều đình mới phái quan đến thu thuế, thậm chí là thiết lập một tổng đốc khu ở đây. Đến lúc đó chúng ta lại rút lui chuyển giao cũng không muộn. Đương nhiên, ta sẽ bẩm tấu với bệ hạ trước khi mọi chuyện xảy ra. Dân đãi vàng và thổ dân sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột, nhất là khi số lượng người ngày càng tăng lên, hai bên chắc chắn sẽ tranh giành tài nguyên đất đai có hạn. Người da đen thấp bé có được xem là người không? Ít nhất là đám người da đen thấp bé ở Nam Dương thì không được xem là người. Bất luận là thương nhân Ả Rập hay thương nhân Ấn Độ trên biển, hoặc là thương nhân Đông Nam Á và Trung Quốc, đều không xem người da đen thấp bé ở Nam Dương ra gì. Họ cứ tiện đường bắt người da đen thấp bé làm nô lệ, hơn nữa các quốc gia ở Nam Dương lại rất nhiệt tình với việc này. Ở một không gian thời gian khác, người da đen thấp bé ở Nam Dương trải rộng trên từng hòn đảo, bị bắt đến nỗi chỉ còn lại một số ít bộ tộc may mắn sống sót đến xã hội hiện đại, số lượng ít ỏi đến mức gần như tương đương với gấu trúc lớn. Có thể tưởng tượng được, ba người Vương Sùng Độ sẽ làm gì ở Úc, và Tổng đốc Đại Minh sau này sẽ làm gì ở Úc. Có điều, chắc chắn sẽ nhân từ hơn nhiều so với người da trắng, bởi vì người da trắng có kế hoạch diệt chủng. Thổ dân Úc thuần chủng, không còn một móng, chết sạch. Cái gọi là thổ dân Úc ở thế kỷ 21, căn bản không phải là thổ dân thật sự, tất cả đều là con cháu hỗn huyết do người da trắng cưỡng hiếp mà sinh ra. Dù là con cháu hỗn huyết, cũng bị cưỡng ép xua đuổi đến khu bảo tồn, tập hợp thành một bộ lạc biến thành tài nguyên du lịch. Còn theo tính cách của người Trung Quốc, hơn phân nửa là giết chóc và xua đuổi là xong chuyện. Thổ dân bị dồn đến những vùng đất cằn cỗi, chỉ cần không gây phiền toái, quan viên Đại Minh thậm chí còn vui vẻ giáo hóa dị tộc. Mặt khác, khi dân đãi vàng Đại Minh đến ngày càng nhiều, kẻ thù hàng đầu của đám dân bản xứ lại chính là các loại bệnh khuẩn từ bên ngoài. Dân bản địa vẫn chưa ý thức được đại họa sắp ập đến, sau khi giao tiếp bằng ngôn ngữ và cử chỉ lặp đi lặp lại, tù trưởng phái người dẫn họ đi tìm vàng. Đi dọc theo dòng sông vài ngày, nửa đường lại gặp một bộ lạc khác. Quá trình trao đổi diễn ra rất hòa bình, hai bộ lạc này có quan hệ huyết thống. Hoặc có thể nói, mấy bộ lạc lân cận đều đã kết minh, liên hợp lại để đối kháng với các liên minh bộ lạc ở xa hơn. Đại khái ở phía đông 20 dặm đường sông so với đời sau là La Trốt, đội thám hiểm Đại Minh đã phát hiện khối vàng sa khoáng lớn đầu tiên. Tiếp tục tìm kiếm dọc theo sông thêm vài ngày, nhưng vận may không tốt, không thu hoạch được gì. Người tìm mỏ dứt khoát lấy dụng cụ đãi vàng ra, chỉ đãi nửa giờ đã đãi ra được vàng cám. Trên thực tế, đào bới dọc hai bên bờ sông, trong lớp bùn đất đều có vàng. Dân đãi và người Hoa ở một không gian thời gian khác, vì bị xa lánh nên chỉ có thể khai thác các mỏ quặng cũ, chuyên môn đãi lại các phế khoáng mà người da trắng đã khai thác qua. Lại thêm việc tự đốn củ chế tạo máy móc, hiệu suất khai thác vàng của họ vẫn có thể sánh ngang với người da trắng, có thể thấy được mỏ vàng ở đây giàu có đến mức nào. Hơn 10 vạn người, khai thác hơn 10 năm. Chọn vài địa điểm dọc sông để khai thác vàng, bận rộn 2-3 ngày, người tìm mỏ nói với Vương Sùng Độ, nơi này có vàng, hơn nữa trữ lượng rất lớn. Vương Sùng Độ gật đầu nói, nơi này khí hậu không tệ, đất đai toàn là màu mỡ, rất thích hợp trồng trọt. Chỗ chúng ta đổ bộ là một lương cảng tự nhiên, chỉ cần sửa sang lại chút ít là có thể làm bến cảng. Sau này nhân khẩu đông đúc, tốt nhất nên xây thêm một cái ụ tàu bên cạnh bến cảng để tiện sửa chữa. Đám người vô cùng cao hứng trở về, chia nhau đến hai bộ lạc giao lưu nhiệt tình. Vương Sùng Độ lấy ra vải vóc và các vật phẩm khác, cùng dân bản xứ trao đổi được tổng cộng hơn 6 cân trang sức bằng vàng. Đội tàu tiếp tục đi dọc bờ biển về hướng Tây, có chút khó khăn vì hướng gió đặc biệt hỗn loạn. Vừa mới còn nghe thấy gió Tây Nam thổi mạnh, chớp mắt đã biến thành gió Tây Bắc, khiến Vương Sùng Độ phải hạ lệnh quay đầu trở về. Bởi vậy, ba người trong đội thăm dò đã không đến được khu vực giàu khoáng sản nhất của châu Úc. Thật ra, việc có đi hay không cũng không đáng kể, phần lớn khu vực đó thuộc vùng không người, khoáng sản nhiều đến đâu cũng tạm thời thiếu giá trị khai thác. Bọn họ trở lại vùng duyên hải phía bắc châu Úc, phát hiện muốn về Java vẫn phải đi ngược gió. Thế là đành tạm dừng lại ở bờ biển, mỗi ngày đi bắt các loại động vật ở phụ cận. Những con nào bị giết hoặc bị thương thì đem ra ăn, còn những con nào còn nguyên vẹn thì nuôi rồi mang về nước. Đợi mãi đến khi gió mùa đổi hướng, đội tàu rốt cục cũng trở về được điểm xuất phát. Trong thời gian thăm dò châu Úc, trước sau có 46 người bị bệnh, trong đó 3 người bất hạnh chết vì bệnh. Một người khác bị thổ dân ném đá trúng, gãy xương. 3 người bị độc vật ở châu Úc cắn bị thương, trong đó 2 người chết ngay tại chỗ vì trúng độc, còn 1 người quả quyết chặt đứt bàn tay trái bị cắn mới giữ được mạng sống. Lý Tổ Hiệp cũng bị bệnh nặng một trận, không hiểu sao bắt đầu phát sốt. Theo thuyền y nói là mắc một loại bệnh dịch nào đó, nên đã cách ly hắn trong một buồng nhỏ trên tàu, mỗi ngày đưa cơm. Sau khi lành bệnh, người ta còn rắc vôi vào khoang thuyền của hắn, quần áo thì đem đi đun sôi toàn bộ. Bác sĩ nói làm vậy là để diệt trừ lệ khí. Tình huống này, bác sĩ trên thuyền đã thấy nhiều. Dù sao họ thường xuyên lui tới các đảo ở Nam Dương, thậm chí còn có một buồng nhỏ chuyên dụng trên tàu để chứa dược vật. Thuyền viên đoàn chỉ có 3 người chết vì bệnh, nhưng những thổ dân tiếp xúc với họ mới thật sự thảm. Mặc dù trong mấy vạn năm qua, vẫn luôn có người ngoài đến đổ bộ, nhưng những vi khuẩn gây bệnh mới lạ trong mấy trăm ngàn năm gần đây vẫn là mối đe dọa chết người đối với người châu Úc. Có 2 bộ lạc bùng phát bệnh truyền nhiễm, dân bản xứ thiếu sức miễn dịch tương ứng, trong nháy mắt đã lây nhiễm hơn phân nửa số người trong bộ lạc. Ngay sau đó, bệnh lại lây lan sang các bộ lạc lân cận, khiến 2-3 ngàn người chết rải rác. Chuyện này thật không còn cách nào khác. Có lẽ Chu Quốc Tường và Chu Minh Phụ Tử đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc xuyên Việt, khiến bắp ngô và khoai lang mà họ mang đến đều bị biến dị, nhưng những vi khuẩn gây bệnh hiện đại trên người họ lại không gây ra ôn dịch. Đội tàu thuận gió đến đảo Java, ở đó tu bổ những chiếc thuyền bị hư hại, đồng thời mua một ít hương liệu rồi lên đường. Trên đường đi, họ lại tiếp tế thêm một ít hàng hóa, toàn bộ vận đến Quảng Châu để bán ra. Tại Quảng Châu, Vương Sùng Độ cho thuyền viên từng nhóm lên bờ vui vẻ, khắp kỷ viện và tửu quán đều lan truyền tin tức họ đã phát hiện mỏ vàng. Hắn lại lấy ra 2 viên u đổ bảo thạch, đem treo ở nơi giao dịch hàng hóa để đấu giá. Loại bảo thạch này quá đẹp, hơn nữa xưa nay chưa ai từng thấy. 2 viên u đổ bảo thạch đã được bán với giá trên trời, tổng cộng là 950 sâu tiền. Viên thứ nhất chỉ với 300 sâu đã có người mua, viên thứ hai thì tranh nhau đến sức đầu mẻ trán, bởi vì Vương Sùng Độ chỉ đưa ra có 2 viên. Sửa thuyền, bán hàng, tuyên truyền, mua hàng, lên đường. Hàng hóa mua từ Quảng Châu được Vương Sùng Độ vận chuyển đến Hàng Châu để bán ra, đồng thời một lần nữa đem 3 viên u đổ bảo thạch ra đấu giá. Thời gian đến mùa gió xuôi nam vẫn còn sớm. Vương Sùng Độ phái người đưa những thuyền viên tàn tật về nhà, tro cốt của những thuyền viên đã qua đời cũng được đưa về nhà, tất cả đều có tiền trợ cấp hậu hĩnh. Hắn giao các loại sự vụ cho Ga Oan Bảo và Lý Bân, còn mình thì mang theo Lý Tổ Hiệp vào kinh diện thánh. Lạc Dương. Từng chiếc lồng lớn được chuyển xuống thuyền, nhanh chóng thu hút đám đông vây xem trên bến tàu. Ngay cả những người lao động khổ sai cũng bỏ việc, buông công việc trong tay, cố sức chen vào đám đông. Xuống thuyền đầu tiên là 2 con chuột túi. Thứ này quả thực không dễ nuôi, chúng thích môi trường khô ráo, nhưng khoang thuyền lại vừa nóng vừa ẩm. Vương Sùng Độ bắt 14 con chuột túi mang về, dọc đường bệnh tật chết dần, chỉ còn lại 2 con này, lại còn yếu xìu, tinh thần không phấn chấn. Không thể sinh sôi nảy nở, may mắn 2 con sống sót đều là được. Có lẽ đã quen với việc bị vây xem, chuột túi không còn hoảng sợ khi đối diện với con người. Chúng chán chường nằm trong lồng lớn, một con còn có tư thế ngủ rất đẹp, 2 chân bắt chéo, tay đặt như phu nhân. Ôi uy, đây là con chuột tinh à, chắc chắn là nó rồi, nằm trong lồng mà còn quyến rũ đàn ông, đêm đến sợ là biến thành mỹ nữ xinh đẹp. Bắt ở đâu về thế? Tường Thụy. Tường Thụy. Đại Minh ta không chuộng Tường Thụy. Nếu chuyện này xảy ra ở triều đại trước, đem 2 con chuột tinh này hiến cho hôn quân, sợ là lập công phong hầu ngay tại chỗ. Đằng sau cái rương kia đựng cái gì vậy? Tiếng kêu quái dị đáng sợ. Trong lồng phía sau là những con túi dồn, bắt được 20 mấy con, chết chỉ còn 3 con này. Một đực, 2 mái. Có lẽ do quá nhiều người, khiến túi dồn có chút kích động, bỗng nhiên phát ra tiếng rống giống như lừa hí. Nghe rất quỷ dị, bởi vì túi dồn hình thể rất nhỏ, nhưng âm thanh lại như phát ra từ một con vật khổng lồ. Vì tiếng kêu đáng sợ, nó có ngoại hiệu là Tasmania ác ma. Thứ này về sau tuyệt chủng ở đại lục châu Úc, chỉ còn tồn tại ở đảo Tasmania. Đoàn thám hiểm Đại Minh lại gặp chúng ở Melbourne, dùng vải vóc dụ dỗ, nhờ bộ lạc đặt bẫy bắt được không ít. Nếu dân di cư Đại Minh đến Melbourne trồng trọt, có lẽ sẽ tự giác bảo vệ túi chồn. Bởi vì có túi chồn, số lượng côn trùng gây hại ở nông trường sẽ giảm nhanh chóng. Tiếng kêu kinh hãi của túi chồn lập tức gây ra sự đáp lại của một loài động vật khác. Mấy chiếc lồng chim vừa được mang xuống thuyền, trong đó một chiếc lồng đựng vẹt hút mật kêu to, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Đám đông vây xem nghe xong, lập tức vui vẻ. Trung Quốc bản địa cũng có vẹt, hơn nữa biết nói tiếng người, nhưng khác với loài vẹt hút mật này. Mấy con vẹt hút mật trong lồng được mang về từ đảo Java, đã được người bản xứ thuần dưỡng. Vương Sùng Độ dạy chúng nói bệ hạ vạn tuế, bọn gia hỏa này học được rất sỏi, lại còn đặc biệt thích tương tác với người. Một lồng chim khác lại là vẹt màu phượng mang về từ châu Úc. Tuy dáng dấp đẹp mắt, nhưng học tiếng người không giỏi, hơn nữa khả năng tương tác kém hơn nhiều. Còn một cái lồng lớn, bên trong nằm 4 con vật rất giống chó. Túi sói. Vật này hậu thế đã tuyệt chủng, bây giờ ở châu Úc lại có khắp nơi. Nhường một chút, nhường một chút. Đây đều là dị vực động vật hiến cho bệ hạ, đừng làm chúng kinh sợ. Vườn Bách Thú Hoàng Gia ở Nam Giao đã được dọn trống từ trước. Vườn Bách Thú Hoàng Gia ở Lạc Dương nằm ở Đông Giao, liền kề Lâm Viên Hoàng Gia và Chuồng Ngựa Quan Phương, mỗi tháng mở cửa cho dân chúng mua vé vào 20 ngày nếu có thành viên hoàng thất quan trọng đến ở Đông Suối Viên gần đó, Vườn Bách Thú sẽ đóng cửa trước mấy ngày. Vương Sùng Độ có một bộ mật mã chuyên dụng, hắn đã gửi mật tấu cho Hoàng đế từ Hàng Châu. Giờ phút này, người được phái đến Đông Giao thông báo một tiếng, lập tức có người phụ trách Vườn Bách Thú đến giúp đỡ. Nhìn dị vật động vật được đưa đi, những người dân bận rộn mưu sinh nhao nhao tản đi, nhưng vẫn có rất nhiều người hiếu kỳ đi theo. Họ đuổi đến cổng Vườn Bách Thú thì bị chặn lại, hoàng quan phụ trách nơi này nói, tháng này ngừng bán vé, đừng làm kinh động những kỳ vật hải ngoại này, đợi chúng thích ứng mới mở cửa lại. Đám người lưu luyến không rời, dõi mắt theo các loài động vật đi vào. Bên trong không chỉ có voi, hổ, tê giác, báo, mà mấy năm nay còn có thêm đà điểu, sư tử và hươu cao cổ từ châu Phi. Vé vào cửa Vườn Bách Thú bán rất chạy, nhất là người từ nơi khác đến kinh thành, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền vào xem thử. Một đám động vật châu Úc được đưa vào, Vương Sùng Độ dẫn thủ hạ đến, giới thiệu tập tính của từng loài. Thực ra mọi người cũng không hiểu biết nhiều, nhưng ít ra đã nuôi hơn mấy tháng, lại còn làm chết hơn nữa, biết con vật nào thích ăn gì. Cái này có chút giống đà điểu vào kinh mấy năm trước, mà lại còn cao lớn hơn đà điểu. Người chăn nuôi nhìn chằm chằm mấy con chim lớn kỳ quái. Vương Sùng Độ cười nói, ta cũng không biết gọi là gì. Nơi chúng sinh sống trước kia không khô không ẩm, mát mẻ, chỉ thấy ở thảo nguyên và rừng thưa. Người chăn nuôi nói, vậy ta hiểu cách nuôi rồi, không giống cách nuôi đà điểu. Chờ quan gia đặt tên cho chúng, tên đà điểu cũng do quan gia quyết định. Đúng rồi, loài chim lớn này ăn gì? Vương Sùng Độ nói, quả, côn trùng, lương thực, đôi khi cũng ăn cỏ. Sau một hồi trao đổi, Vương Sùng Độ rời đi. Vài ngày sau, vào cung điện thánh. Vương Sùng Độ tưởng rằng phải đến Vô Giật Điện, không ngờ được vào thẳng Ngự Hoa Viên, hoàng hậu và thái tử đang uống trà trong lương đình. Sau khi bái kiến, Vương Sùng Độ dâng lên vật phẩm tiến cống. Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Hai con vẹt hút mật tranh nhau nói. Trương Cẩm Bình Phượng bật cười, lông vũ của vẹt này đẹp quá, không giống vẹt Đại Minh. Vương Sùng Độ vội nói, khởi bẩm thánh nhân, loài vẹt này thích chơi đùa với người, thuần dưỡng rồi thì đặc biệt thân thiện. Hai nữ quan nhận lấy vẹt, đưa cho hoàng hậu và thái tử. Chu Minh hỏi, cũng là mang về từ đại lục vô danh phương Nam. Vương Sùng Độ đáp, loại vẹt này có ở đại lục vô danh kia và đảo Java, nơi khác lại chưa thấy. Hai con này mua được từ đảo Java, đã được người bản xứ thuần hóa. Cũng mang về vẹt từ đại lục vô danh, loại vẹt đó đẹp hơn, nhưng học tiếng người hơi khó. Nói kỹ hơn xem, các ngươi phát hiện đại lục mới phương Nam như thế nào? Chu Minh nói. Vương Sùng Độ nói, thần luôn ghi nhớ lời bệ hạ dạy bảo. Sau khi quen thuộc hàng hải, thần dò xét vùng Java. Năm đầu tiên đi thuyền vòng quanh đảo Java, năm thứ hai quen thuộc gió mùa và hải lưu ở đó, năm thứ ba chọn đúng thời điểm thuận gió xuôi nam. Chu Minh hỏi, xuôi gió xuôi nước. Vương Sùng Độ nói, đi thì thuận gió ngược dòng, về thì xuôi gió xuôi nước. Đại lục kia không có bang quốc, lại có rất nhiều bộ lạc da đen, dáng dấp không khác mấy côn luân nô ở Nam Dương. Còn phát hiện gì nữa? Chu Minh hỏi. Vương Sùng Độ lại dâng lên Âu Đổ và Hoàng Kim, nơi đó có rất nhiều quặng sắt và mỏ đồng, lại rất dễ khai thác. Nhưng mỏ nằm ở nơi hoang vu, có một chỗ quặng sắt thậm chí không có một ngọn cỏ, ngay cả thổ dân da đen cũng không có. Lần đầu thần đổ bộ cũng không thấy một ngọn cỏ, đi thuyền về hướng đông một ngày rưỡi mới có cây cỏ. Khu vực đông bắc của đại lục mưa rất nhiều, nhưng thổ dân lại tập trung nhiều nhất ở phía đông, duyên hải đông nam. Thần phát hiện vàng ở đông nam, lại theo dòng sông phát hiện nơi có thể đào được Âu Đổ. Ở phía nam tiếp tục đi thuyền về hướng tây hai ngày rồi quay về, duyên hải phía nam gió rất loạn, chủ yếu là gió tây bắc, tây nam, thỉnh thoảng có cả gió nam và gió đông. Thổ dân ở đó có người thuần phát, nhưng cũng có người hung tàn. Nhất là duyên hải phía đông, các bộ lạc công phạt lẫn nhau. Có một bộ lạc thấy tiền thì nổi lòng tham, muốn giết người cướp hàng, bị chúng ta dùng hỏa súng và đao kiếm đánh bại trong lúc Vương Sùng Độ nói chuyện, hoàng đế và hoàng hậu đang ngắm nghía hoàng kim và bảo thạch. Chu Minh ngắm nghía đầu chó bằng vàng. Trương Cẩm Bình Phượng lại hứng thú với Âu Đổ hơn, đợi Vương Sùng Độ nói hết lời, nàng mỉm cười hỏi, loại bảo thạch này ở bên kia có nhiều không? Vương Sùng Độ đáp, hình như rất nhiều. Thần trao đổi được hơn 500 viên bảo thạch từ 4 bộ lạc. Bán được bao nhiêu? Chu Minh hỏi. Vương Sùng Độ thành thật đáp, ở Quảng Châu, Hàng Châu, Dương Châu và Sở Châu, tổng cộng bán được 10 viên. Ít thì một viên bán 200-300 sâu, nhiều thì một viên bán 600-700 sâu, đều treo ở nơi giao dịch bán đấu giá. Chu Minh nói, 8 phần bảo thạch nộp lên hoàng thất, 2 phần còn lại ngươi tự xử lý. Tuân chỉ. Vương Sùng Độ chỉ cầm hai thành mà không hề oán thán, xem như lần này được chia nhiều hơn, hắn cũng biết giữ trong tay rồi từ từ bán ra. Loại bảo thạch này ở châu Úc cũng không hiếm có, lần sau lại đi kiếm thêm là được. Hoàng đế đem 8 thành bảo thạch còn lại chia đi, chắc chắn không phải để bán mà là ban thưởng cho hậu phi, con cái và công thần. Việc ban thưởng này rất có lợi cho việc nâng giá bảo thạch, Vương Sùng Độ còn phải tạ ơn hoàng đế đã giúp quảng cáo. Vương Sùng Độ lại dâng lên một phần địa đồ châu Úc. Tấm bản đồ này mới chỉ là bán thành phẩm, chỉ vẽ được 2/3 hình dáng Bắc Bộ châu Úc, cùng với dải đất phía đông xuôi theo Hải Luân, còn khu vực đông nam thì chưa có. Hơn nữa, tỷ lệ lớn nhỏ cũng có chút sai lệch. Vương Sùng Độ được cho phép ghé sát vào nói chuyện, hắn chỉ vào vị trí men bờn, nơi này khí hậu ôn hòa, vô cùng thích hợp làm nông, hơn nữa có cảng biển tự nhiên, hoàng kim cũng được phát hiện ở đó. Người có tính toán gì? Chu Minh hỏi. Vương Sùng Độ đáp, thần nguyện ở hải ngoại khai cương thác thổ cho Đại Minh. Năm đầu tiên, sẽ thu hút vài trăm người đến kiếm tiền. Năm thứ hai, đưa một bộ phận dân đãi vàng hồi hương, để tất cả dân đãi vàng đều viết thư về nhà, đồng thời gửi kèm một ít hoàng kim mà họ đào được. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ gây náo động ở các châu huyện, thần lại tổ chức thêm nhiều đội tàu chở người sang. Cứ năm này qua năm khác, dân đãi vàng có thể tụ tập đến hơn vạn người. Lại khai khẩn ruộng đất, xây dựng tiểu trấn, cửa hàng, chùa miếu các loại. E rằng không có nhiều nữ tử bằng lòng ra biển, mà thổ dân nữ tử lại quá xấu xí, có thể chiêu mộ nữ tử Nam Dương sang hôn phối. Nữ tử Nhật Bản cũng có thể chiêu mộ một ít, chỉ cần cho đủ tiền tài, quý tộc Nhật Bản sẵn lòng đưa phụ nữ ra biển. Chu Minh gật đầu tán thành sách lược của Vương Sùng Độ, liền nói, trong vòng 5 năm, trẫm sẽ không phái bất kỳ quan lại nào đến đó. Vương Sùng Độ mừng rỡ, bệ hạ nhân đức, thần tất nhiên cúc cung tận tụy. Để Vương Sùng Độ quản lý Melbourne 5 năm, đủ để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, đây là phần thưởng cho những nhà thám hiểm viễn dương. Có lợi ích thực sự, mới có thêm nhiều người thăm dò những hải vực chưa biết. Chu Minh nói, vùng đại lục kia, cứ gọi là Úc Châu đi. Địa danh các nơi ở Úc Châu, các ngươi tự đặt tên là được. Nơi phát hiện hoàng kim, có thể gọi là núi vàng, cái tên này đủ sức hấp dẫn người rồi. Bệ hạ anh minh. Vương Sùng Độ lại một phen vuốt mông ngựa. Hoàng hậu Trương Cẩm Bình Phong và Thái tử Chu Dương đều vô cùng hứng thú với châu Úc, không ngừng hỏi han đội thám hiểm về những kiến thức thu được ở nơi đó. Đột nhiên, một thái giám tiến đến, ghé tai Chu Minh bẩm báo, bệ hạ, An Tây Đô Hộ Phủ vừa gửi điện khẩn. Tắc Nhĩ Trụ Su Đăng Tan Giả Nhĩ bị phản quân bắt giữ, Tây Liêu đã hết lo về phía sau, đàn ráo riết tăng phái quân trú đóng ở lòng chảo sông Y Cầy. Chu Minh tự mình đọc điện báo, nội dung liên quan đến Tắc Nhĩ Trụ vô cùng sơ sài, có lẽ An Tây Đô Hộ Phủ cũng chưa thu thập được tình báo chi tiết. Việc Tan Giả Nhĩ bị quân khởi nghĩa trong nước bắt làm tù binh không khác biệt nhiều so với lịch sử, chỉ là do Đại Minh thu phục khu vực Tân Cương nên sự kiện này đã xảy ra sớm hơn nhiều năm. Lại nói về các quốc gia Trung Á, chúng liên minh với nhau thành hai phe, không ngừng gây ma sát ở khu vực biên giới. Tan Giả Nhĩ vì mâu thuẫn nội bộ gay gắt, buộc phải cưỡng ép phát động chiến tranh. Hắn ra quân đánh chiếm Hoa Ngượng Nhiều Tử Mô Hình, dù hạ được hết thành này đến thành khác, nhưng thương vong lại vô cùng thảm trọng vì chiến sự liên miên. A Tức nghĩ, kẻ đã đầu hàng rồi lại phản bội hắn nhiều lần, lại phái sứ giả đến xin hàng. Vị quốc vương Hoa Ngượng Nhiều Tử Mô Hình này viết một phong thư đầu hàng đầy giọng điệu âm dương quái khí, khiến Tan Giả Nhĩ nổi giận lôi đình. Tan Giả Nhĩ hồi âm rằng, nếu thực lòng muốn đầu hàng, hãy để A Tức Nghĩ đích thân đến triều kiến. A Tức Nghĩ thế mà lại đến thật. Tan Giả Nhĩ muốn phô trương uy nghiêm của mình, bèn tỉ mỉ chuẩn bị đội nghi trượng, trù hoạch một buổi lễ chiêu hàng long trọng. A Tức Nghĩ dẫn kỵ binh đến bờ sông Mẹ, thậm chí còn không xuống ngựa, chỉ cưỡi ngựa cúi người về phía Tan Giả Nhĩ, rồi cười cợt nhã nhất phóng ngựa đi mất. Đây đâu phải là đến xin hàng, rõ ràng là đến treo ngươi. Ngay khi Tan Giả Nhĩ chuẩn bị sang bằng Hoa Ngượng Nhiều Tử Mô Hình, thì Ô Cổ Tư trong nước nổi dậy tạo phản. Sau trận Cát Tơ Vạn Chi, thực lực của các La Lộc, những kẻ làm lính đánh thuê cho Tây Liêu, tăng vọt. Người các La Lộc liên tục xâm chiếm lãnh thổ của người Ô Cổ Tư, ngày càng có nhiều nạn dân Ô Cổ Tư chạy trốn đến Tắc Nhĩ Trụ. Đế quốc Tắc Nhĩ Trụ được xây dựng bởi một đám người Ô Cổ Tư, những người mất quê hương này cứ như người nghèo vào thành nương nhờ thân thích, tưởng rằng sẽ được đối đãi tử tế. Kết quả, quý tộc Tắc Nhĩ Trụ căn bản không coi họ là đồng bào, thậm chí còn coi họ là mang tộc hạ đẳng. Bình thường thì siêu cao thuế nặng, thời chiến thì bắt lính đánh trận. Thừa lúc Tan Giả Nhĩ thống lĩnh quân đội chinh chiến bên ngoài, người Ô Cổ Tư không chịu nổi nữa nên đã bộc phát một cuộc khởi nghĩa quy mô lớn. Tan Giả Nhĩ không rảnh lo thu phục Hoa Ngượng Nhiều Tử Mô Hình nữa, vội vã về nước dẹp loạn. Quân đội của hắn đã tổn thất nặng nề ở Hoa Ngượng Nhiều Tử Mô Hình, chưa kịp kiếm chác gì đã phải bôn ba ngược xuôi tác chiến, thế mà lại bị một đám quân khởi nghĩa đói rách đánh cho đại bại. Ngay cả Tan Giả Nhĩ cũng bị quân khởi nghĩa bắt giữ. Các tướng lĩnh quân khởi nghĩa Ô Cổ Tư giản dị mà giả mang từ bốn phương tám hướng kéo đến, ai nấy đều muốn xem Tang Giả Nhĩ, vị đồng bào này, có ba đầu sáu tay hay không. Bọn chúng trêu chọc, chế giễu một hồi, thế mà lại chọn Tang Giả Nhĩ làm lãnh tụ nghĩa quân ưm, có thể ví như Tống Giang, Phương Lạp bắt được Tống Huy Tông đang ngự giá thân chinh. Vì ai cũng không phục ai, cũng không chọn được một người dẫn đầu, nên bèn tôn Tống Huy Tông lên làm thủ lĩnh nghĩa quân, dẫn mọi người cùng nhau đổi triều đại. Chỉ là một con rối mà thôi. Tang Giả Nhĩ mỗi ngày bị trói trong quân đội, ban đêm thậm chí còn bị giam trong lồng, bị ép đi theo quân khởi nghĩa chinh chiến khắp nơi. Bây giờ Tắc Nhĩ trụ chia năm xẻ bảy, nhưng đại khái có thể chia làm hai phần đông tây. Trong một đống lớn Sudan, có hai vị Sudan có địa vị cao nhất. Tang Giả Nhĩ thuộc về phía đông Sudan, tước hiệu của hắn là vĩ đại nhất Sudan. Phía tây Bát Đa còn có một vị Sudan, tước hiệu là vĩ đại Sudan. Các Sudan còn lại, đương nhiên là Sudan bình thường. Hiện tại, vị Sudan vĩ đại nhất bị bắt, hơn nữa không có người nối dõi, quân khởi nghĩa lại không chịu thả người. Thế là các đại thần trong nước ủng lập một vị Sudan mới, mà thân phận của vị Sudan mới này lại là quốc vương Tây Ca Lạc Hãn Quốc đang lưu vong cháu của Tang Giả Nhĩ. Vị nguyên quốc vương Tây Ca Lạc Hãn Quốc, tân nhiệm Sudan của đế quốc Tắc Nhĩ Trụ, vẫn là người đảng hạng bị gia luật Đại Thạch An trí cưỡng chế di dời, mà những người đảng hạng đó lại bị Đại Minh đuổi từ hành lang Hà Tây đến. Không có áp lực quân sự từ bên ngoài của Tắc Nhĩ Trụ, đồng minh Ca Tật Ninh Vương hướng bộc phát nội loạn. Mà vương triều Cổ Nhĩ, vốn luôn bị Ca Tật Thà xâm lược và được Tắc Nhĩ Trụ bảo hộ, bỗng nhiên từ cừu non biến thành sư tử. Bọn họ xâm chiếm lãnh thổ Tắc Nhĩ Trụ về phía tây, xâm chiếm lãnh thổ Ca Tật Thà về phía đông, chỉ trong nửa năm mà diện tích quốc thổ đã tăng gấp ba. Đúng rồi, những quân khởi nghĩa đã bắt được Tang Giả Nhĩ cũng trên danh nghĩa đầu nhập vào vương triều Cổ Nhĩ. Quốc vương Hoa Ngượng Nghiều Tử Mô Hình A Tức Nghĩ cũng thừa nước đục thả câu, không ngừng xâm chiếm lãnh thổ Tắc Nhĩ Trụ. Tình hình Trung Á càng thêm hỗn loạn, Tây Liêu lại có thể nhờ vậy mà thở phào một hơi, dồn sức chuyên tâm phòng bị Đại Minh xâm lấn. Đương nhiên, phía Tây cũng phải giữ lại một ít binh lực. Bởi vì cái tên đáng chết A Tức Nghĩ kia lại giở trò lật lọng, giảm số tiền cống nạp đã hứa là 4 vạn kim tệ xuống còn 3 vạn kim tệ. Nếu Tây Liêu không xuất binh dằn mặt, sang năm rất có thể sẽ giảm xuống còn 2 vạn, thậm chí dứt khoát không cho một xu nào. Chu Minh nhìn chằm chằm vào điện báo hồi lâu, hạ lệnh triệu tập các quan viên quân tình tư. Thấy vậy, Vương Sùng Độ đứng dậy cáo lui, được thái giám dẫn đi khỏi hoàng cung. Trương Cẩm Bình phong vuốt ve u đổ, nói với Chu Minh, loại bảo thạch này chưa có tên, quan gia không ngại ban cho nó một cái tên hay. Chu Minh cười nói, hoàng hậu thích thì tự mình đặt tên đi. Cái thứ này cũng giống như kim cương, đời sau cũng bị thổi giá lên trời. Căn cứ vào phẩm chất mà định giá bán, loại thượng đẳng nhất có thể bán 3-4 ngàn tệ một cara, đúng là lừa được một đám người ngốc lắm tiền ở Trung Quốc mua. Nói trắng ra, nó chỉ là một loại silic không tinh khiết mà thôi. Trương Cẩm Bình Phong còn đang suy nghĩ đặt tên cho bảo thạch, Chu Minh nói thêm, giữ lại 50 viên cho nàng, bình thường triệu kiến những cáo mệnh phu nhân ở kinh thành, thỉnh thoảng ban thưởng mấy viên để thể hiện khí độ của hoàng hậu. Bên chỗ Thái Thượng Hoàng thì biếu một ít, các phi tần hậu cung cũng mỗi người một viên. Sau này Úc Châu sẽ còn dâng lên bảo thạch, không cần keo kiệt ban thưởng. Thiếp hiểu rồi. Trương Cẩm Bình Phong cười nói. Chu Minh lại nói với thái tử, còn cũng chọn 2 viên đi. Chu Dương nghiêm túc chọn lựa bảo thạch, một viên chọn đưa cho chính phi, một viên đưa cho trắc phi được sủng ái nhất. Không bao lâu sau, làng Trung Quân Tình Tư đến ý kiến. Chu Minh dặn dò, phái người liên lạc với quốc vương Hoa Ngượng Nghiều Tử Mô Hình A Tức Nghĩ, nói rằng Đại Minh trong 2-3 năm tới sẽ dùng binh với Tây Liêu. Bảo hắn cứ việc giảm tiền cống nạp cho Tây Liêu không dám làm gì hắn đâu. A Tức Nghĩ rất giỏi đùa, Chu Minh cảm thấy gã này rất thú vị, thế mà lại xoay gia luật Đại Thạch và Tang Giả Nhĩ như chong chóng. Lục Du phụ thân Lục Tể đã từ lễ bộ thượng thư chuyển sang làm thông chính viện sứ. Đây thuộc về thăng chức. Bởi vì Chu Quốc Tường thiết lập thông chính viện, cùng đô sát viện, xu mật viện ngang hàng. Không những phụ trách liên kết nội các và lục bộ, mà còn quản lý môn khách và người đi đường của hoàng đế, còn phân đi một bộ phận quyền mô phỏng chiếu. Vì quyền lực quá lớn, sau khi đô sát viện thiết lập 6 kiểm xét ti, quyền phong bát của 6 khoa thông chính viện bị bãi bỏ. Chờ Lương Dị, đại đệ tử thân truyền của Chu Quốc Tường, khỏi bệnh, Chu Minh còn muốn định ra một quy củ. Tức là, quan viên từng làm việc ở thông chính viện, cũng như lại bộ thượng thư, tả đô ngự sử, cả đời này đều không thể đảm nhiệm thủ tướng. Thế tử Đường Thị từ hoàng cung trở về, vừa về đến nhà đã hứng thú bừng bừng nói với Lục Tể, hôm nay thánh nhân có ban thưởng. Lục Tể đang đi học, hỏi, ban thưởng gì? Quan nhân xem đây. Đường Thị lấy ra một viên u đổ. Sắc thái huyển lệ khiến Lục Tể hoa cả mắt, không nhịn được hỏi, đây là vật gì? Đường Thị đáp, hoa hồng. Lục Tể khen, tên hay lắm. Trong Trung Quốc cổ đại, có cái tên hoa hồng, cũng có loài hoa hồng này. Nhưng từ hoa hồng, từ thời Tần Hán trở đi, đặc biệt chỉ Lưu Ly Châu. Còn hoa hồng thì được gọi là nguyệt quý, thích nương thảo, xích tường vi, v.v. mãi đến đời Minh, người ta mới gọi hoa hồng như vậy. Hoa hồng, theo nghĩa gốc, vốn chỉ ngọc thạch mỹ lệ, nay lại thành tên khoa học của thứ u đổ Đại Minh. Đường Thị hớn hở nói, loại bảo thạch này ở Trung Quốc không có đâu, là người ta mang về từ một nơi gọi là Úc Châu. Nghe thánh nhân nói, đi thuyền từ đảo Java, thuận gió mấy ngày là tới Úc Châu được. Ở đó không có bang quốc, chỉ có thổ dân giả nhân, nhưng khắp nơi đều có khoáng thạch. Khắp nơi trên đất đều có khoáng thạch. Lục Làm Thịt nghe mà giật mình. Đường Thị nói tiếp, họ vừa đặt chân lên thuyền đã gặp quặng sắt, lại còn là mỏ Lộ Thiên nữa chứ. Rồi lại gặp mỏ đồng với mỏ vàng, đang định chiêu mộ dân phu đến đãi vàng. Họ còn mang về mấy loại vẹt, có một loại đặc biệt thân thiện, lanh lợi mà còn biết nói chuyện nữa. Lục Làm Thịt cười, Trung Quốc ta cũng có vẹt biết nói chuyện. Loại kia khác, Đường Thị đáp, toàn thân lông vũ đủ màu, cứ như vẽ ra ấy. Lúc người ta không chơi với nó còn tự đến trêu chọc nữa cơ. Lục Làm Thịt hỏi, mấy hôm trước trở về kinh những động vật kia, là từ Úc Châu tới à? Đường Thị đáp, đúng là từ Úc Châu tới đấy, đợi dưỡng cho khỏe, dân chúng cũng có thể mua vé vào xem. Hôm nay là ngày nghỉ mộc, hai vợ chồng đang nói chuyện trong nhà thì con trai Lục Du đang ở phòng bán đấu giá Lạc Dương. Mấy ngày nữa ngươi phải rời kinh rồi à? Lục Du hỏi. Lý Tổ Hiệp gật đầu, phải tranh thủ về trước khi gió mùa đến, lần này cần chở vài trăm người đến Úc Châu. Vài trăm người này chỉ là đợt đầu thôi, sang năm mùa đông lại chở đợt thứ hai qua, dự tính số người có lẽ phải 2-3 ngàn, bệ hạ bằng lòng trong vòng 5 năm không phái quan viên. Ở đó có thể trồng trọt. Lục Du nói, nếu có thể trồng trọt, lợi nhuận của các ngươi lớn lắm. Lý Tổ Hiệp cười hắc hắc, ta định theo Sở Châu điều ít tộc nhân qua đó. Lần trước vụ án Hoài Nam, Lý Thị Nhất tộc bị liên lụy rất nhiều, không chỉ ngồi tù với Lưu Vong, còn có mấy nhà bị phạt đến tán gia bại sản. Ta mang theo tộc nhân đến Úc Châu, mở cửa hàng gần mỏ vàng, rồi làm thêm chút đất mà trồng trọt. Mấy chục năm sau, nơi đó tuy còn hoang vu, nhưng nhân khẩu sẽ ngày càng đông, Lý Thị tất nhiên sẽ trở thành vọng tộc ở Úc Châu. Tầm Bảo Tổ ba người không thể cướp vàng trong tay dân đãi vàng, con đường thu lợi trực tiếp của bọn họ chỉ có thu thuế. Thuế má nặng quá sẽ làm giảm tính tích cực kiếm tiền, bởi vậy kỳ thực chẳng kiếm được bao nhiêu. Địa điểm kiếm tiền thật sự ở nơi khác. Tỷ như những người nghèo ra biển kiếm tiền, đa số đến vé tàu cũng mua không nổi, chỉ có thể ký sổ với Tầm Bảo Tổ ba người để ngồi thuyền, sau đó dùng vàng đãi được để trả nợ cùng thanh toán lãi. Bọn họ còn có thể buôn bán nhân khẩu, theo Nhật Bản và Nam Dương chờ phụ nữ qua, bán cho dân đãi vàng ở Úc Châu làm vợ. Còn có thể khởi công xây dựng bến cảng và tiểu trấn, cổ vũ thành viên đội thám hiểm mở cửa hàng, rồi từ Nam Dương chở hàng qua bán buôn cho các cửa hàng. Bến cảng và cửa hàng đều có thể thu thuế, những đội tàu khác theo gió mà đến cũng phải nộp thuế cho họ. Còn có việc vượt lên trước chiếm lấy đất đai, hoặc là mua từ tay thổ dân, hoặc là trực tiếp đuổi thổ dân đi. Những thành viên chủ yếu của đội thám hiểm, người người đều là đại địa chủ và chủ cửa hàng. Cho dù sau này triều đình phái quan lại tới, cũng không thể tịch thu đất đai và cửa hàng, đám thám hiểm giả có thể liên tục thu lợi. Giá khởi điểm 200 sâu, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 10 sâu. Đây chính là bảo thạch hoa hồng do hoàng hậu đích thân ban tên, chỉ ban thưởng cho các quý nhân, dần dàng muốn mua cũng không mua được. Tại Lạc Dương chỉ đấu giá 3 viên, bỏ lỡ lần này là khó có lần sau, ai có ý đấu giá có thể tới xem gần. Bất kể có thể tham gia đấu giá hay không, các thương nhân trong phòng bán đấu giá nhau nhau chạy tới xem bảo thạch ở cự ly gần. Lát sau, cuộc đấu giá bắt đầu. Viên thứ nhất chỉ gọi đến 520 sâu là thành giao, viên thứ hai được gọi vào 780 sâu. Viên thứ ba. Chẳng những là viên cuối cùng, mà còn là viên có phẩm chất tốt nhất, một đường đấu giá vọt lên đến 1460 sâu. 1460 sâu có thể mua hơn 20 vạn cân gạo ở Lạc Dương, kết quả lại đem ra mua một hòn đá si. Lít tự nhiên. Có vị ngự sử muốn lập công thăng quan, lặng lẽ ghi nhớ vị đại gia mua cuối cùng, dự định tiện tay điều tra xem có dính dáng gì đến quan viên nào không. Không nhất định phải vạch trần ngay, nhưng có khả năng ngày nào đó sẽ dùng đến. Lục Du tặc lưỡi, loại bảo thạch này ở Úc Châu hiếm lắm sao? Lý Tổ Hiệp cười hắc hắc. Đợi nghe tin đội tàu đến Úc Châu càng ngày càng nhiều, giá cả hoa hồng thạch sẽ từng năm hạ xuống. Dù không thể bán rẻ như bèo, nhưng cái kiểu giá trên trời này chắc chắn sẽ không còn nữa. Sau khi bán 3 viên hồng ngọc thạch ở Lạc Dương, Vương Sùng Độ, Lý Tổ Hiệp liền rời kinh, vội vã trở về tổ chức dân đãi vàng để tiến về châu Úc. Đúng lúc này, Quân Tình Tư nhận được một phong điện báo. Điện báo do Hàn Thế Trung gửi đến. Thạch Nguyên Công đã cáo lão hồi hương, Mã Khuếch Trương tiếp nhận chức vụ của hắn. Mã Khuếch Trương cùng Trương Quảng Đạo, Lý Bảo vội vã đến thiên điện, cùng các đại thần nội các tham gia ngự tiền hội nghị. Mã Khuếch Trương, người thường phụ trách tập hợp và phân tích tình báo, giới thiệu tình hình cơ bản. Khắc Lạc Mông Cổ thần Lộc Hãn bị thương khi phá vòng vây, trở về bộ lạc không lâu thì chết. Người này có hơn 30 con trai trong lịch sử, thần Lộc Hãn có 40 con trai, nhưng ở thời không này, hắn chưa kịp sinh nhiều như vậy đã qua đời. Trong số đó có một người con trai tên Vương Hy Hữu, lúc này mới 13, 14 tuổi. Thần Lộc Hãn trước đây thống nhất Khắc Lạc Mông Cổ, nhưng nhiều bộ lạc không phải bị hắn chinh phục bằng vũ lực. Để củng cố quyền lực, thần Lộc Hãn phong tước cho các con, phái họ đi cai quản các bộ, khiến mâu thuẫn với các bộ lạc nhỏ ngày càng sâu sắc. Lần này có một tiểu bộ lạc phản loạn, thừa lúc thần Lộc Hãn xuất binh Mông Cổ, đã tiết lộ hành tung của hắn cho người Mông Cổ. Người Mông Cổ thừa cơ Khắc Lạc Mông Cổ đại quân chưa kịp tập kết, mai phục đánh tan. Thê tử và mấy người con trai của thần Lộc Hãn đều bị bắt. Thần Lộc Hãn sau khi phá vây thì trọng thương mà chết, trưởng tử thoát bên trung, huynh đệ Hoa Cúc Nhĩ Hãn tập hợp binh chống cự, giao chiến nhiều lần với người Mông Cổ, rồi cắt đất cầu hòa. Đại quân Mông Cổ rút lui, Thoát Bên Trung tự xưng kế thừa hãn vị của thần Lộc, còn phái sứ giả đến chỗ Hàn Thế Trung để xin phong tước. Các huynh đệ khác không phục, bị hắn dụ sát hơn 20 người, thừa cơ sát nhập, thôn tính bộ hạ và đồng cỏ của họ. Các đại thần nghe mà kinh hãi, quả là một kẻ hung ác, hơn 20 huynh đệ nói giết là giết. Thúc thúc của Thoát Bên Trung là Hoa Cúc Nhĩ Hãn đa mưu túc trí, không tham gia hội nghị do Thoát Bên Trung chủ trì. Khi biết Thoát Bên Trung giết hơn 20 huynh đệ, Hoa Cúc Nhĩ Hãn lập tức liên hợp các bộ phát binh. Thoát Bên Trung vừa mới sát nhập, thôn tính bộ hạ của huynh đệ, lòng người bất ổn, quân tâm hỗn loạn, bị đánh cho thất bại thảm hại, phải mang tàn quân đầu nhập vào người Mông Cổ. Mông Cổ xuất binh tương trợ, giúp Thoát Bên Trung đoạt lại hãn vị, thừa cơ cắt thêm một mảng lớn đồng cỏ của Khắc Lạc Mông Cổ. Hoa Cúc Nhĩ Hãn bị liên quân Thoát Bên Trung và Mông Cổ đánh bại, mang tàn quân xuôi nam đầu nhập vào Hàn Thế Trung, thỉnh cầu Đại Minh ta xuất binh tương trợ. Hoa Cúc Nhĩ Hãn ở đây không phải là gia luật đại thạch, mà là đệ đệ của thần Lộc Hãn, tu trưởng tiền nhiệm của Khắc Lạc Mông Cổ. Mã Khuếch Trương chỉ vào bản đồ Mạc Bắc nói, hiện tại Mạc Bắc, các bộ Mông Cổ đang độc bá, Khắc Lạc Mông Cổ đã bị đánh cho tan tác. Thoát Bên Trung tuy mượn binh từ Mông Cổ, trên danh nghĩa thống nhất lại Khắc Lạc Mông Cổ, nhưng hắn giết huynh đệ, hai lần cắt đất, nên vô cùng bị căm ghét ở Khắc Lạc Mông Cổ. Thực tế, ngoài Hoa Cúc Nhĩ Hãn, thúc thúc của Thoát Bên Trung, đến nương nhờ Hàn Thế Trung, một huynh đệ khác của Thoát Bên Trung là Giả Hợp Ngạc cũng có thế lực, dẫn tàn quân về phía Tây nương nhờ An Tây Đô hộ phủ. Giả Hợp Ngạc vẫn muốn nhúng chàm Mạc Bắc, sang năm rất có thể xuất binh, giúp Giả Hợp Ngạc giết trở về đoạt lại đại quyền của Khắc Lạc Mông Cổ. Tin tức này, triều đình Đại Minh còn chưa biết. Các đại thần nhìn bản đồ nghe Mã Khuếch Trương giảng giải, rất nhanh đều hiểu rõ cục diện Mạc Bắc. Lý Bảo nói, một loạt biến cố này diễn ra quá nhanh, Hàn Thế Trung và Nhạc Phi không kịp ngăn cản. Nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, người Mông Cổ rất có thể thống nhất Mạc Bắc. Trong lịch sử, kẻ phản bội Khắc Lạc Mông Cổ đã dẫn dụ Thác Đát Nhĩ mai phục đánh úp, khiến Khắc Lạc Mông Cổ tan rã. Lúc đó, các bộ Mông Cổ cũng bị Kim Quốc và Thác Đát Nhĩ áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không thể bành trướng. Bây giờ, Thác Đát Nhĩ và Kim Quốc đã bị diệt, các bộ Mông Cổ mạnh hơn, đối mặt với Khắc Lạc Mông Cổ tan rã đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Sau một hồi thảo luận, Chu Minh quyết định, sang năm chia ba đường Bắc tiến, đông đường Nhạc Phi, trung đường Hàn Thế Trung, tây đường Lưu Kỷ. Nhạc Phi thẳng tiến đến các bộ Mông Cổ. Hàn Thế Trung và Lưu Kỷ đánh Khắc Lạc Mông Cổ trước, sau đó chỉ huy tiến về phía đông hội quân với Nhạc Phi. Vẫn là Lý Ngạn Tiên làm chủ soái, nhưng Mạc Bắc quá xa, Lý Ngạn Tiên chỉ cần tòa trấn Lâm Hoàng ở hậu phương điều hành là được, việc tác chiến cụ thể do các tướng lĩnh tiền tuyến quyết định. Lý Ngạn Tiên lĩnh mệnh. Hắn làm chủ soái đánh Tân Cương chưa thành công, chưa hạ được Y Lê đã nhận lệnh hồi kinh. Lần này lại đảm nhiệm chủ soái, hơn nữa chỉ tòa trấn Mạc Nam, trên cơ bản là vớt chút quân công rồi trở về, sau này không còn lãnh binh như Trương Quảng Đạo, Lý Bảo nữa. Các đại thần lục tục tản đi, trở về nha môn của mình bàn bạc phương án cụ thể. Về phần Nhạc Phi và Hàn Thế Trung, sau khi thu phục Mạc Bắc, cũng sẽ được thăng quan hồi kinh. Bọn họ làm đô hộ ở Mạc Nam đã 10 năm, không thể làm mãi được, nếu không sớm muộn cũng biến thành quân phiệt. Sau này nếu có đại chiến gì, ví dụ như tiêu diệt Tây Liêu chẳng hạn, phần lớn sẽ do Nhạc Phi hoặc Hàn Thế Trung đảm nhiệm chủ soái. Hai người thay phiên nhau, chờ ở Tây Vực đánh vài trận thắng lợi, cũng sẽ không ra tiền tuyến lãnh binh nữa. Độc giả các vị không thích xem đánh trận, nên sẽ không viết kỹ càng về chiến sự Mạc Bắc. Đương nhiên, trước khi Đại Minh xuất binh, phải phái sứ giả trước đã. Dù sao các bộ Mông Cổ và Khắc Lạc Mông Cổ đều là phiên thuộc quốc được Đại Minh sắc phong, không nói hai lời mà thu thập thì không hợp lễ nghi. Hai đoàn sứ giả chia nhau bắt tiến. Một đoàn đến trách cứ các bộ Mông Cổ, yêu cầu họ trả lại địa bàn đã xâm chiếm của Khắc Lạc Mông Cổ trong năm nay. Một đoàn đến Khắc Lạc Mông Cổ, lên án mạnh mẽ hành vi tàn sát hơn 20 huynh đệ của Thoát Bên Trung, ra lệnh cưỡng chế Thoát Bên Trung sang năm phải tự mình đến Lạc Dương để tạ tội. đối phương chắc chắn không chịu rồi, vậy thì đừng trách Đại Minh xuất binh. Lại nói Lý Tổ Hiệp đi qua Sở Châu, sau một hồi vận động, hơn 100 tộc nhân nguyện ý theo hắn ra biển. Đều là con cháu Lý Thị bị liên lụy trong vụ án Hoài Nam, nhiều người đã mất tư cách khoa cử, số còn lại thì gia đạo sa sút. Tầm Bảo Tổ cũng phái người về quê Sơn Tây, đưa đến mấy chục người đồng tộc đồng hương. Những thuyền viên dưới quyền họ cũng triệu tập đồng hương ra biển. Chỉ riêng những người đồng tộc, đồng hương này đã có hơn 600 người. Thêm dân nghèo ở Mân Quảng Đông bị vàng hấp dẫn, số người tiến về châu Úc đợt đầu ngoài ý liệu lên tới hơn 1.300 người. Mấy chiếc thuyền của Tầm Bảo Tổ không đủ chứa, dù sao còn phải mang rất nhiều vật tư đi. Thế là, họ thu nạp thêm hai nhà buôn biển ở Mân Quảng Đông, tạo thành một đội tàu 15 chiếc. Tiện thể nói luôn, những đảng dân ven biển ở Phúc Kiến và Quảng Đông đã biến mất. Nếu có lựa chọn, ai muốn làm đảng dân mãi chứ? Một bộ phận đảng dân đi Đài Loan, vừa trồng trọt vừa đánh cá. Một bộ phận đảng dân đi giao chỉ, một bộ phận đi Nam Dược Quốc, những người này đều do Chu Khang chiêu mộ. Chu Khang chiêu mộ di dân rất điên cuồng, mỗi năm đều chiêu mộ 500-600 người từ Mân Quảng Đông. Nếu không phải triều đình cấm người Hán ở Quảng Tây di chuyển, Chu Khang chắc chắn sẽ có ý đồ với Quảng Tây. Thậm chí có một số tú tài Mân Quảng Đông thi trượt nhiều lần, chủ động đến Nam Dược Quốc đầu quân cho Chu Khang, vì đi thật sự có thể được trọng dụng. Họ ở Nam Dược Quốc xây dựng văn miếu và miếu quan công, phổ biến các loại thư tịch của Đại Minh, sau này còn dự định thiết lập chế độ khoa cử. Hiện tại Nam Dược Quốc có hai bộ hệ thống hành chính. Nhất Mộng Tiểu Thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Một bộ mô phỏng Đại Minh, cưỡng chế phổ biến nho học, nâng đỡ Phật giáo và đạo giáo, dùng để quản lý lãnh thổ trực thuộc của Chu Khang. Một bộ kéo dài chế độ cũ Chiêm Thành, lưu hành Bà La Môn giáo và Phật giáo, tồn tại nhiều bang vương công và quý tộc thế tập. Sớm muộn cũng xảy ra nội loạn, Chu Khang còn phải đánh thêm mấy trận, trấn áp những bang vương công không nghe lời kia. Đương nhiên, cũng có một số ít vương công quý tộc chủ động tiếp thu văn hóa Trung Hoa. Nói thẳng ra là do sùng bái kẻ mạnh và sợ hãi kẻ mạnh, bọn chúng bắt chước người Hán từ ăn mặc đến các loại trào lưu thời thượng. Đồng thời, chúng vẫn tiếp tục thờ phụng Bà La Môn giáo, kiêm thêm một chút Phật giáo, còn đối với Nho gia và Đạo giáo thì chẳng mảy may hứng thú. Loại vương công này, chỉ cần Chu Khang không đem quân đi đánh, thì tự khắc chúng cũng chẳng dạy gì mà phản loạn. Nói là vương công, kỳ thực chỉ có một hai huyện đất mà thôi. Ngay cả lãnh địa trực thuộc của Chu Khang cũng chỉ vẻn vẹn có 3-4 huyện lớn, dựa vào thu nhập từ buôn bán trên biển và cống phẩm của các nước chư hầu mới miễn cưỡng duy trì được chi tiêu quân đội. Bất quá, Chu Khang vẫn còn kha khá của cải tích trữ. Khi hắn chinh chiến, chẳng những cướp được rất nhiều tiền của, mà còn thu được chiến phí bồi thường. Mặt khác, khi hắn từ giao chỉ xuất binh xuống phía Nam, cũng mang theo một lượng lớn thuế ruộng. Đợi đến khi người Hán ở lãnh địa trực thuộc ngày càng đông, đất đai sắp không đủ chia, Chu Khang sẽ lại một lần nữa xuất binh. Mục tiêu đầu tiên chính là Tân Đồng Trung Quốc Vương, bởi vì Tân Đồng Long là một bến cảng mậu dịch vô cùng phồn vinh. Nhưng không thể mù quáng động binh, nếu không đám vương công kia chắc chắn sẽ liên kết lại. Trước tiên có thể tăng cống phẩm của Tân Đồng Trung Quốc Vương, rồi lấy lý do không tuân theo vương mệnh để chinh phạt. Các vương công khác vốn đã đỏ mắt với bến cảng kia, không chừng còn hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc là châm ngòi mối quan hệ giữa Tân Đồng Trung Quốc Vương và Vương Tử, khiến cha con, huynh đệ chúng nó nội đấu, đánh cho tan hoang thì Chu Khang sẽ ra tay. Biến Tân Đồng Long thành lãnh địa trực thuộc, chiếm lấy lợi nhuận từ bến cảng, đem đất đai chia cho người Hán di dân, thực lực của Chu Khang tại Nam Dược Quốc sẽ tăng lên gấp bội. Dương buồm. Đoàn thuyền xuôi Nam Châu Úc, sau khi tiếp tế nước ngọt ở Tân Đồng Long, căng buồm lướt gió dần dần tiến bước. Nơi này tuy nằm dưới sự thống trị của các tiểu vương công, nhưng bến cảng đã có một vài kiến trúc kiểu Trung Quốc, đều là do các thương nhân buôn bán trên biển từ Mân, Quảng Đông đến mở cửa hàng. Bến cảng và bến tàu lại càng tấp nập. Trong số các thương thuyền neo đậu ở cảng, 10 chiếc thì có đến 8 chiếc là thuyền của thương nhân người Hán. Trên bến tàu cũng có thể thấy rất nhiều thương nhân và thủy thủ người Hán qua lại. Từ sau khi Tam Phật Tề diệt vong, thương nhân buôn bán trên biển của người Hán nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần. Thủ đoạn thương chiến của bọn họ đơn giản thô bạo, các biển thương, lục thương liên thủ ép giá, khiến cho thuyền nước ngoài đến bán tháo hàng hóa. Vài năm trôi qua, thuyền buôn nước ngoài đến Hoa ngày càng ít. Các thương nhân Ả Rập, Tắc Nhĩ trụ thường bán hàng Ấn Độ và Tích Lan, nhiều lắm cũng chỉ lái thuyền đến eo biển Mã Lục Giáp. Còn các thương nhân Nam Dương, phần lớn bị ép phải chạy sang tuyến đường Ấn Độ. Tuyến đường thương mại từ Quảng Châu đến Nam Dương đã bị thương nhân buôn bán trên biển của người Hán chiếm đoạt. Tình hình hiện tại lại có chút thay đổi. Sau khi ép các thương nhân nước ngoài đi, thương nhân buôn bán trên biển Đại Minh bắt đầu cạnh tranh khốc liệt. Hơn nữa, số lượng thuyền ra biển ngày càng nhiều, vì các thương gia biển muốn độc chiếm thị trường là không thể. Điều này dẫn đến dịch vụ cho thuê thuyền biển càng thêm hưng thịnh. Tức là chủ thuyền không tự bán hàng, hoặc bán rất ít. bọn họ chia nhỏ các khoang thuyền, cho thuê lại cho những tiểu thương nhân không có tiền mua thuyền mà vẫn muốn buôn bán trên biển. Chỉ cần không gặp tai nạn trên biển là chắc chắn có lời. Có khả năng trong cùng một khoang thuyền, hàng hóa lại thuộc về 10 tiểu thương nhân khác nhau. Loại hình thức này, vào thời Bắc Tống đã có, nhưng không phải là chủ đạo. Bây giờ nó lại ngày càng phổ biến, thậm chí có người góp nhặt được 100-200 quan tiền, cũng dám thuê chỗ mua hàng ra biển sông Sáo. Gặp phải hàng hóa cùng loại quá nhiều, thường thường lỗ vốn. Nhưng nếu vận may đến, có thể lãi gấp 5, gấp 10 lần. Tầm Bảo Tổ ba người lần này đi châu Úc, có 10 dân đải vàng đi cùng, đều là những kẻ thiếu nợ vì buôn bán trên biển. Hoàng Luân nghiễm nhiên gánh trên lưng một khoản nợ lớn. Tổ tiên hắn có thể truy ngược dòng đến thủy tổ nhập mân là Hoàng Nguyên Phương. Hoàng Nguyên Phương đến đời thứ 12 là Hoàng Điển thì di cư đến Quảng Đông, rồi từ đó khai chi tán diệp tại đây. Hoàng Luân xuất thân từ Hoàng thị Nam Hải, nhưng chi nhánh của hắn đã suy tàn. Những năm trước đây, việc buôn bán trên biển ở Quảng Châu ngày càng phồn vinh, không ngừng có những lời đồn về người này người kia ra khơi phát tài. Hoàng Luân nghe mà lòng ngứa ngáy khó nhịn, đợi đến khi phụ thân qua đời, mấy anh em chia gia sản xong, hắn rốt cục không kiềm chế được. Hắn đem phần tài sản của mình thế chấp toàn bộ cho ngân hàng để vay vốn, lại tìm đến bạn bè của phụ thân lúc sinh thời để vay mượn, vất vả lắm mới gom được hơn 300 xu tiền. Gã này giao phó vợ con cho anh trai chăm sóc, mua sắm hàng hóa, thuê chỗ, cái gì cũng không hiểu rõ mà đã vội vã ra biển buôn bán. Hoàng Luân ngồi thuyền đến Ui Năm Bia, lúc ấy phủ tổng đốc vừa mới dời đi Chiêm Bia, còn chưa thiết lập nơi giao dịch chính thức, việc mua bán hàng hóa hoàn toàn dựa vào tự liên hệ. Vì chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, Hoàng Luân không tìm được người mua ngay lập tức. Đến khi hắn tìm được thì giá cả hàng hóa liên quan đã giảm xuống, giá bán chỉ cao hơn một chút so với giá nhập hàng ở Quảng Châu. Thế này thì còn kiếm chác cái nổi gì? Thuê khoang thuyền tốn kém, ăn uống ngủ nghỉ cũng cần tiền, còn phải thuê kho một tháng ở Chiêm Bia. Đến khi hắn bán hết hàng hóa trong tay, chỉ có thể mua một lượng hương liệu cực ít để mang về, vì đường về cũng phải thuê khoang thuyền, cũng phải ăn uống. Trở lại Quảng Châu, đem hương liệu bán với giá cao, tính ra vẫn còn lỗ hơn 40 xu, đó còn chưa tính lãi vay. Nhưng Hoàng Luân không bỏ cuộc, hắn cho rằng mình đã có kinh nghiệm. Hơn nữa, hắn còn thăm dò được rất nhiều tin tức liên quan từ những tiểu thương đi cùng thuyền, còn nghe nói Chiêm Bia sắp thiết lập nơi giao dịch. Thế là, năm sau hắn lại mua hàng ra biển. Nhưng tin tức Chiêm Bia thiết lập nơi giao dịch truyền về Quảng Châu, số lượng thương nhân nghe tin kéo đến tăng lên gấp bội, rất nhiều người không đi tuyến Nam Dương mà đi tuyến Phúc Kiến cũng gia nhập vào. Hơn nữa vào thời điểm đó, buôn bán trên biển ở Nam Dương còn đổ xô về Quảng Châu, chứ chưa bị ép phải chuyển sang tuyến Ấn Độ. Kết quả có thể đoán được, trong nơi giao dịch ở Chiêm Bia thì người bán nhiều hơn người mua. Không còn là vấn đề hạ giá bán nữa, mà là bán đổ bán tháo cũng khó tìm được người mua. Hoàng Luân mất cả chì lẫn chài, hắn không trả nổi tiền thuê kho, đến ngày sắp bị dọn đi, hắn đành phải bán tống bán tháo toàn bộ hàng hóa. Trong tay hắn còn lại một chút vốn liếng, lại không mua được hàng hóa gì ở Chiêm Bia để mang về nơi xuất phát. Vì quá nhiều người làm giống hắn, nên hương liệu và các mặt hàng hút khách đều đã bị mua hết, hơn nữa giá cả những mặt hàng Nam Dương kia bị đẩy lên cực cao. Mang theo chút tiền ít ỏi trở về Quảng Châu, ngân hàng biết hắn lại thua lỗ, thế là ngày nào cũng phái người đến đòi nợ, cuối cùng kiện cáo và thu hết tài sản thế chấp của hắn. Hoàng Luân còn vay tiền của bạn cũ của người cha đã mất, căn bản không có khả năng trả nợ. Hắn chỉ có thể nhận lời làm thuyền viên, dựa vào việc biết chữ biết tính toán, vừa làm vừa trả nợ. Hắn luôn cảm thấy mình còn có thể xoay người, không ở lại Chiêm Bia, cũng không ở lại Giao Chỉ hay Nam Dự Quốc. Vì đến những nơi đó, tuy có thể khai khẩn ruộng đất và nhận được một khoản tiền an gia, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không trả được nợ, hơn nữa sẽ bị trói chặt vào đất đai. Vợ con hắn vẫn luôn bị đám chủ nợ theo dõi. Nếu không trả hết nợ, cả nhà đừng hòng đi đâu. Úc Châu có mỏ vàng. Lão tử phải đi kiếm tiền. Chen chúc trong khoang thuyền, mùi vị đặc biệt khó ngửi. Cũng may chủ thuyền sợ bệnh tật lây lan trên diện rộng, không nhồi nhét dân đải vàng như cá mòi hột. Tuy khó chịu, nhưng vẫn chưa đến mức không chịu nổi. Hoàng Tam Lang, người có nguyện gia nhập đồng hương hội không? Trần Hữu Phương cùng khoan hỏi. Hoàng Luân hỏi, có phải đóng hội phí không? Trần Hữu Phương nói, khẳng định phải đóng hội phí. Không nhiều, mỗi người mấy chục văn tiền. Nếu có hội viên sinh bệnh, sẽ lấy từ hội phí ra chi trả. Đến khu mỏ vàng, vào đồng hương hội cũng ở cùng nhau, bảo đoàn giúp đỡ nhau để không bị người bắt nạt. Hoàng Luân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy ta gia nhập. Không chỉ có ra biển kiếm tiền mới có đồng hương hội, dân di cư từ khắp nơi trong nước cũng tự thành lập đồng hương hội. Các đồng hương hội lớn nhỏ, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, đâu đâu cũng có, ngay cả bên kia nước Nga cũng có tổ chức tương tự. Sống nơi đất khách quê người, nhất định phải bảo đoàn sưởi ấm. Lại qua mấy ngày, đội tàu đến Dừa Thành. Hiện tại Java đảo có 3 quốc gia. Tây Java là tốn nước tách ra từ ba Phật tề, thờ thượng tọa bộ Phật giáo, kim tín Bà La Môn giáo. Trung Java gọi Mã Đã Lan quốc, Đông Java gọi Giáng Nghĩa Lý quốc, đều tín phụng Bà La Môn giáo, kim tín Phật giáo. Dừa Thành là một cảng nhỏ khi ba Phật tề chưa diệt quốc, bây giờ phát triển cực nhanh. Nhờ thu thuế nhập cảng, tốn nước trở nên giàu có, điên cuồng phát triển quân đội, thỉnh thoảng xâm lấn Mã Đã Lan quốc. Khi đội tàu nhập cảng tiếp tế, Hoàng Luân và những dân đãi vàng khác được phép xuống thuyền hóng gió. Phần lớn là những kẻ nghèo hèn, chắc chắn không có tiền tiêu xài, chỉ có thể ngồi ở bến tàu cảm nhận sự an ổn trên đất liền. Người dân ở đây ăn mặc theo phong cách chịu ảnh hưởng lớn từ Ấn Độ, nhưng gần đây lại chịu ảnh hưởng ngày càng sâu sắc từ văn hóa Mân Quảng Đông. Kết hợp với truyền thống bản địa của Java đảo, các yếu tố pha trộn khiến trông rất kỳ dị. Hoàng Luân đi thuyền lâu ngày đã quen, nhưng nhiều dân đãi vàng lần đầu ra biển lại ngồi đó hưng phấn không thôi, không rời mắt khỏi cảnh tượng này. Nhất là những người được Vương Sùng Độ, Lý Tổ Hiệp chiêu mộ từ Sơn Tây, Hoài Nam, họ làm sao thấy được cảnh tượng như vậy. Dừa Thành nóng ẩm, khiến những người từ đất liền đến cực kỳ khó thích ứng. Bây giờ là mùa mưa, nhiệt độ không khí dưới 30 độ, nhưng độ ẩm lại cao đến đáng sợ. Ở Dừa Thành tiếp tế dừng lại một ngày, sau khi lại lên đường vài ngày, lục tục có mấy chục người sinh bệnh. Chủ yếu là do không thích ứng khí hậu, các thuyền y và học đồ bận tối mày tối mặt, đến khi đến vùng duyên hải Bắc Bộ Úc Châu thì đã có một người chết bệnh. Sợ ảnh hưởng đến sĩ khí, Vương Sùng Độ không vứt xác xuống biển, mà chuyên môn đổ bộ để hỏa táng. Trước khi châm lửa, Vương Sùng Độ nói với mọi người, ra biển kiếm ăn, chuyện gì cũng có thể gặp phải, không quen khí hậu cũng là chuyện thường xảy ra. Muốn sống thì phải thành thật nghe lời y sư. Có thể uống nước nóng thì đừng uống nước lã, có thể ăn đồ chín thì đừng ăn đồ sống, đến khu mỏ quặng phải thường rửa tay, thường tắm rửa, đừng cảm thấy rửa tay tắm rửa làm chậm trễ việc kiếm tiền ngoài ra, mỗi người mỗi ngày còn được phát vật tư đuổi mũi. Đây đều là nợ cho dân đãi vàng, ghi vào sổ sách sau này phải trả cùng với vé tàu, đồ ăn. Từ bờ Bắc Châu Úc đến núi Vàng, trừ việc ghé vào tiếp tế nước ngọt giữa đường, đội tàu không dừng lại nữa, thuận buồm xuôi gió đi thuyền với tốc độ cao nhất. Nơi này chính là núi Vàng, bệ hạ tự mình ban tên. Hoàng Luân và một số đồng hương Quảng Châu lục tục xuống thuyền xếp hàng. Lại nghe Lý Bân đang kêu, ai biết bắn tên thì đứng ra, ưu tiên nhận cung nỏ. Có mấy người đến từ Sơn Tây chạy tới nhận cung nỏ. Tiếp đó, lại là một đống yêu đao, trường thương được chuyển từ trên thuyền xuống. Lý Bân nói, những binh khí này đều là nợ của các ngươi, đợi các ngươi đãi được vàng thì trả nợ. Lúc nào cũng phải mang theo binh khí, trời biết ngày nào thổ dân sẽ đến tập kích. Sau khi ổn định chỗ ở, thay phiên nhau thao luyện, mỗi người mỗi tháng ít nhất phải thao luyện 2 ngày. Ai đọc sách thì ra khỏi hàng. Hoàng Luân vội vàng đứng ra. Lý Bân lại hô, ai từng đi lính, dân binh cũng tính, ra khỏi hàng. Lại có hơn 20 người đứng ra. Rất nhanh, hơn 1.000 người này được chia thành 10 đại đội, mỗi đại đội lại chia thành 10 uyên ương tiểu đội. Người đọc sách thì đảm nhiệm văn thư trong quân. Người từng đi lính thì đảm nhiệm sĩ quan tạm thời, nếu không đủ người thì lại đề cử thêm. Họ không lập tức tiến vào khu mỏ quặng, mà hạ trại nghỉ ngơi bên bờ, ngày hôm sau bắt đầu huấn luyện quân sự cơ bản. Sau 5 ngày thao luyện liên tiếp, có chút tra gián, Vương Sùng Độ rốt cục dẫn đám người xuất phát. Thao luyện được một thời gian, thổ dân đã phát hiện ra bọn hắn. Bị huấn luyện quân sự kia dọa cho khiếp vía, chúng càng thêm cảnh giác, thậm chí không thèm phái người đến giao dịch. Bọn hắn cứ thế dọc theo dòng sông tiến về phía Tây Bắc. Bộ lạc thổ dân gần nhất cử động toàn bộ nằm trong tầm mắt chúng, chúng phái người theo dõi từ xa đến tận khi bọn hắn rời khỏi địa bàn bộ lạc mới thôi. Lúc này, đám thổ dân mới thực sự yên lòng. Vì mang theo số lượng lớn vật tư sinh hoạt và sản xuất, lần này bọn hắn di chuyển tương đối chậm. 6 ngày sau, cuối cùng cũng đến được khu mỏ quặng. Nơi đây toàn là đất bằng, chẳng thấy bóng dáng mỏ quặng đâu. Nhưng có thể trực tiếp đãi vàng dưới sông, hoặc đào bới bùn đất lân cận để đãi. Dù sao thì xung quanh đây, đất đai nào cũng chứa vàng. Với hiệu suất khai thác hiện tại, đủ cho 15 vạn người duy trì việc đãi vàng liên tục trong 10 năm. Hơn 1.000 người chọn một bãi đất ven sông để hạ trại. Ngày hôm sau, họ rủ nhau đi đốn củi, dựng nhà ở trước tiên. Không cần quá khang trang, ít nhất cũng phải có một cái túp lều để tạm bợ qua ngày. Ngay lúc bọn hắn đang đốn cây, bộ lạc thổ dân ở đây cuối cùng cũng ngồi không yên. Tù trưởng đích thân dẫn người đến thương lượng, bô bô một hồi, đại ý là muốn Vương Sùng Độ dẫn người rời đi. Vương Sùng Độ lấy ra rất nhiều vải vóc, muối ăn, thậm chí cả mấy cái nồi sắt, rồi chỉ tay về phía vùng đất lân cận, ý đồ dùng hàng hóa mua lại mảnh đất này. Tù trưởng nổi giận, gầm rú về phía Vương Sùng Độ. Hai bên tan rã trong bất hòa. 3 ngày sau, Hoàng Luân đã dựng xong túp lều của mình, đang học cách chế tạo công cụ đãi vàng. Đột nhiên, tiếng quân hiệu vang lên, mấy tên lính gác từ phương Bắc chạy về báo tin. Vương Sùng Độ, Lý Bân, Gawain cùng những người khác vội vã cầm vũ khí lên, hô lớn, kết trận nghênh địch. Kết trận nghênh địch. Hoàng Luân vội vàng chạy về túp lều của mình. Thanh yêu đao hắn nợ mua, vẫn nằm trong túp lều, từ lâu chưa dùng đến. Hơn 1.000 dân đãi vàng, tất cả đều rối loạn chạy tán loạn, những nội dung huấn luyện mấy ngày trước đã sớm quên sạch. May mắn là ba người trong tầm bảo tổ có vũ trang riêng, phần lớn lại là quân nhân chính quy xuất ngũ. Bọn hắn nhanh chóng kết trận, giữ lại một ít để bảo vệ dân đãi vàng, số còn lại thì xông thẳng về phía thổ dân. Những thổ dân kia dường như đã tìm được đồng minh giúp đỡ, có đến hơn 1.000 thanh niên trai tráng, chắc chắn không chỉ từ một bộ lạc. Vũ khí chủ yếu của thổ dân là trường mâu, cung tên và đá ném, cũng có một số ít cầm phi tiêu hình chữ V, cung tên là thứ trí mạng nhất, bởi vì tẩm độc. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. 40 khẩu súng kiếp đồng loạt khai hỏa, mấy dũng sĩ thổ dân ngã xuống ngay tức khắc. Đợi khi chúng tiến lại gần hơn, người Hán đã nạp đạn xong xuôi. Lần này bắn càng chuẩn xác, liên tiếp bắn chết và làm bị thương hơn 20 người. Thổ dân không khỏi kinh hãi, phần lớn dừng lại quan sát. Cũng có một số ít thổ dân đầu óc cứng nhắc, tiếp tục xông lên phía trước, rồi bất ngờ ném ra trường mâu, xem nó như tiêu thương mà sử dụng. Về phần những thổ dân cung tên tẩm độc, vì tầm bắn quá ngắn, vẫn chưa tìm được cơ hội bắn. Trên chiến trường, súng kiếp đã bắn được 3 lượt, dân đãi vàng bên phía Hoàng Luân cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành tập kết. Dù đã kết thành quân trận, nhưng dân đãi vàng vẫn không dám tiến lên, sợ hãi rụt rè đứng tại chỗ quan sát. Một lũ mọi rợ mà thôi, các ngươi sợ cái gì? Nghe ta hiệu lệnh, dậm chân tiến lên. Huấn luyện viên phụ trách huấn luyện bọn hắn, cưỡng ép ra lệnh cho dân đãi vàng tham gia chiến đấu. Hoàng Luân cầm yêu đao trong tay, kiên trì tiến lên, đi chưa được bao xa đã phát hiện trận hình rối loạn. Huấn luyện viên cũng chẳng buồn quản, tiếp tục dẫn người xông lên trước, dù sao cũng không trông cậy vào dân đãi vàng đi giết địch. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Lại một loạt súng vang lên, những thổ dân kia cuối cùng cũng bỏ chạy. Theo ta giết. Hoàng Luân nghe thấy tiếng hô của huấn luyện viên, lại thấy thổ dân tan tác, khí huyết dâng lên liền xách đao xông về phía trước. Lúc công kích, đầu óc hắn trống rỗng. Đến khi ý thức trở lại, hắn đã ngồi ở một nơi nào đó, đao trong tay cũng chẳng biết từ lúc nào đã thấy máu, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tay chân bủng rủng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hoàng Luân lặp đi lặp lại câu nói này để tự an ủi mình. Vương Sùng Độ lại một đường đuổi đánh đến cùng, trực tiếp phá hủy bộ lạc gần nhất. Nhà cửa bị đốt sạch, đồ ăn bị cướp hết, còn bắt chừng 100 thổ dân trở về đãi vàng. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, rất lâu sau cũng không có thổ dân nào dám đến đánh nữa. Hoàng Luân không ở cùng với đồng hương, mà phân tổ theo đội hình lúc thao luyện. Bọn hắn hơn 100 người một đại tổ, lại chia thành 10 tiểu tổ, tụ tập tại một khu vực lớn để đãi vàng. Mới đầu, tất cả đều đãi vàng dưới sông, vì cách này hiệu quả cao nhất. Nhưng khu vực thượng nguồn sông đã bị cấm khai thác, để tránh ô nhiễm nguồn nước uống. Liên tục đãi vàng nửa tháng, Hoàng Luân đã chết lặng, không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ là máy móc thực hiện các động tác. Buồn tẻ, vô vị, đau lưng mỏi eo. Nhất là cái eo, làm việc cả ngày trở về, thẳng người lên cũng không nổi. Giờ phút này, hai chân hắn dẫm trong nước sông, dùng cái sản xuất bùn cát, đưa tay phải ra chà đi chà lại trong cái sàn. Sờ phải một cục đá nhỏ, thứ này không lọc qua sàn được, Hoàng Luân theo bản năng muốn ném đi. Trước khi ném, hắn tiện tay nhìn qua. Một hòn đá màu vàng. Màu vàng. Hoàng Luân, người đã chết lặng về tư duy, đột nhiên tỉnh táo hẳn, lập tức hô hấp trở nên gấp gáp. Ngay người ra một lúc lâu rồi cuối cùng cũng hét lên, vàng chó. Hoàng Luân phát hiện khối vàng kia, ước chừng to bằng đầu ngón tay cái, miễn cưỡng cũng có thể gọi là đầu chó kim. Hắn kích động mấy ngày mấy đêm, lại thêm ngày nào cũng có người đến chúc mừng, nhưng thực chất là muốn xem đầu chó kim trông ra sao. Vương Sùng Độ cũng đích thân đến thăm hỏi, còn nói với Hoàng Luân, ngươi sợ mất thì bán cho ta đi. Đầu chó kim quý hơn vàng thường, nhưng của ngươi nhỏ quá, bán cũng chẳng được bao nhiêu. Hoàng Luân sợ đêm dài lắm mộng, xin chuyện phiền phức. Gật đầu, chủ thuyền đi biển trả giá hợp lý thì ta bán. Hai người cò kè mặt cả một hồi, cuối cùng giao dịch với giá cao hơn 10% so với giá vàng niêm yết ở Quảng Đông lúc ra khơi. Đương nhiên, còn phải trừ các khoản Hoàng Luân nợ như vé tàu, cơm nước, thuốc men, dao găm, thuế nhập cảng, chưa kể thuế thu nhập hàng tháng. Tính đi tính lại, Hoàng Luân còn nợ ngược lại Vương Sùng Độ. Hắn tiếp tục cố gắng kiếm tiền, mong sớm trả hết nợ ở đây, rồi đến nợ ở quê nhà. Nhân vụ thu mua đầu chó kim, Vương Sùng Độ lại nhắc nhở đám dân đãi vàng, vàng của các ngươi, bán hết cho ta cũng được, trừ nợ cũng xong. Nhưng ta phải nhắc trước, khi về nước khai báo thuế nhập cảng, bất kể vàng bạc gì cũng phải bán cho quan phủ. Ai giấu giếm mang về nhà, là phạm tội lớn buôn lậu vàng bạc đấy. Quy củ này không phải Chu Minh đặt ra, mà có từ thời tiền Tống. Bắc Tống cho phép dân khai thác quặng, kiếm tiền, đồng thời quy định vàng bạc khai thác được phải bán cho quan phủ. Chỉ vì giá thu mua của quan phủ quá thấp, nên người lén lút cất giấu vàng bạc ngày càng nhiều. Đại Minh rút kinh nghiệm từ Bắc Tống, nâng giá thu mua của quan phủ và cứ nửa năm công bố giá vàng bạc hiện hành một lần. Dân gian gọi đó là quan giá quy định, mọi giao dịch vàng bạc đều dựa theo đó. Đương nhiên, vàng bạc cũng có phẩm cấp. Luôn có những tham quan ô lại khi thu mua vàng bạc ở khu mỏ, bến cảng, cố tình ép giá, chê chất lượng không đủ để trục lợi. Phúc Châu từng náo loạn lớn vì chuyện này. Sau khi vàng sa ở sông Cơ Long bị khai thác gần hết, nhiều dân đãi vàng mang vàng về Phúc Kiến, bị quan phủ ép giá đến 40%. Dân đãi vàng càng nghĩ càng tức, quần tình xúc động, kéo nhau đập phá nha môn thu mua vàng bạc. Việc này ầm ĩ lớn, nhanh chóng đến tai tuần sát ngự sử. Điều tra ra còn có nhiều vụ án khác, hai quan viên, bảy lại viên bị chém đầu, 19 người bị lưu đày, 36 người bị tống giam. Vương Sùng Độ tiếp tục, ta biết các ngươi có đồng hương hội, giúp đỡ nhau là tốt, nhưng đừng làm những chuyện mờ ám. Ta với hai vị chủ thuyền đi biển Lý, Cao đều là người Sơn Tây, tuy đồng hương không nhiều, nhưng không để các ngươi bị đồng hương Phúc Kiến, Quảng Đông ức hiếp đâu. Tự lượng sức mình đi. Từ An Tây Đô Hộ Phủ đến An Đông Đô Hộ Phủ, từ Nhật Bản đến Ngụy Năm Bia, đâu đâu cũng có đồng hương hội, thỉnh thoảng lại gây chuyện. Triều đình căm ghét tận xương tủy, dù không ra lệnh bãi bỏ, nhưng ngấm ngầm muốn dẹp tan. Nói thật với các ngươi, lúc vừa xuống thuyền, ta đã cố ý giải tán các đội dân đãi vàng theo tỉnh. Từ nay về sau, các ngươi chỉ biết tiểu đội, đại đội của mình thôi, đừng có đồng hương gì cả. Chọc giận gia gia ta, đào hố chôn hết, về nước bảo là bị thổ dân dứt. Vương Sùng Độ đi dọc con sông được mệnh danh là núi vàng, vừa đi vừa dặn dò dân đãi vàng. Hắn phải từ từ lập quy củ, đợi đến khi gió mùa đổi hướng, chỉ giữ lại ít vũ trang ở đây, còn lại đều phải về nước. Lúc đó rất dễ xảy ra chuyện, có thể là thổ dân tấn công, cũng có thể là dân đãi vàng nội bộ hỗn loạn. Vương Sùng Độ không muốn thấy ai phải chết cả. Ví dụ như chết bệnh dọc đường, còn nợ tiền vé tàu, tiền ăn, tiền thuốc men của Vương Sùng Độ. Hắn cũng chẳng có cách nào về nước đòi người nhà, vì những người bằng lòng ra biển đều là dân nghèo rất mồng tơi, có mà đòi được xu nào. Sau một tháng, các đội bầu lại đại đội trưởng, đại đội bộ, tiểu đội trưởng, tiểu đội bộ. Ta tạm bổ nhiệm đội trưởng, có thể các ngươi không phục. Chờ các ngươi tự bầu ra đội trưởng, sau này mọi mệnh lệnh cứ nghe theo đội trưởng. Nếu đội trưởng làm việc không công bằng, cứ đến tìm ta, hoặc tìm người phụ trách ta để lại. Vừa nói vừa đi, Vương Sùng Độ đã đi được mấy dặm dọc sông. Bỗng, từ xa vọng lại tiếng kinh hô. Vương Sùng Độ đích thân đến xem, mới hay lại có người phát hiện đầu chó kim. Ở một thế giới khác, lịch sử nhân loại ghi nhận 80% đầu chó kim nặng trên 10 kg đều được tìm thấy ở châu Úc. Huống chi Vương Sùng Độ dẫn dân đãi vàng đến đây, đầu chó kim có thể nói là nhan nhãn. Trong lúc vàng bị khai thác gần hết, có hai gã tìm đến thượng nguồn tìm mỏ vàng, và vào ngày 2 tháng 4 năm 1869, họ đã tìm thấy một khối đầu chó kim cực lớn. Vì khối đầu chó kim quá nặng, không tìm được cân thích hợp, đành phải đập thành 3 khối rồi cân riêng, 79 kg. Khối đầu chó kim này nằm ở khu thượng nguồn, cách điểm khai thác hiện tại chỉ hơn 10 ngày đường. À phải, đầu chó kim lớn nhất trong lịch sử nhân loại, nặng tới 285 kg, nằm ở phía bắc điểm khai thác này, đi bộ hơn một tháng là tới. Cân đâu? Mau mang cân đến. Vương Sùng Độ chen vào đám đông, thấy một dân đãi vàng đang ôm một đống lớn trong ngực. Tiểu đội trưởng của người này rất có trách nhiệm, tay cầm sàng xua tay tứ phía, không cho ai đến gần, sợ có kẻ mắt đỏ ăn cướp trắng trợn. To thế này, người tìm thấy kiểu gì? Vương Sùng Độ hỏi. Dân đãi vàng kia thật thà, vừa mừng vừa sợ, ôm vàng run rẩy đáp, ta. Ta tưởng là đá. Hòn đá, sàng chạm vào mấy. Mấy lần, định nhặt. Nhặt lên ném. Ném lên bờ. Vương Sùng Độ cạn lời. Rất nhanh, cân được mang đến. Hơn 24 cân. Cân chế Đại Tống trải qua nhiều lần thay đổi, Chu Minh phụ tử khai quốc về sau, áp dụng tiêu chuẩn cuối thời Bắc Tống, một cân ước chừng 625 gram. Tính ra cân hiện đại, khối đầu chó kim này nặng chừng 30 cân. Vương Sùng Độ liếc nhìn xung quanh, nói với dân đãi vàng, ngươi đừng đãi vàng nữa, chết bệnh, mệt chết thì phí. Tự ngươi giữ vàng cũng được, gửi lại chỗ ta cũng xong, đợi gió mùa đến thì theo ta về Quảng Châu. Dân đãi vàng kia chỉ là thật thà, chứ không ngốc, vô thức ôm chặt đầu chó kim, ta. Ta về cùng đồng hương. Vương Sùng Độ dở khóc dở cười, ta không có ý gì với ngươi, là muốn mang ngươi với đầu chó kim về Quảng Châu, để thu hút thêm dân đãi vàng đến đây. Ngươi sợ thì tìm vài đồng hương cùng về. hoặc là nhờ dân đãi vàng phúc kiến, Quảng Đông khi viết thư về nhà đều nhắc đến ngươi một câu. Nhiều người viết thư thế, ta dám giấu vàng của ngươi à, ta còn phải cẩn thận hầu hạ, sợ ngươi chết bệnh trên biển. Dân đãi vàng kia vẫn còn do dự. Hết cách, Vương Sùng Độ đành hỏi, quê ngươi ở đâu? Dân đãi vàng đáp, Huệ Châu, Hà Nguyên huyện. Vương Sùng Độ phân phó tùy tùng, gọi hết người Hà Nguyên huyện đến đây, cùng làm chứng. Tính đi, gọi hết người Huệ Châu đến đây. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Những người Huệ Châu đồng hương đang đãi vàng, lục tục kéo đến, thấy đầu chó kim to như vậy đều ngây người. Có đồng hương làm hậu thuẫn, dân đãi vàng kia mới hơi yên tâm, lập chứng từ gửi đầu chó kim ở chỗ Vương Sùng Độ. Vị lão ca này tài cán hơn nửa tháng, đúng là không đãi vàng nữa, vì đãi vàng quá hại eo. Anh ta có tay nghề thợ mộc, nên chuyên làm thợ mộc, chế tác đồ dùng trong nhà hoặc công cụ cho dân đãi vàng khác, đợi gió mùa đến thì lên thuyền về Quảng Châu. Đầu chó kim lớn thế này, Vương Sùng Độ nuốt không trôi, quan phủ Quảng Đông cũng không dám giữ, cuối cùng chắc chắn phải nộp lên hoàng đế. Chỉ trong một ngày, chuyện này đã lan khắp, dân đãi vàng nào cũng thấy mình có thêm động lực. Hoàng Luân nghe tin thì ngẩn người, hắn tự cho mình là may mắn, ai ngờ không bằng lẽ của người ta. Mấy tháng tiếp theo, lục tục phát hiện thêm 12 khối đầu chó kim. Lại còn không ít những mảnh vàng nhỏ bằng móng tay, tuy không phải là đầu chó kim thứ thiệt, nhưng cũng đủ khiến đám người may mắn nhảy cẩn lên vì vui sướng. Nơi này quả thực là mỏ vàng. Trong lịch sử, 12 vạn dân phu đã đãi vàng ở đây 3 năm, đãi đến cạn kiệt lòng sông lại đào bới hai bên bờ. Sau đó, những người Hoa đãi vàng mới chậm rãi đến, chỉ có thể đãi lại những khu mỏ phế thải mà người da trắng đã bỏ đi. Thế nhưng, chỉ cần còn sống, thợ mỏ người Hoa vẫn kiếm được tiền mang về quê nhà. Khi ấy, hơn 10 vạn người tụ tập nơi này, những năm đầu, gần như tháng nào cũng có tin tức về đầu chó kim. Trong lịch sử nhân loại, 80% đầu chó kim nặng trên 10 kg đến từ châu Úc. Mà gần một nửa đầu chó kim của châu Úc lại đến từ nơi này và khu vực xung quanh trong vòng mấy trăm cây số. Chưa kể đến những đầu chó kim dưới 10 kg. Nửa năm sau, Hoàng Luân đã mệt mỏi đến nỗi mắc bệnh ở lưng, dự định làm thêm một năm nữa rồi về quê. Hắn tin rằng, đến lúc đó không những trả được nợ mà còn dư giả vốn liếng để làm ăn. Sẽ mở một cửa tiệm ngay tại đây. Dân đãi vàng chắc chắn sẽ ngày càng đông, không lo thiếu khách hàng. Nhà hắn trước kia cũng từng buôn bán, đại ca chắc không chịu đến, nhưng có thể đưa nhị ca cùng một vài người đồng hương tới. Hắn muốn trở thành thủy tổ khai sơn lập phái cho dòng họ Hoàng ở núi Vàng Úc Châu. Bởi vì số tiền kiếm được vượt xa mong đợi, ngay cả đám thủ hạ của Vương Sùng Độ cũng không nhịn được mà gia nhập đội ngũ kiếm tiền. Vương Sùng Độ không thể ngăn cản mãi, đành phải định ra quy tắc thay ca, đồng thời tăng tiền lương trong thời gian lưu lại Úc Châu. Càng nghĩ, Vương Sùng Độ càng quyết định dẫn người chủ động tập kích bộ lạc gần bến cảng. Chính bộ lạc này đã tham gia vào cuộc tập kích dân đãi vàng lần trước. Hắn bắt không ít tù binh thổ dân, không phải để họ kiếm tiền, mà là bắt họ khai khẩn đất đai, cày cấy lương thực. Chỉ trông chờ vào việc vận chuyển lương thực từ Java hoặc là đi săn ở đây thì căn bản không đủ để duy trì cho nhiều người như vậy. Những tù binh thổ dân kia cái gì cũng không biết, hơn nữa ngôn ngữ bất đồng rất khó giao tiếp, chỉ có thể cầm tay chỉ việc. Dạy vài lần không được thì dùng roi quất, đánh riết rồi cũng biết. Nhẫn nhịn trọn nửa năm, gió mùa cuối cùng cũng đổ chiều, Vương Sùng Độ giữ lại đám nhân viên vũ trang tiếp theo, mang theo những thủ hạ còn lại trở về Quảng Châu. Cùng đi còn có một ít dân đãi vàng, cùng vô số thư nhà của dân đãi vàng. Ngoài ra còn có 19 hũ tro cốt của dân đãi vàng, trong đó hai người bị rắn độc cắn chết. Ở Quảng Châu, mọi người sẽ sớm được biết thế nào là kinh ngạc trước đầu chó kim. Châu Hải ngày nay, khu nội thành nằm trên một hòn đảo cách bờ. Còn khu nội thành Phiên Ngu ngày nay lại tọa lạc trên một hòn đảo khác. Khu nội thành Giang Môn thì nằm ngay sát bờ biển, còn vùng Thuận Đức kia toàn là những cồn cát lớn nhỏ. Huyện Nha Phiên Ngu đặt tại phía đông thành Quảng Châu, huyện Nha Nam Hải thì ở phía tây thành Quảng Châu. Theo sự phồn vinh của giao thương trên biển ở Quảng Châu, hòn đảo lớn nhất đã được cải tạo thành ngoại cảng Quảng Châu. Bờ biển phía bắc của hòn đảo được quy hoạch làm nơi neo đậu, trên đảo có rất nhiều cơ quan công quyền và nhà kho. Tàu thuyền qua lại, phần lớn chỉ có thể đến ngoại cảng Quảng Châu. Hòn đảo này chính là huyện Hương Sơn, bao gồm cả Ma Cao và các đảo xung quanh. Toàn bộ đều thuộc địa phận quản hạt của huyện Hương Sơn. Hàng hóa từ nước ngoài được bán ra tại huyện Hương Sơn, phần lớn được chuyển bằng thuyền gần biển đến Quảng Châu, một phần chuyển đến Đông Hoàng ở phía đông bắc, một phần chuyển đến Tân Hội ở phía tây. Quảng Châu, Đông Hoàng, Tân Hội đều có sông kết nối, có thể tỏa đi các khu vực đất liền. Hàng hóa từ đất liền tự nhiên cũng được vận đến ba địa phương này, sau đó từ thuyền gần biển chuyển đến huyện Hương Sơn để xuất ra biển. Là ngoại cảng của Quảng Châu, cảng Hương Sơn có rất nhiều thuyền hoa tiêu. Thuyền biển có giấy phép ra khơi và nộp thuế, sẽ được thuyền hoa tiêu dẫn ra ngoại hải. Thuyền từ nơi khác đến, cũng nhất định phải có thuyền hoa tiêu dẫn vào để nộp thuế nhập cảng. bất kỳ thuyền hoặc đội tàu nào không có thuyền Hoa Tiêu dẫn đường đều bị coi là thuyền buôn lậu. Một khi phát hiện mục tiêu, hải quân gần Ma Cao lập tức xuất động. Thị Bạc Ti, nơi giao dịch Quảng Châu và các cơ quan khác, đều đã được chuyển đến cảng Hương Sơn. Cục Bảo Tuyền cũng thiết lập phân cục tại huyện Hương Sơn, có các nghiệp vụ tồn trữ tiền tệ, hối đoái. Vàng bạc từ nước ngoài nhập cảng, nhất định phải hối đoái thành tiền tệ tại phân cục Bảo Tuyền. Thỏi đồng nhập cảng, cũng nhất định phải báo cáo tại phân cục Bảo Tuyền. Cuối hạ đầu thu, một đội tàu tiến vào cảng Hương Sơn. Bọn chúng từ châu Úc mà đến, nửa đường ghé vào thành Dừa để tiếp tế, tiện thể mua rất nhiều hương liệu, trân châu, da lông và các hàng hóa khác để trở về. Thành Dừa không có nơi giao dịch chính thức, nhưng lại có giao dịch kỳ hạn dân gian. Một số thương nhân Đại Minh vốn liếng hùng hậu, hợp tác lâu dài với quyền quý nước ngoài. Bọn họ xây dựng nhà kho, trữ hàng hóa, trước nửa năm hoặc một năm, liền đem hàng hóa rao bán trước, đến kỳ hạn giao hàng thì giao dịch theo giá hợp đồng. Loại hợp đồng này có thể tự do mua bán trao tay trước khi đến kỳ hạn giao hàng. Vương Sùng Độ không đầu cơ hợp đồng kỳ hạn, hắn mỗi lần đều trực tiếp đến Thành Dừa nhận hàng rồi quay về. Đội tàu được thuyền lãnh hải dẫn đến khu bốc dỡ hàng cập bờ, trên bến tàu cảnh tượng vô cùng bận rộn. Vô số khổ lực đang lui tới vận chuyển hàng hóa, còn có từng chiếc cần cẩu nhân lực. Những hàng hóa không sợ bị ném hỏng, được gói thành từng đống lớn trên bông thuyền, dùng cần cẩu nhân lực có thể đưa lên bờ. Sau khi hàng hóa xuống đất, sẽ có nhân viên kiểm tra sơ bộ, đăng ký thông tin cơ bản, rồi chuyển đến khu báo thuế. Chủ hàng tự nhiên cũng đi theo, tại khu báo thuế tiếp nhận kiểm tra kỹ càng hơn. Đi nơi giao dịch hay tự mình giao dịch? Thuế lại hỏi. Hàng hóa của Vương Sùng Độ đã chất thành núi, căn bản không thể kiểm tra kỹ càng, đến nơi này cũng chỉ là kiểm tra sơ bộ, đã liên hệ với chủ hàng dễ tính, tự mình giao dịch, không đi nơi giao dịch. Thuế lại hỏi, có thuê nhà kho của quan xá không? Thuê nhà kho 5 ngày. Mấy người mua của Vương Sùng Độ đang ở phủ thành Quảng Châu, 5 ngày là đủ để chở hết hàng đi. Hợp đồng mua bán cũng đã ký xong từ trước, chi phí từ khu báo thuế đến nhà kho do Vương Sùng Độ thanh toán. Nếu như quá 5 ngày mà vẫn chưa lấy hàng, phí sử dụng nhà kho sau đó do người mua chi trả, điều này đều được viết rõ trong hợp đồng. Nếu như quá kỳ hạn hợp đồng mà vẫn chưa đến nhận hàng, coi như người mua vi phạm điều ước. Vương Sùng Độ có thể ăn hết tiền đặt cọc của đối phương và bán lại số hàng hóa đó cho người khác. Mấy cái túi kia là cái gì? Mở ra xem. Thuế lại nói. Vương Sùng Độ nói, hoàng kim. Túi lớn túi nhỏ, một túi đựng đầu chó mạ vàng, một túi đựng kim phiến hình vảy cá, một túi đựng kim đậu hình hạt tròn, còn lại đều là một ít cát vàng. Khi Vương Sùng Độ quay về, phần lớn dân đãi vàng đều bằng lòng bán vàng cho hắn, đổi lấy đồng giá bằng bạc nén và tiền đồng. Ngoại trừ đầu chó kim có giá cao hơn, giá thu mua hoàng kim của Vương Sùng Độ so với giá quy định của quan phủ ở Quảng Châu hơi thấp hơn một chút, hắn có thể kiếm được một khoản từ đó. Nhưng dân đãi vàng vẫn tương đối hài lòng, bởi vì nếu như bọn họ tự mình đến quan phủ hối đoái, rất có thể bị quan lại tìm lý do ép giá. Chi bằng bán cho Vương Sùng Độ còn hơn. Cái này lớn như vậy. Thuế lại nhìn thấy đầu chó kim, trợn tròn mắt. Vương Sùng Độ cười hắc hắc. Cái đồ chơi này không thuộc quản lý của Thị Bạc Ti, sẽ có người của Cục Bảo Tuyền đến tiếp nhận. Bởi vì hiện tại kim loại hiếm khan hiếm, triều đình khuyến khích kim loại hiếm từ nước ngoài chảy vào, các bến cảng lớn đều miễn thuế quan đối với vàng bạc đồng. Nhưng nhất định phải đưa đến Cục Bảo Tuyền, vàng bạc hối đoái thành pháp định tiền tệ, thỏi đồng báo cáo chuẩn bị cũng phải ghi rõ người mua. Vương Sùng Độ nói với mấy tùy tùng, lôi ra đi, cho mọi người mở mang tầm mắt. Phụ cận có rất nhiều thương nhân đang báo thuế, khi tùy tùng giơ lên đầu chó kim lớn nhất, trong nháy mắt liền gây nên náo loạn tưng bừng. Các thương nhân đều không lo báo thuế nữa, giao hàng hóa cho Tâm Phúc trông coi, như ông vỡ tổ chen tới hỏi han lung tung. Vương Sùng Độ đẩy người dân đãi vàng thật thà kia ra, người nói đi. Người dân đãi vàng kia có chút sợ hãi, ta nhặt được ở trong sông, còn tưởng là hòn đá, không ngờ là một khối vàng. Vương Sùng Độ cao giọng nói, 24 cân ta, trọn vẹn 24 cân ta. Vị huynh đệ này chính là người Quảng Đông, nhà rất nghèo, gan lớn cùng ta ra biển đi kiếm tiền. Hắn chỉ đãi 18 ngày, liền phát hiện khối đầu chó kim này, cả nhà mấy đời đều không lo ăn uống. Tên của hắn và quê quán, ta không tiện nói ra, kẻo bị kẻ xấu để mắt tới. Một thương nhân rõ ràng nhận ra Vương Sùng Độ, vội vàng hỏi, quan gia, có phải cái Úc Châu mà lần trước ngươi nói không? Vương Sùng Độ gật đầu nói, đúng, chính là Úc Châu. Úc Châu núi vàng, bệ hạ đích thân ban tên. Sau khi bắt đầu mùa đông, ta dự định chiêu mộ thêm một nhóm dân đãi vàng qua đó, vàng nhiều đến hái không hết. Các ngươi nhìn xem, ngoài khối 24 cân này, còn có rất nhiều khối mấy cân, nửa cân đầu chó kim. Tùy tùng xách theo túi đựng đầu chó kim, mở rộng miệng túi đi lại trong đám người, dẫn tới từng đợt tiếng thán phục. Còn có vảy cá kim, kim hạt đậu, đều cầm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Vương Sùng Độ cười ha ha. Lại có một thương nhân hỏi, Úc Châu hái kim nhiều người, chúng ta có thể vận hàng qua đó không? Vương Sùng Độ nói, có thể, cứ việc đi, mở tiệm làm ăn ở đó cũng được. Bất quá, các ngươi phải nộp thuế cho ta. Bệ hạ nói, trong vòng 5 năm, nơi đó do một tay ta phụ trách, triều đình 5 năm sau mới phái quan lại qua. 5 năm độc quyền quản lý. Đám thương nhân nghe được đỏ mắt không thôi, hận không thể thay thế hắn. Vương Sùng Độ cười nói, bệ hạ bảo ta chuyển lời với các ngươi, ai ra biển thăm dò được địa phương tương tự, triều đình cũng cho hắn 5 năm kinh doanh quyền. Nếu như tự mình không chống lại được thổ dân, có thể xin triều đình phái binh bảo hộ. Nhưng nếu triều đình phái binh, các ngươi chắc chắn không có nhiều lợi lộc như vậy đâu. Các thương nhân ngươi một lời ta một câu, không ngừng dò hỏi tình hình cụ thể liên quan đến Úc Châu. Khi nghe nói Úc Châu đặc biệt lớn, đã có không ít người động tâm. Bọn họ dự định trước vận một ít vật dụng hàng ngày qua đó, tiện thể tìm hiểu tin tức ở ven bờ Úc Châu, sau đó tự mình chiêu mộ nhân thủ đi chiếm một khối địa bàn. Hoặc là, tổ chức đội tìm mỏ đổ bộ thăm dò, biết đâu chính mình cũng có thể dò ra mỏ vàng. Sau khi dày vào hồi lâu ở khu khai báo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác hải quan, thuế lại không thể không đến yêu cầu bọn họ giải tán. Lại có vài thương nhân vây quanh Vương Sùng Độ, sát vách bảo tuyền cục, tận mắt chứng kiến hắn đem một đống vàng đổi thành tiền. Vàng của Vương Sùng Độ đều đổi thành tiền giấy đại minh, chỉ có số lẻ mới đổi thành ngân tệ và đồng tiền. Còn lão huynh nhặt được thỏi vàng chó lớn nhất kia, lại chỉ cần tiền kim loại, ôm một đống lớn vàng bạc đồng xu ngẩn người. Thật sự là quá nặng, hắn căn bản không mang nổi, chỉ có thể đem một phần đổi lại thành tiền giấy. Mang theo quá nhiều tiền trên người, hắn không dám rời khỏi bảo tuyền cục. Vương Sùng Độ thừa cơ nói, ta tổ chức các ngươi ra biển kiếm tiền, dứt khoát đưa Phật đến Tây luôn. Ta phái người mang theo hỏa súng đưa ngươi về nhà, giúp ngươi mua nhà mua đất. Còn tuyên bố ở quê ngươi, ai dám đến cướp tài sản của ngươi, chính là đối đầu với Vương Sùng Độ ta. Tiếp đó hắn nói với mọi người, chỉ cần là ra biển kiếm được món hời, ta đều có thể phái người đưa về tận nhà, muốn đi Úc Châu với ta thì đừng sợ gì cả. Coi như chết tha hương, ta cũng đem tro cốt mang về, lần này ta mang về hơn 10 bộ tro cốt huynh đệ đấy. Vương tướng công thật nhân nghĩa. Đám người nhao nhao tán thưởng. Vương Sùng Độ nói, ta sẽ thuê một gian phòng ở ngoài thành Quảng Châu Phủ, trước cổng treo tấm biển Úc Châu kiếm tiền chỗ ghi danh. Ai muốn kiếm tiền thì có thể đến báo danh, thương nhân nào muốn ra biển cũng có thể đến đăng ký. Có tiền thì mọi người cùng kiếm, ta tuyệt đối không ăn một mình. Trong vòng 5 năm, càng có nhiều người bị dụ dỗ đến Úc Châu, Vương Sùng Độ kiếm được lợi nhuận cũng càng nhiều. Hai ngày sau, Lý Bân dẫn một nhóm vũ trang hộ tống vị lão huynh phát tài kia về nhà bằng thuyền trên nội hà. Thậm chí, hắn còn được cài một đóa hoa hồng lớn trước ngực. Người này tên là Trương Sâu, đời đời làm nông, càng gần quê nhà lại càng sợ hãi. Hắn chẳng những sợ bị kẻ xấu nhòm ngó, mà còn sợ thân thích hàng xóm đến vay tiền, một khi cho mượn thì chắc chắn không đòi lại được. Khi thuyền đến địa phận Hà Nguyên huyện, Trương Sâu rốt cục không nhịn được hỏi, Lý thuyền chủ, ngài là người từng trải, có thể giúp ta nghĩ kế được không? Lý Bân cười nói, người có chịu chi tiền không? Dùng tiền mời hộ viện. Với kiến thức của Trương Sâu, chỉ có thể nghĩ đến cách này. Người bỗng dưng phất lên, mời hộ viện cũng chưa chắc đáng tin. Lý Bân nói, khi về quê, người lấy ra 100 quan tiền, ăn mặc càng rách rưới càng tốt, mặt mũi tay chân đều bôi cho bẩn thỉu, cầm số tiền này đi quyên cho huyện học. Cứ nói là ngươi không được học hành, ngưỡng mộ những người đọc sách, hy vọng quê nhà có thêm mấy người tài giỏi. Quyên 100 sâu. Trương Sâu vô ý thức ôm chặt lấy tiền của mình. Đống vàng chó lớn của hắn không thể giao dịch theo giá vàng thông thường được. Ngay cả bảo tuyền cục cũng ép giá đến 8% để thu mua, đúng là lòng dạ đen tối. Do lượng lớn ngân đồng từ hải ngoại tràn vào, lại chiếm được mỏ đồng Vân Nam, nên bây giờ đại minh đồng nhiều, vàng ít, tỷ giá vàng bạc đã tăng lên tới 1:9. Thỏi vàng chó của Trương Sâu bán được tới 3.600 sâu tại bảo tuyền cục. Lý Bân nói, quyên cho trường học chỉ là bước đầu tiên. Ta sẽ giật dây, để giáo thụ của trường dẫn ngươi đi gặp huyện lệnh, ngươi lại quyên cho huyện nha 200 quan tiền. Bí mật, lại lót tay cho đám lại viên chút tiền uống trà. Nhờ huyện lệnh điều động lại viên hộ tống ngươi về nhà, cho ngươi một tấm biển giúp học tập nghĩa dân. Trương Sâu nghi ngờ hỏi, huyện lệnh có cho bản hiệu không? Lý Bân nói, ta lo liệu cho ngươi. Bệ hạ cổ vũ khai thác hải ngoại, ngươi là điển hình khai thác đấy, lại quyên tiền cho quan phủ và trường học, huyện lệnh sao có thể không cho ngươi tấm biển nghĩa dân? Hắn chẳng những cho ngươi bản hiệu, còn chào hỏi giúp ngươi mua điền sản ruộng đất. Ngươi về quê, lại bỏ thêm ít tiền ra cho bảo giáp, mời cả thôn ăn một bữa cơm, bỏ tiền tu một cái cầu nhỏ, hoặc trải một đoạn đường. Đúng rồi, còn phải quyên tiền cho thôn học, nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với tiên sinh dạy học trong thôn. Thế thì tốn bao nhiêu tiền? Trương Sâu đau xót trong lòng. Lý Bân nói, trong 3.600 sâu của ngươi, ít nhất phải móc ra 800 sâu. Trương Sâu vẻ mặt đau khổ, nhiều quá. Không còn cách nào, nhiều tiền như vậy, ngươi không thể giấu kín được. Lý Bân nói, đã lộ tài rồi, dứt khoát làm lớn chuyện. Sau này gặp ai cũng nói, mình có giao tình với huyện lệnh, chủ bộ, giáo thụ, áp tư, bảo giáp, thỉnh thoảng biếu quà cho tiên sinh trường làng. Lại thêm sửa cầu trải đường, ai định động đến ngươi cũng phải dè chừng chứ. Trương Sâu thầm nghĩ, kẻ xấu cũng chẳng quan tâm đến mấy cái này. Lý Bân nói, còn có chúng ta nữa. Ta dẫn người đến thôn ngươi, chỉ cần bắn mấy phát súng lên trời, bảo ngươi là người của chúng ta, mà chúng ta lại là người của bệ hạ. Ai dám cướp tiền của ngươi, chính là không nể mặt bệ hạ. Đúng rồi, ngươi có con trai không? Có ba đứa. Trương Sâu trả lời. Có đứa nào đi học không? Lý Bân hỏi. Trương Sâu lắc đầu, chưa đứa nào được đi học cả. Lý Bân nói, chọn một đứa thông minh nhất, đưa đến huyện học đọc bàn sinh. Có huyện lệnh và giáo thụ ra mặt, ngươi lại quyên cho huyện học một khoản, họ chắc chắn nhận con ngươi. Còn lại thì cho đi học thôn học, thêm tiền công cho thầy giáo. Như vậy là được chứ? Trương Sâu vẫn lo lắng. Lý Bân bất đắc dĩ nói, nếu ngươi sợ hãi, dứt khoát đưa cả nhà đến Úc Châu, ở đó tự nhiên không ai dám động đến ngươi. Trương Sâu nghĩ đi nghĩ lại, bỗng cắn răng nói, ta đưa cả nhà đến Úc Châu. Lý Bân khẽ giật mình, lập tức cười ha ha. Lý Bân vỗ vai Trương Sâu, thế thì càng không cần che giấu, ngươi cứ cài hoa hồng lớn, ta che chở ngươi đi dạo một vòng quanh huyện thành và bốn phương tám hướng. Đến Úc Châu, ta lại bán đất đai và cửa hàng cho ngươi, có khó khăn gì cứ đến tìm ta. Trương Sâu như bừng tỉnh, cắn răng lấy ra một tờ trăm sâu nói, sau này còn nhờ Lý thuyền chủ chiếu cố nhiều hơn. Lý Bân sảng khoái nhận lấy tiền, 100 sâu này ta không giữ cho riêng mình đâu, còn phải mời anh em thủ hạ uống rượu. Khi dừng thuyền, ta sẽ giới thiệu những anh em đó, để mọi người quen biết nhau. Sau này gặp phiền toái, tùy tiện tìm ai cũng được. Thấy Lý Bân nhận tiền và hứa hẹn, Trương Sâu trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Chuyện hồi hương định cư quá phức tạp, hắn căn bản không xoay sở nổi. Hơn nữa không chỉ sợ kẻ xấu cướp bóc, quan lại chèn ép, mà còn sợ thôn lân hoặc thân thích đến vay tiền, cho mượn một lần sẽ có hai lần, lần nào không cho mượn thì chắc chắn khóc lóc om sòm, lăn lộn, căn bản không thể có ngày yên bình. Vẫn là chuyển đến Úc Châu tốt hơn. Thậm chí có thể rủ rê vài người đồng hương cùng đi, những người đó đến Úc Châu chắc chắn phải nhờ hắn giúp đỡ, đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Tổ Hiệp lần này cũng trở về, tại Quảng Châu đổi sang thuyền buôn, đi thẳng đến Thượng Hải. Thời Bắc Tống, nơi đó chỉ là thị bạc vụ Thượng Hải. Đại Minh khai quốc 20 năm, Thượng Hải nhờ vào đường thủy Trường Giang thuận tiện, dựa vào nguồn cung ứng và thị trường hàng hóa từ mấy tỉnh, bến cảng phồn vinh sánh ngang Hàng Châu. Thời gian trôi qua, thị bạc vụ được nâng cấp thành thị bạc tư, ngay sau đó lại thiết lập Thượng Hải huyện. Lý Tổ Hiệp mang theo mấy tộc nhân, còn có đồng tộc, thư từ của đồng hương và tiền bạc, ở Thượng Hải chờ thuyền buôn đi Sở Châu. Hắn muốn về Hoài Nam chiêu mộ thêm dân phu đãi vàng đến Úc Châu. Lan Quân đã dò la được tin tức, nhanh nhất cũng phải 5 ngày sau mới có thuyền buôn đi dọc đường Sở Châu. Hơn nữa khoang thuyền đã đầy, chỉ còn chỗ chen chúc cùng thuyền viên. Bất quá, ngày mai có một nhóm thuyền đi Trấn Giang, khoang thuyền vẫn còn chỗ trống. Vậy trước tiên đi thuyền đến Trấn Giang rồi đổi thuyền. Các ngươi đi mua vé đi. Lý Tổ Hiệp rời khỏi khách sạn, tản bộ dọc đường, quan sát đám người bận rộn, rồi đến dịch trạm nói, từ mùa đông năm ngoái đến nay, mỗi kỳ Đại Minh Nguyệt báo đều cho ta một phần. Dịch Tốt Kim bán báo chí tìm kiếm một hồi rồi nói, tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm nay đều bán hết rồi. Có báo cũ bị bẩn cũng được. Lý Tổ Hiệp nói. Dịch Tốt rất nhanh đưa ba phần báo chí cũ nát rõ ràng ra. Mua xong báo chí, Lý Tổ Hiệp đi bộ về khách sạn, dựa theo ngày tháng xem báo. Mùa xuân năm nay, tin tức lớn nhất chính là khoa cử, Đại Minh Nguyệt báo dùng chuyên bản đăng đầy đủ danh sách tiến sĩ. Tổng cộng có 355 người trúng tuyển, trạng nguyên tên là Vương Tá, thế mà lại là đồng hương của Lục Du. Lục Du lại trượt rồi. Người thứ hai từ dưới đếm lên là Chu Hy, suýt chút nữa thì không đậu. Lý Tổ Hiệp nhìn chằm chằm danh sách tiến sĩ hồi lâu, thật lâu không nói gì, thở dài một tiếng. Mặc dù hắn biết mình học tài không đủ, coi như đi thi cũng hơn nữa là trượt, nhưng việc trực tiếp bị thủ tiêu tư cách khoa cử vẫn khiến hắn rất phiền muộn. Ngoài thi hội, một tin tức lớn khác là Viễn Chinh Mạc Bắc tốn trọn hai kỳ báo chí để đưa tin. Kỳ thứ nhất là để hâm nóng chiến tranh, giảng giải thế cục Mạc Bắc, lên án mạnh mẽ hành vi giết anh em của Thoát bên trong, khiển trách các bộ Mông Cổ nhiều lần chống lại mệnh lệnh của triều đình. Kỳ thứ hai thì chính thức tuyên chiến với các bộ Mông Cổ, khắc cát các bộ. Tin tức chi tiết không được đưa tin, dù sao thuộc về cơ mật quân sự, đoán chừng trước mắt đang giao chiến. Lý Tổ Hiệp còn chú ý một chút tin tức quan viên nhậm chức, ví dụ như Tăng Thoại Tư Lang Trung Cộng Long Khuê đã gần 80 tuổi, năm nay cuối cùng cũng chính thức về hưu. Để khen ngợi công tích của Cộng Long Khuê, khi về hưu được thăng chức thành Lễ Bộ Tả Thị Lang, hơn nữa cho một cái đặc biệt tiến quan hàm. Có thể lĩnh tiền hưu cao hơn, sau khi chết tang lễ quy cách cũng cao hơn. Mặt khác, Lễ Bộ Thượng Thư Hà Túc chết bệnh, các quan viên lục bộ có biến động tương ứng. Hoàng Lộ Long Đông Bạch Sùng Ngạn lại trở về, tiếp nhận chức vị Lễ Bộ Hiểu Thị Lang. Tả Đô Ngự Sử Lý Quang khỏi bệnh, Phan Lương Quý tiếp nhận chức Tả Đô Ngự Sử. Lý Tổ Hiệp còn chưa xem hết tờ báo cũ hơn nửa năm, chợt nghe bên ngoài ồn ào náo động, vội vàng đứng lên đẩy cửa sổ quan sát. Chỉ thấy một nhóm quan binh từ hướng bến tàu mà đến, vũ khí đầy đủ, hướng phía đông nam ngoại ô huyện thành mà đi. Lý Tổ Hiệp hứng thú bừng bừng xuống lầu ra đường, gọi mấy người đồng tộc, đi theo đám bách tính đuổi đi xem náo nhiệt. Không bao lâu, huyện lệnh Thượng Hải cũng nghe tin ra khỏi thành, mang theo một đám quan lại chạy theo binh sĩ. Tiểu Lang, đây là có ai phạm tội sao? Tộc huynh Lý Tổ Nguyên kinh ngạc hỏi. Lý Tổ Hiệp nói, không chỉ đơn giản là phạm tội. Triều đình xuất động quân đội bắt người, quan viên bản huyện còn chưa biết, đây là một vụ kinh thiên động địa. Ở đông nam ngoại ô huyện thành, một tòa hào trạch mới hoàn thành mấy năm bị quan binh vây quanh. Tiểu giáo dẫn đầu nói, bốn phía vây kín hết rồi. Nếu ai chống lệnh bắt, giết chết bất luận tội. Khi huyện lệnh chạy tới, binh sĩ đã phá cửa xông vào. Vị tướng quân này không biết từ đâu đến bản huyện làm việc. Huyện lệnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu giáo kia nói, cấm quân Nam Kinh. Cấm. Cấm quân. Huyện lệnh lập tức không dám hỏi nhiều, chỉ thở dài nói, nếu cần bản huyện phối hợp địa phương, mời tướng quân cứ việc phân phó. Tiểu giáo kia xuất ra văn thư liên hợp của hình bộ và binh bộ, hai năm trước, phương Nam phát hiện đại lượng tiền giấy giả, về sau lại xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc Trường Giang. In rất tinh xảo, toàn bộ là mệnh giá nhỏ nhất. Nhưng dấu chạm nổi đóng không được chuẩn, ám văn phòng ngụy cũng sai lệch, số hiệu tiền giấy đều bị lặp lại. Huyện lệnh kinh hãi, bản huyện lại có người làm tiền giả. Tiểu giáo kia cười lạnh nói, bọn chúng không có gan lớn như vậy. Quân tình tư của hình bộ và binh bộ đã liên thủ điều tra bí mật 2 năm, xác định những tiền giả kia được in ở hải ngoại. Hiện tại tòa nhà này là một trong những điểm phân phối. Còn tốt, chỉ là phân phối. Huyện lệnh lập tức thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này, có binh sĩ kéo đến một cổ thi thể, người này trèo tường bỏ trốn, bị mấy mũi tên bắn chết. Lát sau, một đội binh sĩ khác từ phía nam tới, còn bắt được một người giàu có mặt tơ lụa. Sĩ quan lĩnh đội cười nói, người này còn muốn chạy trốn. Thì ra đám cấm quân từ Nam Kinh tới này chẳng những đổ bộ ở Thượng Hải huyện, còn phái một đội ngồi thuyền xuôi theo sông Hoàng Phố đi phía nam chặn đường. Huyện lệnh nói, người này tên là Đỗ Ký Mới, vốn là phú thương Huy Châu. Mấy năm nay mới chuyển đến Thượng Hải mua đất xây nhà, nghe nói là để buôn bán trên biển, kiếm lời lớn. Tiểu giáo kia nói, hình bộ và quân tình tư sớm đã điều tra rõ ràng, đồng bào của ta đã mang binh đi Huy Châu bắt người. Hắc hắc, dám đụng vào tiền giả, thật là chán sống. Bởi vì Tru Di Tam tộc quá mức khốc liệt, đa số tội ác đều hủy bỏ hình phạt này. Nhưng tội giả tạo tiền giả, tảng tiền giả vẫn còn giữ lại một phần. Không cần Tru Di Tam tộc, chỉ giết bản nhân, ông bà, cha mẹ, thúc bá, huynh đệ, chính thê, nhi tử, cháu trai. Con của thúc bá bị lưu vong. Thiếp thất bị cưỡng chế tái giá. Tỷ muội, con gái, cháu gái đã lấy chồng thì không truy cứu, tỷ muội, con gái hoặc cháu gái chưa lấy chồng thì bị lưu vong. Trẻ nhỏ tuổi còn nhỏ thì do người thân không chết nuôi dưỡng, bị hủy bỏ tư cách khoa cử. Con cháu thúc bá ba đời cũng bị hủy bỏ tư cách khoa cử. Gia sản của bản thân, cha mẹ, huynh đệ, thúc bá đều bị sung công. Một khi dính vào, gia tộc này coi như xong đời. Huyện lệnh Thượng Hải liếc nhìn Đỗ Ký Mới, phát hiện người này đã sợ đến co quắp, thở dài nói, ai, cần gì chứ? Mang đi. Tiểu giáo ra lệnh. Đỗ Ký Mới bị kéo đi hơn 10 bước, bỗng nhiên hô to, ta muốn lập công chuộc tội, ta muốn lập công chuộc tội. Tiền giả của ta là mua từ tay Tôn Lộc Trân. Ta nghe phong phanh, tiền giả của hắn hẳn là đến từ một nước nào đó ở Nam Dương. Tiểu giáo cười lạnh nói, muộn rồi, đã có người lập công chuộc tội, phải tra rõ ai in tiền giả mới thu lưới. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Đỗ Ký Mới vừa khôi phục chút tinh thần, nghe được lời này lần nữa sụi lơ. Tiền giả đến từ đâu? Dừa Thành. Những tên kia không dám in ấn trong nước, cũng không dám in ấn tại Tổng đốc Hải ngoại. Thế là chọn Dừa Thành, một cảng lớn mới nổi, nơi hàng năm có rất nhiều thuyền buôn Đại Minh lui tới, hơn nữa Đại Minh không có quân trú đóng tại Dừa Thành. Giờ phút này, điện báo đã được gửi tới Quảng Châu. Lục quân Quảng Châu tập kết 3.000 người, hải quân cũng tùy thời chờ lệnh, chỉ chờ gió mùa tới là xuôi nam. Tiện tay diệt luôn nước khác, đoạt lấy Dừa Thành. Lý do diệt quốc rất đơn giản, quốc vương nước khác dung túng kẻ làm tiền giả. Đây tuyệt đối không phải là muốn gán tội cho người khác, quân Tình Tư năm ngoái đã phái người đến Dừa Thành. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, quốc vương nước khác chẳng những bao che, thậm chí có thể là đối tác. Kẻ làm tiền giả tên là Tằng Bá Đạt, có công danh tú tài, nhưng mãi không thi đậu cử nhân. Về sau gia đạo sa sút, liền nảy sinh ý đồ xấu. Đầu tiên là đến làm công ở xưởng in sách của bạn học, dần dần học được kỹ thuật in ấn, lại dò la kỹ thuật giấy chuyên dụng cho tiền giấy. Giấy chuyên dụng cho tiền giấy do hắn chế, hơn nữa thứ này cấm dân gian mua bán, chỉ có 4 nhà máy chế biến giấy chuyên môn trên cả nước. Tằng Bá Đạt chọn trúng một nhà máy chế biến giấy chuyên dụng cho tiền giấy ở Phúc Kiến, cố gắng kết giao với công nhân trong xưởng, rồi trộn giấy từ trong xưởng ra để mô phỏng tiền giấy. Tiền giấy được giám sát nghiêm ngặt trong toàn bộ quá trình sản xuất, ngay cả phế phẩm và phế liệu cũng phải tiêu hủy. Viên quan chủ quản đã được loại trừ khỏi diện tình nghi, nhưng lần này chắc chắn bị bãi quan, bởi vì 10 thuộc hạ của hắn đều xảy ra vấn đề. Bọn chúng khai gian giấy thành phế phẩm, nhưng không đem đi tiêu hủy mà lén lút tuồn ra xưởng giấy. Lại sợ quan phủ tra xét, Tằng Bá Đạt bèn chạy tới Dừa Thành in lậu, cho rằng như vậy có thể qua mặt triều đình Đại Minh. Hiện giờ, cả nhà Tằng Bá Đạt đã chuyển đến Dừa Thành, Kỳ huynh vẫn còn làm quan trong cung đình Tốn Quốc. Gió mùa đông gùa về. Các thuyền buôn tấp nập chuẩn bị khởi hành tại Quảng Châu. Vương Sùng Độ cũng đã chuẩn bị xong, có điều vẫn còn vài chiếc thuyền chưa đến từ Thượng Hải, Hàng Châu, Phúc Châu. Hắn cầm tờ báo mới nhất đọc tin tức quan trọng. Hàng Thế Trung dẫn quân bộ binh, Lưu Kỳ dẫn quân Tây Lộ, đã chinh phục các bộ Khắc Lạc Cường vào 4 tháng trước. Rất bộ từ phía Tây kéo đến quấy rối, bị Lưu Kỳ, Hàng Thế Trung đồng lòng hợp sức đánh bại, chém giết và bắt sống hơn 3.000 tên. Đông Lộ quân của Nhạc Phi tương đối bết bát, tuy thắng nhỏ vài trận dễ dàng, nhưng người Mông Cổ trốn lên núi, căn bản không đối đầu trực diện với Nhạc Phi. Trong lịch sử, người Mông Cổ cũng dùng cách này để đối phó Kim Quốc. Bọn chúng đánh không thắng thì bỏ chạy, đợi quân Kim hao hết lương thảo, lại từ trên núi tràn xuống truy kích, khiến Kim Quốc hoàn toàn bó tay. Cuối cùng, Kim Quốc chỉ có thể nâng đỡ bộ tộc Tata, dùng âm mưu quỷ kế giết chết đại hãn Mông Cổ, khiến các bộ Mông Cổ chia năm xẻ bảy, mãi đến thời Thành Cát Tư Hãn mới lại cuộc khởi. Lần này Nhạc Phi không rút quân. Nhạc Phi cho bộ binh và dân phu dư thừa trở về, tự mình dẫn 5.000 kỵ binh tinh nhuệ cùng đại lượng lương thảo, súc vật ở lại. Đồng thời, còn dời đi tàn quân Tata bị người Mông Cổ đuổi đánh, cùng một ít bộ Lạc Khiết Đan, Đường Cổ ở Mạc Nam Thảo Nguyên. Những người Hán, người Tata, người Khiết Đan, người Đường Cổ này, lấy hồ Hu Lung và hồ Bê-ơ làm trung tâm phân chia đồng cỏ. Người Hán đóng quân ở thành trì do Liêu Quốc xây dựng, các bộ Lạc còn lại thì bảo vệ xung quanh Thảo Nguyên. Hàng Thế Trung cũng cho quân dân dư thừa trở về, tự mình dẫn quân đóng ở bộ Khắc Lạc Cường, triều đình phong đất ban tước cho những bộ Khắc Lạc Cường đã quy thuận. Lưu Kỳ dẫn quân trở về Ninh Hà tỉnh. Hàng Thế Trung, Nhạc Phi dựa vào Mạc Bắc không đi, người Mông Cổ hoặc là trốn trong núi qua mùa đông, hoặc là mau ra đây đánh một trận quyết chiến. Đại Minh đâu phải Kim Quốc thiếu lương thực, quân Viễn Chinh sẽ không ăn hết lương thảo chỉ trong 2-3 tháng. Đọc xong báo, Vương Sùng Độ nằm xuống nghỉ ngơi. Một thủ hạ vội vã chạy tới, thuyền chủ, hải quân Quảng Châu phong tỏa bến cảng, thì Bạc Ti lệnh cưỡng chế tất cả các thuyền buôn trên biển khoảng 5 ngày mới được ra khơi. Tình huống thế nào? Vương Sùng Độ vẻ mặt ngơ ngác. Thủ hạ kia nói, có người thấy quân doanh ngoài thành đang điều binh, hơn nữa còn ngồi thuyền hướng về phía quân cảng, có lẽ triều đình lại muốn chinh phạt bang quốc nào đó ở Nam Dương. Lệnh cưỡng chế hoãn xuất phát, phần lớn là để phong tỏa tin tức, đánh cho địch một đòn bất ngờ. Vương Sùng Độ thầm nghĩ, không lẽ đánh Tốn Quốc à, lão tử đặt cọc mua kỳ hạn giao hàng rồi, nhà cung cấp đừng để loạn binh giết đi. Chiêm Bia và Đại Cảng đã bị Dương Yêu đánh hạ, Ngựa Lục Giáp cũng đã sớm thuộc về Đại Minh. Bến cảng có giá trị nhất ở Nam Dương hiện tại chính là Dừa Thành của Tốn Quốc, Vương Sùng Độ lập tức đoán được mục tiêu công kích. Dừa Thành. Tân đô của Tốn Quốc đã xây xong, quốc vương Mã A Kéo Giả đã chính thức chuyển đến từ 3 năm trước. Cố đô nằm ở Vạn Đan, tên là Ba Cố An Ba Điều Tra Thêm Lan, gọi tắt là Ba Điều Tra Thêm Lan, hiện giờ giao cho Vương Tử cai quản. Đứng trên tường thành, Đình Thần Từng Bá phát giận dữ đề nghị, bệ hạ, hào hộ thành cần phải tiếp tục mở rộng. Việc này giao cho Khanh. Mã A Kéo Giả nghe theo lời phải. Mã A Kéo Giả vốn là ý chỉ lãnh chúa Bà La Môn Giáo, này đã trở thành dòng họ của vương tộc Tốn. Vì quốc vương này có tên quá dài, ta tạm dùng dòng họ để gọi tắt. Từ thời Lý Trị, Võ Tắc Thiên Đồng Trị, Tốn Quốc ở đảo Java đã tồn tại. Thời kỳ cực thịnh, Tốn Quốc thống trị 2/3 đảo Java. Nước này từng nhiều lần bị các đại quốc chinh phục, nhưng vẫn luôn giữ lại chính quyền quý tộc. Trong lịch sử, mãi đến thời Vạn Lịch nhà Minh mới bị Vạn Đan Quốc hoàn toàn tiêu diệt. Mấy năm trước, Tốn Quốc thần phục ba Phật Tề Bang, nhưng luôn tìm cách thoát khỏi sự khống chế của ba Phật Tề. Nghe tin hải quân ba Phật Tề bị Đại Minh đánh bại, Mã A Kéo Giả lập tức khởi binh hưởng ứng. Hắn giết chết quan viên trú đóng của ba Phật Tề, thừa cơ mở rộng địa bàn, đồng thời phái người thỉnh cầu Đại Minh sắc phong. Mấy năm nay, nhờ buôn bán trên biển, thực lực Tốn Quốc tăng vọt, thỉnh thoảng lại xâm lấn Java, muốn nuốt chửng Mã Đánh Lan Quốc. Mã Đánh Lan Quốc bị đánh cho khó chống đỡ, nhiều lần thỉnh cầu Đại Minh can thiệp. Triều đình Đại Minh trước sau hai lần phái sứ giả ra biển, trách cứ Tốn Quốc tự tiện công kích phiên thuộc của Đại Minh. Mỗi lần bị trách cứ, Tốn Quốc Vương lại phái người đến Lạc Dương thỉnh tội, tiến hiến đại lượng cống phẩm, xin Chu Hoàng đế tha thứ. Sau đó, chứng nào tật ấy? Mã A Kéo Giả nói, khanh nói Đại Minh súng đạn lợi hại, chi bằng chiêu mộ vài công tượng Đại Minh về phỏng chế. Từng Bá Phát vội vàng can ngăn, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Vì sao? Mã A Kéo Giả hỏi. Từng Bá Phát đáp, một khi chúng ta nắm giữ súng đạn, lại dùng để tấn công Mã Đánh Lan, Đại Minh Hoàng đế sẽ sớm biết thôi. Đến lúc đó, quân Đại Minh tất xuất binh, Tốn Quốc diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Mã A Kéo Giả cười nói, ta thừa nhận hải quân Đại Minh lợi hại, còn hơn cả hải quân ba Phật Tề. Nhưng hãy cứ lên lục địa đánh trận, ta chẳng sợ ai cả. Ta xưa kia không sợ ba Phật Tề, nay đương nhiên cũng chẳng sợ Đại Minh. Từng Bá Phát nghe vậy, cầm nín, thầm mắng một tiếng tự cao tự đại. Nhưng cả nhà hắn đã chuyển đến đây, không thể không giúp Tốn Quốc Vương tính toán, vội vàng khuyên can, bệ hạ, so với hải quân Đại Minh, bộ binh Đại Minh còn cường hãn hơn. Biết bao quốc gia phương Bắc đã bị Đại Minh tiêu diệt, chúng ta không thể nào thắng được. Ha ha, Mã A Kéo Giả cười nói, nếu đánh không thắng trên bờ biển, ta sẽ lui lên núi. Chuyện này, ta cùng phụ thân, tổ phụ ta đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng đánh bại cường địch ở vùng núi, buộc đối phương phải ngồi xuống hòa đàm, rút quân. Từng Bá Phát nói, bộ binh Đại Minh đánh trận ở vùng núi cũng hung hãn không kém. Mã A Kéo Giả biểu môi, chẳng để ý đến lời này. Trước kia hắn thần phục ba Phật Tề, cũng thường xuyên khai chiến với chính quốc của mình. Hắn vi phạm mệnh lệnh của mẫu quốc, năm này qua năm khác buôn lậu, lách luật giao thương với các quốc gia. Thậm chí, hắn còn dựa vào vùng núi Tây Java, nhiều lần đánh lui các cuộc tiến công của ba Phật Tề, bức ba Phật Tề thừa nhận sự độc lập của Tốn Quốc. Trong mắt Mã A Kéo Giả, dù là ba Phật Tề hay Đại Minh, cũng chỉ có hải quân là đặc biệt lợi hại mà thôi. Nói đến lục quân, vẫn là hắn lợi hại nhất, hễ cứ tác chiến ở vùng núi thì hắn vô địch thiên hạ. Gió mùa sắp đến, cảng Dừa Thành lại càng bận rộn hơn, Mã A Kéo Giả nhìn về phía hải cảng xa xa, nói, tiền giấy Đại Minh có thể in mệnh giá lớn hơn, chúng ta kiếm được tiền cũng nhiều hơn. Từng Bá Phát nghe mà thêm mệt mỏi, lại giải thích, bệ hạ, tiền giấy Đại Minh khác với giao tử thời Tống. Tiền giấy được tạo ra để tiện mang theo và giao dịch, mệnh giá nhỏ nhất đã rất đáng giá rồi. Tiền giấy mệnh giá càng lớn, càng khó lừa gạt người ta, khi nghiệm tiền sẽ cẩn thận hơn. Ngụy tạo tiền giấy Đại Minh, thật sự không lừa được người nghèo. Bởi vì một tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ nhất đã tương đương với toàn bộ tài sản của dân đen rồi. Việc in tiền giả ở Dừa Thành thậm chí không thể giao dịch riêng lẻ vì rất dễ bị phát hiện. Phải dùng trong các giao dịch lớn, trà trộn một hai tờ tiền giả vào đống tiền thật, dựa vào sự sơ sẩy khi nghiệm tiền của đối phương để lừa gạt. Dù bị phát hiện, cũng có thể nói mình không rõ, không biết tiền giả từ đâu ra. Mã A Kéo Giả hỏi, không thể làm cho thật hơn sao? Từng Bá Phát đáp, cái này còn phải nghiên cứu thêm. Dấu nổi đã tạm ổn, nhưng ám văn chống giả vẫn chưa có tiến triển, tạm thời chỉ có thể làm như vậy thôi. Phải tăng tốc độ. Mã A Kéo Giả căn dặn. Có những người, lòng tham không đáy. Nếu không phải Đại Minh diệt ba Phật Tề, Mã A Kéo Giả thậm chí không thể nắm giữ Dừa Thành, chỉ có thể trốn ở vùng núi Vạn Đan tự huyễn. Hiện tại, hắn không chỉ có toàn bộ Tây Java, mà còn dựa vào cảng Dừa Thành mỗi ngày thu về cả đấu vàng. Vậy mà Mã A Kéo Giả vẫn muốn nhiều hơn, hắn muốn kiếm nhiều tiền hơn, xây thành trì lớn hơn, luyện thêm nhiều quân đội, nuốt chửng Mã Đánh Lan Quốc ở Trung Java, rồi nuốt luôn Gián Nghĩa Lý Quốc ở Đông Java. Hắn muốn thống nhất cả đảo Java. À phải, quốc vương Gián Nghĩa Lý cũng nghĩ như vậy, vẫn luôn duy trì việc xâm lấn Mã Đánh Lan. Bất quá, thực lực Gián Nghĩa Lý Quốc yếu kém, bị sứ giả Đại Minh răng dạy hai lần, hiện giờ đã ngoan ngoãn làm ăn. Tiện thể ức hiếp thổ dân đảo Bali, đã đặt toàn bộ đảo Bali dưới sự cai trị. Một lát sau, Từng Bá Phát rời khỏi Dừa Thành. Tân Vương Thành này, thực chất chỉ là một tòa thành, quảng trường và bến cảng đều nằm ngoài thành. Dinh thự của Tăng Gia nằm giữa tòa thành và rừng rậm. Họ được quốc vương ban cho hơn ngàn mẫu đất, bao gồm cả rừng rậm và đầm lầy. Một phần rừng rậm và đầm lầy đã được khai khẩn, giao cho tù binh Mã Đánh Lan trồng trọt, những tù binh đó trở thành nông nô của Tăng Gia. xưởng in tiền giả nằm ngay trong trang viên của Tăng gia. Gần cảng, Tăng gia còn xây một dãy nhà kho lớn, dùng để mua bán và trữ hàng hóa. Hắn đang cố gắng giữ quy mô buôn bán không quá lớn, sợ làm quá rầm rộ sẽ khiến các thương nhân Đại Minh khác ở Dừa Thành nghi ngờ. Thân phận công khai của Tăng Thị chỉ là sủng thần của Tốn Quốc Vương, được sủng ái nhờ dân mỹ nữ cho quốc vương. Huynh trưởng về rồi. Từng Bá Đạt lấy một tờ tiền giả, một tờ tiền thật, nhanh chóng đi đến trước mặt Từng Bá Phát. Huynh trưởng đừng nhìn ám văn vội, chỉ so sánh dấu nổi của hai tờ tiền này, có phân biệt được tờ nào thật, tờ nào giả không. Từng Bá Phát cẩn thận so sánh, cười nói, không khác biệt lắm, kỹ nghệ làm tiền của nhỏ Lan lại tinh tiến rồi. Có điều, những ám văn chống giả vẫn làm không giống, có đến ba lớp ám văn giao nhau, mỗi lớp đều rất rõ ràng, không biết triều đình làm thế nào. Từng Bá Đạt không khỏi cảm khái. Từ từ rồi sẽ đến. Từng Bá Phát cổ vũ. Từng Bá Đạt hỏi, tên quốc vương ngốc nghếch kia hôm nay lại nói gì? Từng Bá Phát kể lại chi tiết, lắc đầu nói, buồn nhão trác không nên tường. Hắn chỉ là một tên thổ tù ngoại bang, ít ngồi đáy giếng, lại tự cho mình là anh minh thần võ, còn mơ tưởng tác chiến trên bộ với thiên binh. Tự cao tự đại. Từng Bá Đạt nhã rảnh. Từng Bá Phát thở dài, thành thật kiếm tiền không tốt sao? Hắn cứ nghĩ đến chuyện chiếm đoạt mã đánh lan, cứ tiếp tục như vậy, triều đình sớm muộn cũng phái binh trừng trị, không biết chúng ta có thoát được kiếp nạn này không? Từng Bá Đạt im lặng, lo lắng. Làm cái nghề diệt tộc này, nói không sợ là giả, nếu không cũng chẳng dốc cả nhà ra biển. Nhưng dù đã chuyển cả nhà đến Dừa Thành, Từng Bá Đạt vẫn luôn cảm thấy chuyện chẳng lành sắp xảy ra, khi mà tiền giả ngày càng nhiều. Rửa tay gác kiếm ư đã không thể dừng lại được nữa rồi. Ngựa A Kéo giả đã hơn 50 tuổi, nhưng thân thể đặc biệt cường tráng, năm ngoái còn sinh thêm con trai. Hắn đặc biệt sủng ái một phi tử người Hán trẻ tuổi. Chẳng cần bàn đến dung mạo nàng xinh đẹp ra sao, chỉ riêng thân phận người Hán của nàng thôi, cũng đủ để Ngựa A Kéo giả chấn hưng hùng phong. Dường như ngủ một người Hán gia nữ tử, liền đem cả Đại Minh ngủ được vậy. Người Hán phi tử này là Tăng Thị huynh đệ lừa từ Phúc Kiến về. Nàng xuất thân từ một gia đình thương nhân sa sút, bọn chúng dân trọn 500 sâu tiền sính lễ, nói là nạp thiếp mang đến Dừa Thành an cư. Những lái buôn người Hán ở Dừa Thành đều cho rằng Tăng gia phất lên bằng cách đó, bởi vậy vô cùng khinh bỉ bọn chúng dám đem thiếp thất nhà mình hiến cho thổ tù. Ngựa A Kéo giả gọi ái phi đến cùng nhau uống rượu, vài chén vào bụng, phi tử múa cho hắn xem, hắn càng ngắm càng thích. Hắn bỗng nảy ra ý định, muốn lập con trai thứ làm vương tử. Hiện tại Đại Nhi tử đang làm vương tử, từ khi hắn chuyển đến Tân Đô Thành, để cố đô thành lại cho Đại Nhi tử quản lý, thì Đại Nhi tử càng ngày càng không nghe lời. Thường xuyên giở chút thủ đoạn nhỏ, thậm chí tự tiện thay hắn an bài quan viên. Cứ thế mãi, Đại Nhi tử nhất định tạo phản, nhất định phải kiếm cớ xử lý. Âm âm âm âm. Liên tiếp những tiếng nổ như sấm rền truyền đến. Ngựa A Kéo giả giật mình đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài, vội vã chạy lên tường thành. Một viên quan nội đình dẫn theo sĩ quan tới. Ngựa A Kéo giả hỏi, chuyện gì xảy ra? Viên quan nội đình thất kinh nói, hạm đội Đại Minh đánh tới. Tới mấy chục chiếc chiến thuyền, vừa rồi chúng ta tưởng là thuyền buôn, ai ngờ chưa kịp hỏi han gì đã nã pháo vào thuyền ở bến cảng. Ngựa A Kéo giả cũng không phải hôn quân, cố trấn định nói, mau triệu tập tất cả quân đội thủ thành, lại phái người đi liên lạc các quý tộc địa phương xuất binh. Còn nữa, phái sứ giả ra ngoài thương lượng với quân Minh. Ầm ầm. Tường thành dường như cũng rung chuyển, lại là hỏa pháo quân Minh bắn phá thành trì. Quảng trường ngoài thành loạn thành một đoàn, đám người trên bến tàu càng hoảng loạn bỏ chạy. Ngựa A Kéo giả tự mình leo lên tường thành, co đầu rụt cổ quan sát tình hình bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy từng đội quân Minh đổ bộ, cùng những chiến hạm Đại Minh ở bến cảng, thì đã sợ đến hồn phi phách tán, quay người vừa chạy vừa hô, rút lui theo cửa Nam Thành, chúng ta lên núi đánh trận. Thành trì cũng không dám giữ, thế mà muốn chạy trốn vào núi đánh du kích. Hải quân Đại Minh chia làm ba hệ thống lớn, lần lượt là Hoàng Hải Hải quân, Đông Hải Hải quân và Nam Hải Hải quân. Nhìn cái tên này là biết đích thân Chu Minh đặt. Như Hoàng Hải, trước đây vốn không có cách gọi này. Đại Tống dựa vào màu sắc mặt biển khác nhau, gọi vùng biển Hoàng Hải ngày nay là Hoàng Thủy Dương, Hắc Thủy Dương và Thanh Thủy Dương. Binh bộ và Xu Mật Viện đều đã thiết lập các tư, phòng liên quan đến hải quân, người tổng phụ trách hải quân hiện tại là Anh Tuyên. Thủy quân cũng có mấy đại phái hệ. Một là Trương Hoàng sáng lập Kỳ Hán Hà Giang quân, hai là thuộc Hà Giang quân của Lý Bảo, ba là Giáp Hà Giang quân do Chu Minh chiêu hàng Anh Tuyên mà thành. Ba đạo thủy quân này hợp nhất với Tương Hà Giang quân ở Động Đình Hồ của Trung tướng và Bà Dương Hồ thủy quân thời Tiền Tống, tạo thành một hệ thống Giang Hán thủy quân khổng lồ. Ở phương Bắc có hệ thống thủy quân Hoàng Hà, Hoài Hà, Kênh Đào, một là Kinh Vị thủy quân do Dương Chí, Lý Ngạn Tiên hợp nhất, hai là Sơn Đông, Hoài Nam thủy quân do Trương Thúc Dạ, Trương Thang, Phương Mạnh Khanh hợp nhất, ba là Trung Nguyên thủy quân do đích thân Chu Minh hợp nhất. Những nội hà thủy quân này, theo thế cục yên ổn, tiến hành giải trừ quân bị và chỉnh biên trên quy mô lớn. Rất nhiều tướng sĩ thủy quân được chuyển sang hệ thống quân Tàu, số quá phí thì bị loại bỏ thẳng tay. Chỉ giữ lại một ít thủy quân để buôn lậu và tiểu phỉ, nhưng thuộc quyền quản lý của các tỉnh đô chỉ huy sứ tư. Cốt cán tinh nhuệ của nội hà thủy quân được phái đi hợp nhất với thủy quân ven biển thời Tiền Tống, từ đó hình thành nên hình thức ban đầu của Hải quân Đại Minh. Hoàng Hải Hải quân, tổng bộ đặt tại Đăng Châu, Sơn Đông, đồng thời thiết lập phân bộ ở Hải Châu, Triều Tiên, Thạch Kiến Cảng và Đối Mã Đảo. Đông Hải Hải quân, tổng bộ đặt tại Thuyền Sơn, Chiết Giang, đồng thời thiết lập phân bộ ở Phúc Châu và Đài Loan. Nam Hải Hải quân, tổng bộ đặt tại Quảng Châu, Quảng Đông, đồng thời thiết lập phân bộ ở Giao Chỉ và Chiêm Bia. Lần này xuất động chính là Nam Hải Hải quân, thuyền từ bản bộ Quảng Châu thẳng đến Dừa Thành, thuyền từ phân bộ Chiêm Bia bao vây ngoại cảng Tra Trà Gia Lan. Ngựa A Kéo Giả muốn rút lui về vùng núi, sau đó triệu tập quân đội địa phương Cần Vương. Hắn đã nghĩ quá nhiều. Không chỉ có hắn bị Đại Minh tập kích bất ngờ, mà con trai hắn ở lại Cố Đô cũng đang bị đánh. Nghĩa tử của Chu Hoàng đế là Chu Hiếu Trung, lúc này đã là Quảng Đông Tổng binh, Hán Trung Hầu. Hắn đầu tiên theo Mã Khuếch Trương ra làm gia luật Đại Thạch, rồi xuất quân cướp đoạt Thạch Kiến Ngân Sơn, sau đó còn chạy tới Tắc Nhĩ Trụ dạo qua một vòng, tiện tay đánh Tích Lan, Xây Lôn thành phiên thuộc của Đại Minh. Cũng coi như lập nhiều công huân, đồng thời tinh thông tác chiến đổ bộ hải ngoại. Chu Hiếu Trung hạ lệnh, quân địch ở cảng đã chạy tứ tán, toàn thể kỵ binh dẫn đầu đổ bộ, trực tiếp bao vây tòa thành phía nam. Nếu quân coi giữ trong thành muốn chạy, lập tức tìm cơ hội phát động xung kích. Nếu không có cơ hội cũng phải ngăn chặn địch nhân, chờ quân ta chủ lực đến tiếp viện. Lần này Quảng Đông kỵ binh chỉ có 500 người, nhưng mang theo 800 thớt chiến mã chủ lực, tránh cho chiến mã bị bệnh quá nhiều trên đường đi thuyền, ảnh hưởng đến chiến đấu. Một trung niên kỵ binh tướng lĩnh tên là Đinh Văn Chui, đợi 500 kỵ binh xuống thuyền hết, lập tức rút đao hô lớn, theo ta tiến lên. Đinh Văn Chui quê ở Lũng Tây, cha hắn trước kia là mã tặc, sau đi theo Lý Ngạn Tiên khởi binh. Lúc ấy Đinh Văn Chui chưa đến 20 tuổi, đã gia nhập vào bộ đội của Lý Ngạn Tiên, tuy không có biểu hiện gì kinh diễm, nhưng đã đánh khắp Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Đông. Hắn hiện tại đã là Quảng Đông phó tổng binh. 500 kỵ binh dưới sự dẫn dắt của Đinh Văn Chui, nhanh chóng xuyên qua khu vực bến tàu, rồi xuyên qua quảng trường ngoài thành, bao vây phía tây nam tòa thành. Trong đội ngũ còn có một người dẫn đường, là mật thám quân Tình Tư được phái đến Dừa Thành tra án năm ngoái, hắn phụ trách dẫn đường cho kỵ binh. Ban quốc Java không có kỵ binh, cũng không đánh trận với kỵ binh. Ngựa A Kéo Giả cho rằng quân Minh đổ bộ cần thời gian rất lâu, quân Minh đuổi tới tự nhiên còn cần thời gian dài hơn. Hắn vừa hạ lệnh cho quân coi giữ rút lui, thậm chí còn có thời gian mang theo vương thất và một phần tiền hàng đi đường. Đi đường bằng thuyền. Dừa Thành sở dĩ trở thành cảng lớn, ngoài ưu thế địa lý trong buôn bán trên biển, còn vì nó có nhiều dòng sông, có thể vận chuyển hàng hóa từ sâu trong đảo Java ra bến cảng. Vùng đất này về sau biến thành đầm lầy, hình thành nhiều con sông nhỏ, kết nối thành mạng lưới sông ngòi trong thành phố, thậm chí lên tới 13 con sông. Nhưng những con sông này đều bị ô nhiễm, cư dân trong thành thiếu nước nghiêm trọng, chỉ có thể dùng nước ngầm, dẫn đến cả thành phố không ngừng chìm xuống, hàng năm còn hứng chịu lũ lụt. Một thành phố có 13 nhánh sông mà vẫn thiếu nước, năng lực quản lý của Indonesia thực sự quá tài. Lại nói các thành viên vương thất tốn nước khác nhau nhau lên thuyền, còn mang theo bao lớn bao nhỏ tài bảo lên thuyền, hơn 20 chiếc thuyền nội hà theo van ống nước phía nam tòa thành ra ngoài. Còn quân đội tốn nước khác thì đi bộ dọc theo sông. Vì quân Minh đến quá đột ngột, đa số thuyền nội hà đều ở khúc sông gần cảng, căn bản không kịp quay về. Quân Minh tới, quân Minh tới. Binh sĩ tốn nước khác vừa ra khỏi thành, đột nhiên kinh hô từng đợt. Ngựa A Kéo Giả vừa ngồi thuyền ra khỏi thành bảo, trên thuyền chất đầy tài bảo, tùy tùng chỉ có Ái Phi, con trai út và một ít người chèo thuyền, người hầu nội đình. Sao lại nhanh vậy? Ngựa A Kéo Giả hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hắn sống hơn 50 tuổi, đến nay chưa từng thấy kỵ binh, thậm chí không biết chiến mã là gì. Cái gọi là ngựa Java sau này, thực chất là giống ngựa do quân đội thực dân Hà Lan bồi dưỡng trên đảo Java. Lại nói Đinh Văn Chui dẫn kỵ binh vòng qua tòa thành, thấy đã có hai đội quân địch ra khỏi thành, hành quân dọc sông thành hình chữ nhất dài ngoằng. Hắn lập tức ra lệnh cho lính liên lạc thổi kèn lệnh tấn công, chặn ngang xung kích. Binh sĩ Java hành quân thành hình chữ nhất dài, hơn nữa còn lần đầu tiên đối mặt với kỵ binh, lại còn đang trong trạng thái bỏ thành chuyển quân. Vậy thì có thể phản ứng thế nào? Đối mặt với cuộc tấn công của 500 kỵ binh, phần lớn binh sĩ Java quay người bỏ chạy, thậm chí không ít người nhảy xuống sông. Ngựa A Kéo Giả ngông cuồng không coi lục quân Đại Minh ra gì, vừa cùng đội tàu vương thất ra khỏi thành, liền thấy quân đội của mình đang làm sủi cảo dưới sông. Tiến lên, nhanh chèo thuyền tiến lên. Ngựa A Kéo Giả hô to. Quân đội Java bên bờ đã chạy tán loạn, Đinh Văn Chu chia ra 100 kỵ truy sát ngoài thành, lại phái 200 kỵ đuổi theo hội binh xông vào tòa thành, 200 kỵ còn lại đứng ở bờ sông bắn tên. Đội tàu Vương Thất Tốn nước khác ngược dòng, người chèo thuyền điên cuồng chèo, nhưng vẫn bị kỵ binh Đại Minh đuổi theo bắn từ trên bờ. Đúng lúc này, 20-30 chiếc thuyền nhỏ được dỡ xuống từ thuyền Đại Minh, từ bến cảng lao vào nội hà với tốc độ cao. Bọn họ đi đường thủy ở một con sông khác, truy đuổi đến đây phát hiện không hợp lý, thế là nhao nhao cập bờ kéo thuyền nhỏ lên. Sau đó, những hải quân lục chiến đội này khiêng thuyền nhỏ chạy vội, chuyển thuyền trên cạn đến con sông có địch. Lúc này, đội tàu Vương Thất Tốn nước khác đã bị kỵ binh đuổi theo đi xa. Thuyền nhỏ của hải quân lục chiến đội sau khi hạ xuống nước lần nữa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng đuổi sát. Thuyền nhỏ của bọn họ vốn đã rất nhanh, mà thuyền của Vương Thất Tốn nước khác lại chở rất nhiều tài bảo, căn bản không thể chạy nhanh được. Vút vút vút. Vài khung cường nổ bắn ra dây thừng có móc, chuẩn xác móc lấy ba chiếc thuyền địch phía sau, đồng thời quân Minh trên thuyền nhỏ bắt đầu bắn súng kiếp. Trong nháy mắt, từng chiếc thuyền địch bị cướp đoạt. Địch nhân trên thuyền, không phân biệt nam nữ già trẻ đều bị chém giết, vì không có thời gian chậm rãi tiếp nhận tù binh, bọn họ còn phải đuổi theo những chiếc thuyền địch phía trước. Ngựa A kéo giả nhanh chóng lâm vào tuyệt cảnh, không còn bất kỳ khí diễm phách lối nào, hoảng sợ ra lệnh, dừng thuyền, chúng ta đầu hàng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Một đội quân trên đảo nhỏ, có thể có sức chiến đấu gì? Trong lịch sử, quân Nguyên của Hốt Tất Liệt lật xe ở đảo Java, thuần túy là bị tiểu đệ của mình đâm sau lưng. Lúc ấy, trên đảo Java xuất hiện một cường quốc, chẳng những đuổi thế lực ba Phật Tề, mà còn phái hạm đội viễn chinh đến Tô Môn đáp nạp đảo, ý đồ tiêu diệt hoàn toàn ba Phật Tề. Kết quả đại quân viễn chinh bên ngoài, quý tộc trong nước phản loạn. Quốc vương Bù nhìn Bình Định thất bại, còn bị quân phản loạn truy sát ráo riết, phải trốn chui lũi ở một địa phương nhỏ rồi dựng lên cái thành Bá Di đầy rẫy người. Hắn ta bèn cầu viện Hốt Tất Liệt, tuyên bố nguyện xưng thần triều cống, lại còn dâng cả công chúa. Hốt Tất Liệt vốn đã thèm thuồng hòn đảo Java này từ lâu, thế là phái ngay một hạm đội gồm 1.000 chiến thuyền, hơn 1.000 thủy thủ và 5.000 quân sĩ. Sau khi đổ bộ lên đảo Java, quân Nguyên đánh đâu thắng đó, đánh tan tổng cộng hơn 10.000 quân địch. Ngay ngày quân Nguyên kéo quân đến chân thành, viên tướng phản bội xoán ngôi quốc vương kia liền trực tiếp đầu hàng. Quân Nguyên ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bởi quân Java quá đổi rác rưởi, mười mấy vạn quân mà bị 5.000 quân Nguyên đánh cho tan tác. Các thế lực trên đảo, cả các thế lực xung quanh các đảo khác cũng nhao nhao xưng thần triều cống nhà Nguyên. Còn gì phải lo lắng nữa chứ? Đúng lúc này, cái gã dựng nên thành Bá Di, tức là tên quốc vương Bù nhìn Bình Định thất bại kia, hắn ta đã mời quân Nguyên đến Java để bình định, vậy mà chẳng hề báo trước, lại quay ra trở mặt với quân Nguyên. Trên đường quân Nguyên khải hoàn trở về, cái giả kia bất ngờ phát động tập kích. Quân Nguyên còn chưa kịp mặc khôi giáp, lại thêm phòng bị sơ hở nên đại bại. Sau khi phá vây thoát được, kiểm kê lại quân số thì tỷ lệ thương vong đã vượt quá 70%. Hơn nữa, hạm đội Java còn đánh úp hạm đội quân Nguyên, thu được rất nhiều thuyền lớn, bắt sống mấy ngàn thủy thủ và công tượng quân Nguyên, thu về kỹ thuật đóng thuyền và hàng hải tiên tiến của Trung Quốc. Đế quốc Bá Di nhờ vậy mà xưng bá Nam Dương, đến tận khi Trịnh Hòa hạ Tây Dương cũng không dám đối đầu trực diện với hải quân Bá Di. Trịnh Hòa chỉ có thể dùng kế phân hóa lôi kéo, tốn mất mấy năm trời, đoàn kết từng tiểu quốc ở Nam Dương, xây dựng được vài căn cứ hải ngoại. Vận dụng quân sự, ngoại giao, kinh tế đủ mọi thủ đoạn, lúc này mới khiến Bá Di chịu xưng thần. Ngựa A kéo giả bị áp giải về thành bảo, Chu Hiếu Trung đã dẫn quân chiếm lĩnh nơi này. Thiên triều tướng quân tha mạng, tiểu vương không dám đánh mã đánh Lan quốc nữa đâu. Ngựa A kéo giả khóc ròng. Chu Hiếu Trung ném ra một xấp tiền giả đã bị cắt bốn góc, người thật là gan chó lớn. Ngựa A kéo giả giật mình, hắn cứ tưởng mình nhiều lần vi phạm ý chỉ của Hoàng đế Đại Minh, không ngừng công kích nhân tài của nước Mã đánh Lan nên mới bị quân Minh hỏi tội. Ai ngờ, sai lầm thật sự lại là in tiền giả. Chu Hiếu Trung nói, bệ hạ có lệnh, bắt được ngựa A kéo giả thì chém ngay. Hết thảy nam tử vương thất nước Tốn, bất kể già trẻ đều phải mất đầu, thủ cấp đem bêu khắp các bang quốc Nam Dương, để chúng nó thấy cái kết của việc làm tiền giả Đại Minh. Còn nữ tử vương thất nước Tốn, đem bán cho người Hán ở hải ngoại làm vợ. Phiên dịch không nói thêm lời nào. Ngựa A kéo giả nghe không hiểu Chu Hiếu Trung nói gì, vẫn cứ dập đầu cầu xin tha thứ. Ngay lập tức, có binh sĩ lôi hắn đi, kéo ra cổng thành chém đầu thị chúng. Lại có mấy tên lính chạy tới, tổng binh, tăng thị cả nhà bỏ trốn rồi. Theo lời khai của người hầu bản địa nhà Tăng, chúng trốn vào rừng rậm phía nam, hiện đang toàn lực truy bắt. Chu Hiếu Trung nói, phải thêm 500 người đi lùng sục. Đúng rồi, kỵ binh cũng đều đi hết. Người Hán làm ăn ở thành cây dừa, khi giao chiến thì đều trốn vào trong nhà, cũng có một số kẻ xui xẻo bị đạn pháo bắn chết oan. Giờ phút này, người Hán nhao nhao ra đường, thậm chí còn dâng rượu thịt lên để úy lạo quân đội. từng người nam tử vương thất nước Tốn bị lôi ra cổng thành chém đầu. Kẻ nào bỏ trốn mà bị giết trên thuyền, thi thể cũng bị lôi ra chém đầu. Viên tướng phụ trách hành hình nói với đám thương nhân người Hán đang xem náo nhiệt, nước Tốn nhiều lần chống lại hoàng mệnh, vô cớ tiến đánh nước Mã đánh Lan Phiên thuộc của Đại Minh. Những điều này chưa nói, vua nước Tốn lại dám làm tiền giả Đại Minh, những đồng tiền giả kia đã bị phát hiện ở mấy tỉnh trong nước. Kẻ làm tiền giả, chém đầu cả nhà, dù trốn ra hải ngoại cũng là tội chết. Chém đầu. Rất nhiều người Hán nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ vì sao triều đình xuất binh, cũng càng hiểu rõ hơn quyết tâm đã kích tiền giả của triều đình. Thật đáng sợ. Đường đường một nước, chỉ vì làm tiền giả, vậy mà trực tiếp bị diệt quốc. Đại Minh vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Không biết ai hô lên đầu tiên, tất cả người Hán ở đó đều hoang hô theo. Tăng gia cũng chỉ còn nước ngồi thuyền bỏ chạy. Khi tiếng pháo hiệu ở cảng vang lên, chúng lập tức chuyển số hàng lậu lên thuyền, thậm chí còn mang theo chút lương thực, vội và tiến sâu vào khu rừng rậm phía nam. Ngoài người nhà ra, còn có hai người em họ, hơn 30 người đồng hương, xem như là nền tảng cơ bản của tăng gia, phụ trách quản lý đám nô lệ thổ dân kia. Một người anh họ và em họ khác thì đang quản lý cửa hàng gần bến cảng, đã bị quân Minh bắt giữ. Những người này đều bị dụ dỗ đến kiếm tiền, hơn nữa ai nấy đều đã nhận tiền an gia. Khi bọn họ phát hiện mình giúp sức làm tiền giả, anh em tăng thị vừa dỗ vừa dọa, một mặt trả lương cao, mặt khác đe dọa rằng đã phạm tội chết. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do tiền trả đủ, đồng thời ở nơi hải ngoại xa xôi nên có tâm lý may mắn. Các ngươi đừng hòng quay về nữa, tội làm tiền giả đủ giết các ngươi cả chục lần. Dù có bắt huynh đệ ta đi lập công cũng vô dụng, quan binh đã kéo đến rồi, sẽ không tha cho bất kỳ ai ở đây đâu. Tăng Bá phát ra sức đe dọa. Tăng Bá Đạt cũng nói, hiện tại chỉ có thể tạm tránh đầu sóng ngọn gió, rồi tìm cơ hội đi thuyền đến Tích Lan, Xây Lôn. Bên đó là người Hán tự trị, hơn nữa không truy xét nguồn gốc, chúng ta đến Tích Lan, Xây Lôn là có thể thay hình đổi dạng. Phụ thân hai huynh đệ đã sớm qua đời, mẹ già thì sợ đến run lẩy bẩy, vợ con của chúng cũng có chút hoảng sợ. Những thân thích và đồng hương kia thì im lặng không nói, lúc nhận lương cao thì ai nấy cũng ân cần trung thành, giờ lại bắt đầu oán hận cố chủ kéo mình xuống vũng bùn. Đoàn thuyền đã tiến vào rừng rậm, mọi người đều tỉnh táo hơn, lấy cung nỏ ra chĩa về hai bên bờ sông. Bởi vì trong rừng rậm có bộ lạc giả nhân sinh sống, nửa săn bắn, nửa trồng trọt, vẫn còn trong thời kỳ đốt rừng làm rẫy. So ra thì, Trung Java và Đông Java đã phát triển nông nghiệp từ thời Đường, lúa gạo và các loại cây trồng khác đã được xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ. Tây Java thì lại không được như vậy, nông nghiệp lạc hậu hơn nhiều. Cùng là khí hậu rừng mưa nhiệt đới, Tây Java lại có lượng mưa lớn hơn trong mùa mưa và ít hơn trong mùa khô, vô cùng không thích hợp cho sự phát triển nông nghiệp thời cổ đại. Dù là Java nào đi nữa, thì đến thời hiện đại đều rất trâu bò, lúa nước có thể đạt năng suất 9 vụ 2 năm. Trời mưa rồi. Một người đồng hương bỗng nhiên nói. Lúc này đang vào mùa mưa, lượng mưa ở Tây Java tăng lên đáng kể. Không phải ngày nào cũng mưa, nhưng mưa thường đến rất nhanh. Hiện tại trời không có dấu hiệu gì, mới đầu chỉ là mưa bụi bay bay, như nhắc nhở mọi người nhanh chóng tìm chỗ trú. Chưa đầy một khắc đồng hồ, mưa bỗng nhiên trút xuống. Trên các thuyền, mọi người đốt than củi, quay quần quanh chậu than sưởi ấm, phòng bị nhiễm lạnh do độ ẩm quá cao, còn có người phụ trách buộc thuyền vào thân cây. Mưa đến nhanh, đi cũng nhanh, hơn 2 giờ sau thì tạnh. Nhưng sau trận mưa, vì không thấy quân truy đuổi, lại thêm việc ngồi không đoán mò, đa số mọi người đều thay đổi tâm trạng. Người em họ Tăng Bá bưng một bụng oán khí nói, quan binh có thể giết đến tận Co Cao City, người nhà ta ở Phúc Kiến chắc chắn không xong rồi. Tăng Bá đặt tức giận nói, đã sớm bảo các ngươi đón người nhà đến đây, là chính các ngươi không chịu, còn nói làm thêm mấy năm nữa rồi về quê. Tăng Bá phát nghe xong lời này liền thấy chẳng lành, vội vàng hòa giải, triều đình lần này xuất binh, chưa chắc đã vì chuyện chúng ta làm tiền giả, có lẽ chỉ là trừng phạt nước Tốn tự tiện tấn công nước láng giềng. Chờ sóng gió qua đi, ta sẽ phái người về Co Cao City hỏi thăm xem sao. Một người đồng hương nói, nhiều hỏa pháo như vậy, chắc chắn là muốn diệt nước Tốn rồi. Vua Tốn bị bắt, chẳng lẽ lại không khai chúng ta ra để lập công chuộc tội? Một người đồng hương khác nói, đúng vậy, núi non rừng rậm toàn là thổ dân, có khi nào lại xông ra cướp bóc? Dù có qua được khu này đến thành trấn, chúng ta cũng dễ bị cướp vì không quen thuộc nơi đây. Đánh không lại thổ dân, ở đây tất cả đều phải chết. Tăng Bá phát trấn an, ta là đình thần của quốc vương, quen biết với quý tộc ở thành trấn phía trước, còn từng uống rượu với nhau ở Co Cao City. Chỉ cần chúng ta đến đó, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Lại có người đồng hương nói, nước Tốn cũng mất rồi, người quen biết mấy quý tộc kia thì có ích gì. Hay mà không biết tăng gia các ngươi giàu có. Đi đến đó chẳng khác nào bị người ta làm thịt. Tăng Bá phát nghe vậy trong lòng thắt lại, bởi vì lời này nói rất có lý. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người im lặng. Bỏ chạy đến thành trấn phía trước, rất có thể bị quý tộc ở đó giết người cướp của. Nếu quay về Cocoa City, chắc chắn sẽ bị quan binh bắt xử tử. Ở lại nơi hoang dã thì càng không thể, chẳng những trong rừng rậm lúc nào cũng có thể có dã nhân xông ra, hơn nữa mùa mưa ở rừng mưa nhiệt đới rất dễ sinh bệnh. Bọn họ không có đường sống. Bỗng nhiên, một người đồng hương đang nhắm cung nỏ về phía bờ sông, đổi hướng nhắm vào Tăng Bá Phát rồi bóp cò. Vì độ ẩm quá lớn khiến thân cung mềm nhũn, mũi tên này không còn uy lực gì, nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn đủ để bắn thủng cơ bắp. Tăng Bá Phát ôm ngực ngã xuống, chỉ vào người đồng hương nói, ngu. Ngu xuẩn. Hắn chưa dứt lời, Tăng Bá Đạt đã giương cung nỏ muốn phản kích, nhưng người kia đã lao tới. Mũi tên cắm vào thịt rồi bật ra, ngược lại không gây tổn thương lớn. Người đồng hương nhào lên người Tăng Bá Đạt, hướng về phía những người khác hô lớn, còn chờ gì nữa. Bắt đầu hắn về Cocoa City chuộc tội. Đám người cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng không biết nên giúp bên nào. Người đồng hương kia lại hô, đằng nào cũng chết, về Cocoa City có lẽ còn có đường sống. Lời này cuối cùng cũng có hiệu quả, ngay cả em họ của anh em Tăng Thị cũng vội vàng giúp đỡ người đồng hương giết người. Tội làm tiền giả, chỉ có anh em ruột, chú bác ruột, anh em họ mới bị liên lụy mất đầu, huống chi bọn họ chỉ là em họ. Bọn họ đều chỉ là tòng phạm, nếu lập công chuộc tội, xác thực có chút hy vọng sống. Mấy người đè anh em Tăng Thị xuống, Tăng Bá Đạt gầm thét, ngu xuẩn, các ngươi trở về chết chắc, cùng ta bỏ trốn mới có thể sống sót. Mặt Tăng Bá Phát dữ tợn, rút dao chém mạnh vào cổ Tăng Bá Đạt. Những người khác cũng chia nhau hợp tác, giết chết cả Tăng Bá Phát, đồng thời khống chế mẹ già và vợ con của chúng. Chu Hiếu Trung phái người truy kích, vì một trận mưa lớn mà rút về Cocoa City, chủ yếu là nghe người dẫn đường nói ngày mưa ở đây vô cùng nguy hiểm. Ngay khi Chu Hiếu Trung định phái người đuổi theo lần nữa, đám nội chiến kia tự mình quay trở lại. Áp giải về Quảng Châu rồi tính. Chu Hiếu Trung cũng không biết nên xử trí thế nào, dứt khoát giao toàn bộ cho hình bộ phá án. Mấy ngày sau, đầu của các thành viên Vương Thất Tốn, đầu tiên được đưa đến nước Mã Đánh Lan láng giềng. Vua Mã Đánh Lan vừa mừng vừa sợ, kẻ luôn xâm lấn mình, cuối cùng cũng bị Đại Minh Ba Ba xử lý. Nhưng quân Minh dường như thừa cơ chiếm lĩnh Cocoa City, sau này có thể sẽ đến đánh mình không? Sứ giả chỉ vào một đống đầu nói, bất kỳ kẻ nào dám làm giả tiền giấy Đại Minh, bao che tội phạm tiền giả, đều có kết cục như vậy. Người có nghe rõ không? Vua Mã Đánh Lan quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu với sứ giả Đại Minh, tiểu vương khắc ghi trong lòng, tuyệt đối sẽ không dung túng tiền giả, cũng sẽ không tự mình chế tạo tiền giả. Còn phải khuyên bảo những quý tộc trong nước ngươi. Sứ giả Đại Minh nói. Vua Mã Đánh Lan vội vàng nói, ta lập tức phái người đến các nơi trong cả nước tuyên dương uy nghiêm của Hoàng đế Đại Minh, nói cho bọn họ biết vì sao vua Tốn lại bị xử tử. Sứ giả Đại Minh mỉm cười nói, rất tốt. Lại qua ba ngày, đầu của Vương Thất Tốn đến nước Giáng Nghĩa Lý. Lúc này vua Giáng Nghĩa Lý tên là Tra Á Bia, ông là một vị vua hùng mạnh nổi tiếng trong lịch sử Indonesia. Hậu thế còn gán cho ông đủ loại sắc thái thần bí, ví dụ như tiên đoán người da trắng xâm chiếm Java, tiên đoán cách mạng Pháp, tiên đoán Hitler trỗi dậy, tiên đoán Nhật Bản xâm lược Đông Nam Á trong Thế chiến thứ hai, tiên đoán sự kiện 911 ở Mỹ, thậm chí tiên đoán ô tô và máy bay xuất hiện. Toàn là những chuyện nhảm nhí. Trong lịch sử, dưới sự cai trị của Tra Á Bia, lãnh thổ Giáng Nghĩa Lý đã mở rộng gấp mười mấy lần, thậm chí còn chiếm cả Tô Lạp Quy Tây và các đảo Maluku. Nhìn đống đầu đã bị bêu lên, Tra Á Bia nằm sấp dưới đất cuống quýt dập đầu, thề thốt sẽ nghe lời Đại Minh Ba Ba. Ông nhiệt tình khoản đãi sứ giả Đại Minh, đến khi đêm xuống trở về tẩm cung, mới lộ vẻ lo lắng. Sủng Phi hỏi, bệ hạ không vui sao? Tra Á Bia thở dài, nói ngươi cũng không hiểu. Vừa rồi ở yến tiệc, bệ hạ và sứ giả Đại Minh trò chuyện rất vui vẻ. Sủng Phi nói. Tra Á Bia đáp, chuyện diệt quốc vì làm tiền giả, ai mà tin cho được. Chẳng qua là vừa thành cảng thịnh vượng, Đại Minh vin vào cớ đó mà xuất binh thôi. Kế tiếp bị diệt vong sẽ là Mã Giáp Lan, rồi đến lượt chúng ta. Nếu bàn về sản vật phong phú, đặc biệt là sản lượng lương thực, thì chúng ta mới là quốc gia giàu có nhất đảo Java. Sủng Phi kinh hãi, vậy phải làm sao? Tra Á Bia thở dài, còn có thể làm gì? Giáng Nghĩa Lý chỉ là tiểu quốc, làm sao chống lại Đại Minh? Sau này nhất định phải càng thêm thuận theo Đại Minh, không để Đại Minh hoàng đế có lý do xuất binh. Phía Tây Mã Giáp Lan, tuyệt đối không được đụng vào nữa, tiền giấy Đại Minh lại càng không thể làm giả. Cũng giống như trong lịch sử, Tra Á Bia chỉ có thể bành trướng về phía Đông. Khác biệt là, trong lịch sử hắn bị ba Phật Túc ngăn cản, giờ lại bị Đại Minh chặn ở phía Tây. Nếu Đại Minh không can thiệp, gã này có thể nuốt trọn phần lớn đảo phía Nam Philippines. Hơn nữa hắn còn giỏi về văn hóa giáo dục, dùng thơ ca Bà La Môn làm trung gian, cổ vũ thi nhân sáng tác văn học bản địa Java, từ đó dung hòa tư tưởng của các tộc đang chia năm xẻ bảy, thúc đẩy sự hình thành ý thức dân tộc Đông Java. Hôm sau, Tra Á Bi triệu kiến đình thần, các ngươi hãy tìm những nữ tử xinh đẹp nhất cả nước, ta muốn dâng lên Lạc Dương, hiến cho Đại Minh Hoàng đế. Ta sẽ đích thân đến Lạc Dương. Ba Phật Túc bị tiêu diệt, Tra Á Bi còn không sợ đến thế, ngược lại còn có chút hả hê. Việc nước khác bị diệt vong, thực sự khiến Tra Á Bi kinh hồn bạc vía. Bởi vì các quốc gia ở Nam Dương hiện tại, giáng nghĩa lý là giàu có nhất, lương thực nhiều đến ăn không hết, hàng năm còn có thể bán cho thương nhân Trung Quốc trên biển. Nước khác bị diệt chỉ vì buôn bán trên biển có tiền, còn giáng nghĩa lý việc lớn là quốc gia thực sự có lương thực, lúa nước một năm có thể thu hoạch 3 đến 4 vụ. Khí hậu rừng mưa nhiệt đới không thích hợp cho nông nghiệp cổ đại. Nhưng người ta có tro núi lửa mang đến độ phì nhiêu, hơn nữa do điều kiện địa lý đặc thù, đảo Java lại có sự phân chia hai mùa rõ rệt. Hiện tượng mùa khô và mùa mưa tách biệt càng rõ rệt hơn ở phía đông đảo Java, gần giống như khí hậu gió mùa nhiệt đới. Nếu có kỹ thuật nông nghiệp hiện đại hỗ trợ, việc mỗi năm thu hoạch 9 vụ ở đây không phải là chuyện đùa. Mặt suy nghĩ của Tra Á Bia rất rõ ràng, dù sao mình đánh không thắng Đại Minh, vậy thì làm chó săn trung thành nhất của Đại Minh. Việc tự mình đến Lạc Dương tiến hiến mỹ nữ chỉ là một thủ đoạn để tỏ thái độ. Hắn còn hứa với Đại Minh Hoàng đế rằng, sau này lương thực mình bán ra, chỉ bán cho thương nhân người Hán vận đến Đại Minh. Chỉ cần Đại Minh Hoàng đế hạ lệnh, bảo hắn đánh ai thì hắn đánh người đó, không đòi Đại Minh bất kỳ hồi báo nào. Khiến Hoàng đế vui vẻ, hắn sẽ vững chắc ở Java. Sau đó cứ tiếp tục bành trướng về phía đông, dù có chiếm đoạt tiểu quốc nào đó thần phục Đại Minh, chắc Hoàng đế bệ hạ vĩ đại cũng chỉ trách mắng vài câu mà thôi. Một đoàn quan lại đông đảo, do Diễu Lĩnh dẫn đầu, xuôi thuyền từ Nam Hùng mà xuống. Người dẫn đầu tên Trương Tông Nguyên, trước kia là tham chính tỉnh Giang Tây, nay tiến về Chiêm Biên nhậm chức tổng đốc. Triều đình vừa mới chiếm được Dừa Thành cũng thuộc quyền quản lý của hắn. Từ eo biển Malacca đến Tây Java, toàn bộ đều thuộc địa hạt của phủ tổng đốc Chiêm Bia. Hải quân Nam Hải lần này cũng muốn phân tách, tách khu vực biển của phủ tổng đốc Chiêm Bia ra, thiết lập thêm một cái hải quân Malacca. Thực tế số lượng hải quân không đổi, chỉ tăng thêm 2 chiếc quân hạm mà thôi. Tổng số thuyền của hải quân Đại Minh cũng không nhiều, nếu bỏ qua những thuyền nhỏ ven biển, thì số quân hạm cỡ trung và lớn cộng lại cũng chỉ có 73 chiếc. Ví dụ như phân bộ của hải quân Đông Hải tại Đài Loan, chỉ có một chiếc quân hạm cỡ trung, còn lại toàn bộ là hạm nhỏ ven biển. Ngồi thuyền qua Thiều Châu, ngang Anh Châu, Trương Tông Nguyên vô cùng kinh ngạc, lần trước ta đến đây còn là một thiếu niên, lúc đó nông thôn Anh Châu suy bại, bây giờ ven bờ lại thấy khói bếp không ngừng. Viên quan Tam Bả Thủ được điều đến phủ tổng đốc Chiêm Bia tên Tông Vụ, xuất thân từ khoa bảng tiến sĩ đời thứ hai của Đại Minh, trước kia làm tri phủ ở Hồ Bắc. Tông Vụ cười nói, quê nhà ta ở Tứ Hội, mấy năm nay về nhà hai lần, mỗi lần đi qua khu vực Anh Châu, đều thấy nông thôn ven bờ thêm chút khởi sắc. Không chỉ các châu huyện dọc sông, mà nhân khẩu vùng núi Quảng Đông cũng đang tăng lên. Đây đúng là thịnh thế. Trương Tông Nguyên có chút cao hứng. Trong lịch sử, Nhạc Phi bị Triệu Cấu làm cho tức giận mà từ quan, chính là Trương Tông Nguyên được phái đến tạm quản Nhạc Gia Quân, tiện thể điều tra các hành vi phạm pháp của Nhạc Phi. Trương Tông Nguyên nghe nhiều lời đồn, thành kiến với Nhạc Phi rất sâu. Nhưng khi hắn thực sự đến quân doanh, phát hiện Nhạc Gia Quân lòng người hoang mang, lại tự mình điều tra một phen, lập tức giúp Nhạc Phi nói tốt, hóa giải phần nào mâu thuẫn giữa Nhạc Phi và Triệu Cấu. Tại dịch trạm Anh Châu nghỉ ngơi, Trương Tông Nguyên nói với Tông Vụ, thời tiền Tống, Anh Châu ngày càng khó khăn. Lúc ấy ta xuống thuyền nửa đường, thăm một thôn ven sông, phát hiện không ít dân cư đã bỏ phế. Tông Vụ nói, quan phủ siêu cao thuế nặng, nông dân sống lay lắc, đành bỏ nhà chạy đến Quảng Châu kiếm ăn. Nông thôn sao không suy bại cho được? Theo số liệu thống kê chính thức, cuối thời Bắc Tống, Quảng Đông không đủ 45 vạn hộ, chưa đến 70 vạn nhân khẩu. Toàn tỉnh có hơn 30% hộ khẩu tập trung ở phủ Quảng Châu. So sánh mà nói, số liệu hộ khẩu chính thức của Phúc Kiến gấp 3 lần Quảng Đông, có thể thấy mâu thuẫn nhân địa ở Phúc Kiến thời Đại Tống nghiêm trọng đến mức nào. Dù là Quảng Đông hay Phúc Kiến, có bao nhiêu người sinh sống, ai cũng không rõ. Từ khi triều đình Đại Minh thi hành chính sách bãi đinh nhập mẫu, dân chúng phát hiện không cần nộp thuế đầu người nữa, các loại thuế khóa lao dịch cũng giảm bớt 7-8 phần. Hơn nữa, vùng núi do mình khai khẩn, chỉ cần có hộ tịch là có thể được cấp khế ước. Thế là nhau nhau chủ động đến quan phủ đăng ký hộ khẩu. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, nhân khẩu thống kê chính thức đã đạt tới 308 vạn, nhân khẩu phủ Quảng Châu chiếm khoảng 20% toàn tỉnh. Hơn nữa số liệu này còn chưa bao gồm vị thành niên dưới 15 tuổi, cũng như các dân tộc thiểu số trong núi sâu, ví dụ như một số tộc Dao ở Quảng Đông, hiện vẫn còn trong thời đại đốt nương làm rẫy. Mười mấy năm sau, dù không ngừng có người Quảng Đông được chiêu mộ ra hải ngoại, nhưng nhân khẩu toàn tỉnh vẫn tăng lên tới hơn 380 vạn. Một số dân tộc thiểu số trên núi cũng được dụ dỗ xuống núi, sau khi chính thức nhập tịch, được khuyên nông quan dạy cho kỹ thuật trồng trọt tiên tiến hơn. toàn tỉnh vẫn còn nhiều vùng núi chưa khai phá, khoai lang, bắp ngô được mở rộng, giúp đẩy nhanh tiến độ khai phá vùng núi Quảng Đông. Đặc biệt là lưu vực Đông Giang và Hàn Giang, thời đường mỗi cây số vuông không đủ một hộ, đến Bắc Tống mới chậm rãi phát triển. Bây giờ nhờ khoai lang và bắp ngô phổ biến, thêm chính sách khuyến khích khai hoang của quan phủ, tỷ lệ tăng trưởng nhân khẩu hàng năm rất cao, thậm chí có nông dân mất đất ở phủ Quảng Châu cũng chuyển đến. Trương Tông Nguyên từ bến tàu đi bộ vào thành, thấy một lão hán dáng vẻ nông dân đi ra ngoài ô, liền tiến lên bắt chuyện, trẻ thế này còn ra thành, nhà ngươi ở ngoài ô sao? Lão nông kia nghe không hiểu nhiều tiếng phổ thông, lại thấy Trương Tông Nguyên khí độ bất phàm, bên cạnh còn có mấy tùy tùng đi theo, lập tức luống cuống đứng tại chỗ. Tông Vũ là người Quảng Đông, đành phải kim làm phiên dịch. Nông dân đáp, vị tướng công này, nhà tiểu dân ở ngoài mấy chục dặm. Đi đường trong đêm, sáng sớm mai là về đến nhà. Nhà ngươi cách sông xa lắm không? Trương Tông Nguyên hỏi. Nông dân nói, không xa, cũng có thể ngồi thuyền về, đi bộ để tiết kiệm tiền đò. Trương Tông Nguyên lại hỏi, vào thành bán đồ à? Nông dân nói, chỗ chúng tôi cũng có thị trấn, nhưng bán không được giá, vào thành có thể kiếm thêm chút. Tiểu dân vào thành bán ít khoai lang, còn có thảo dược hái trên núi, với mấy tấm da thỏ rừng. Trong nhà có mấy miệng ăn? Tính cả trẻ con là 7 người. Mấy mẫu ruộng? Hơn 80 mẫu, đều là vùng núi tự khai khẩn. Có 30 mấy mẫu chưa quen đất, thu được chẳng bao nhiêu lúa, đợi vài năm nữa quen đất thì tốt hơn. Dù có trẻ con thì 7 người, làm nhiều vậy vất vả lắm nhỉ? Vất vả chút không sao, chỉ cần khai khẩn được ruộng, quan phủ sẽ phát khế ước. Chờ con trai lớn thêm mấy tuổi, lúc đó sẽ đỡ hơn. Người năm nay bao nhiêu tuổi, ý là mấy tuổi? 31. Xem ra đúng là vất vả, đã già như 50 tuổi rồi. Sao sao được với các tướng công? Trong thôn có trường học, có tiên sinh dạy học không? Cái thôn của chúng tôi đều là mới chuyển đến khai hoang khoảng 10 năm nay. Dân làng chẳng có mấy ai, lấy đâu ra tiên sinh dạy học. Vài năm nữa sẽ có thôi. Ha ha ha. Sau một hồi trò chuyện, nông dân vác sọt không rời đi. Cũng không hoàn toàn là trống không, trong sọt có 2 thước vải hoa, 1 trượng vải xanh, còn mua chút muối ăn mang về. Gã thanh niên nông dân già nua này bước đi trên đường nhẹ nhàng, thậm chí còn ngân nga một bài dân ca không tên. Chẳng hề uể oải vì cuộc sống gian khổ, ngược lại vui mừng hớn hở vì bán được nông sản phụ. Trương Tông Nguyên nhìn bóng lưng người nông dân, lầu không nói, không biết trong lòng suy nghĩ điều gì. Đến Quảng Châu, lại là một khí tượng khác. Đa số châu huyện ở Quảng Đông đều nghèo, chỉ có phủ Quảng Châu là phồn vinh đến khó tin. Trương Tông Nguyên tiện đường bái phỏng các quan viên Tam Ty Quảng Đông, biết được nhóm di dân Phúc Kiến đầu tiên đã đến. Tổng cộng 3.000 người, đang chờ thuyền đến Phong Phú mới chiếm lĩnh Tây Java. Sau đó còn 2 nhóm nữa, tổng cộng sẽ đưa 8.000 di dân Phúc Kiến sang. Nhất mới nhỏ thuyết tại 6 chính sách A Thụ Phát. Nhân khẩu Phúc Kiến thời Bắc Tống đã bùng nổ, Đại Minh khai quốc liên tục tổ chức di dân. Nhưng chỉ cần thời gian không quá tệ, tỷ lệ sinh đẻ vẫn cao ngất, nhân khẩu Phúc Kiến không giảm đi bao nhiêu vì di dân. Thực tế Hoài Nam, Chiết Giang cũng gần như vậy, sau khi chiến loạn kết thúc, nhân khẩu ngày càng nhiều. Triều đình mỗi năm tổ chức di dân một lần, không cưỡng chế, mà để bách tính tự báo danh, chuyển đến U Yến, Liêu Đông và các lãnh địa hải ngoại của Đại Minh bên Nhật Bản. Trung Nguyên chuyển đến Tây Bắc, Tứ Xuyên chuyển đến Xuyên Tây và Xuyên Nam. Nhiều di dân vậy sao? Vương Sùng Độ đứng bên kia sông nhìn đám di dân Phúc Kiến tạm thời được bố trí trên đảo, hận không thể mang hết đến Úc Châu kiếm tiền. Hoàng thất tự mình ủng hộ bán quan bán dân, cuối cùng vẫn không bằng quan phủ chính thức. Tin tức Tốn Quốc có bị diệt hay không còn chưa truyền đến, nhóm di dân đầu tiên chuyển đến đó đã được vận đến Quảng Châu. So ra thì, Vương Sùng Độ chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Lý Bân thầm nói, đám quan viên ở Huệ Châu kia nhất quyết không cho ta mang đi quá nhiều dân đãi vàng, còn phái quan sai lập trạm chặn đường trên sông. Mang được người đi đã là tốt rồi, lần này ngươi náo loạn ở Huệ Châu lớn quá. Ga Oanh cười nói, Hà Nguyên huyện thuộc Huệ Châu, vì khai phá sớm hơn nên nhân khẩu so với Bắc Bộ Quảng Đông khá hơn, nhưng chắc chắn không thể so sánh với Phúc Kiến về mâu thuẫn nhân địa. Lý Bân dẫn người hộ tống cái đầu chó Kim Khâu nhặt được về nhà, khu chiên gõ trống Tuyên Dương ầm ĩ ở dịch trạm ven đường, người còn chưa về đến Hà Nguyên huyện, tin tức đã lan đi. Lý Bân sợ sự vang dội không đủ, trực tiếp tuyên truyền đầu chó Kim Khâu bán được 5.000 sâu. Kết quả là, dân chúng từ khắp các huyện thuộc phủ Huệ Châu không ngừng kéo đến để nghe ngóng tình hình, ai nấy đều mong muốn đến Úc Châu vớt vàng. Trong thời đại triều đình khuyến khích di dân, việc tăng trưởng dân số ở các địa phương không còn là chiến tích nổi bật. Thay vào đó, việc kê khai hộ tịch đã được thực hiện, số lượng nhân khẩu càng nhiều thì thu được càng nhiều thuế. Hiện tại, triều đình càng xem trọng việc gia tăng diện tích canh tác và tăng trưởng thuế từ công thương nghiệp. chỉ có những châu huyện cần tiếp nhận người Hán di dân để cân bằng số lượng dị tộc quá đông, thì việc tăng trưởng nhân khẩu mới có tỷ trọng cao trong việc khảo hạch chiến tích. Cần phải phân tích vấn đề cụ thể. Tại những châu huyện vốn đã đông dân, lại cần trả ruộng cho hồ, thậm chí việc tăng trưởng diện tích canh tác cũng không được tính vào chiến tích. Tiêu chuẩn khảo hạch quan viên địa phương của Đại Minh vô cùng linh hoạt. Nhưng lần này náo động quá lớn rồi. Một người nông dân nghèo khổ chất phác, chỉ cần đến Úc Châu một chuyến là có thể mang về 5.000 sâu. Những người khác tự nhiên sẽ nghĩ, ta đi cũng có thể phát tài nhanh chóng. Huệ Châu tri phủ đã bị kinh động, điều động quan sai thiết lập trạm chặn đường. Nói hết lời, cuối cùng cũng chỉ nhường Lý Bân mang theo 300 người từ Huệ Châu đi, còn lại toàn bộ bị quan sai phân phát về lại thôn quê. Lúc này, có một đại phu đang ở trên đảo nói chuyện với 3.000 di dân Phúc Kiến. Các ngươi đến Tây Java, nhớ uống nhiều nước nóng. Nhất là khi trời mưa liên tục, uống nhiều nước nóng, tốt nhất là nước chè hoặc nước muối, nấu cháo uống cũng được. Khi trồng trọt không nên quá sức, đừng liều mạng như lúc ở Phúc Kiến. Vẫn là câu nói đó, đổ mồ hôi thì uống nhiều nước nóng. Ở đó muối rẻ, các ngươi cũng có thể tự trồng mía, thêm muối và đường vào nước uống. Đừng xem thường lời ta, đây là những bài học mà những người di dân trước kia đã đổi bằng cả mạng sống. Có người được chia rất nhiều đất đai, rõ ràng có thổ dân tá điền giúp đỡ trồng trọt, nhưng vẫn cứ phải tự mình xuống đất liều mạng làm việc. Làm mãi, có vài người tự nhiên lăn ra chết. Có tướng sĩ Đại Minh khai cương thác thổ, bao nhiêu đất đai đang chờ di dân đến khai khẩn. Các ngươi thích ứng khí hậu, bình thường trồng trọt là có thể hưởng phúc, sau này cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Đừng nóng vội nhất thời, cũng đừng lơ là sơ suất. Mẹ kiếp, nếu các ngươi chết nhiều quá, lão tử làm đại phu cũng phải chịu liên lụy. Ngày hôm sau, đoàn tàu vận chuyển nhóm di dân đầu tiên, cùng với các thương thuyền khác rời cảng, trùng trùng điệp điệp hướng về Nam Dương mà đi. Đoàn tàu của Vương Sùng Độ cũng ở trong đó. Hắn đứng trên bông thuyền, nhìn cảnh tượng biển cả hùng vĩ xung quanh, một cổ hăng hái phóng khoáng tự nhiên sinh ra. Vương Sùng Độ đã từng đọc sách sử, hắn mơ hồ ý thức được mình đang sống trong thời đại nào, hơn nữa còn tích cực tham gia vào từng sự kiện lịch sử lớn. Hắn rất muốn rút kiếm hát vang, nhưng trên người chỉ có một thanh yêu đao. Khi Đại Minh đánh chiếm thành Dừa, thực tế chiến sự ở Mạc Bắc đã kết thúc. Hàn Thế Trung và Lưu Kỷ liên thủ, ba trận chiến ở Mạc Bắc đều diễn ra chớp nhoáng. Bọn họ đánh cho thoát bên phải dẫn hơn 1.000 tàn quân đi nương nhờ Mông Cổ, còn đánh cho Hãn Bột muốn kiếm chút cháo quay về dãy núi A Nhĩ Thái. Những tù trưởng và bộ hạ khắc liệt mạnh chưa chết, nhao nhao đầu hàng, chấp nhận sự an bài của triều đình Đại Minh. Nhưng đúng lúc này, một võ tướng không có quyền thống binh, được Hàn Thế Trung phái binh bảo hộ lên phía Bắc. Võ tướng này tên là Gia Luật Động Chân, trước kia theo phụ thân Gia Luật Dư Đổn đi nương nhờ Đại Minh, hai cha con vượt biển tập kích quấy rối Liêu Đông cũng có chiến công. Nay, Gia Luật Dư Đổn đã bệnh chết, Gia Luật Động Chân giáng một cấp để kế thừa tước vị. Dù được điều đến Xu Mật Viện nhưng không có quyền thống binh, mà chỉ chịu khó chờ đợi thăng chức, hiện tại đã leo lên đến tòng tam phẩm võ thần. Bắc Hải, chính là Hồ Bai Cang. Gia Luật Động Chân đến vùng Đông Nam Hồ Lớn, rất nhanh đã gặp phải quân đội Bát Ngột Xước Bộ. Mấy năm trước, Bát Ngột Xước Bộ cấu kết với Khắc Liệt Mạnh và Mông Cổ, đằng sau lưng minh hữu của mình là Miệt Nhi Khất Bộ. Bọn chúng thừa cơ chiếm lĩnh một vùng lớn xung quanh Hồ Bai Cang, còn được Hoàng đế Đại Minh sắc phong. Hiện tại Khắc Liệt Mạnh bộ bị đánh tan, Bát Ngột Xước bộ lại ra tay, muốn thừa cơ nuốt trọn vùng Đông Nam Hồ Bai Cang. Bát Ngột Xước cũng có thể dịch là bêu xước thật, nghĩa đen là bách tính trong rừng. Bêu xước thật chính là bêu cổ tân. Tiểu Vương Hổ mất Ngột Xước, dập đầu vấn an thiên sứ Đại Minh. Đại tù trưởng Bát Ngột Xước bộ được triều đình sắc phong là Bắc Hải Vương, vội vàng hấp tấp chạy tới quỳ xuống trước Gia Luật Động Chân. Hắn nói một loại ngôn ngữ bắt nguồn từ Mạc Bắc Đột Quyết, vì tách ra đi chưa lâu, Gia Luật Động Chân miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu. Đứng lên nói chuyện đi. Gia Luật Động Chân nói. Hổ Mất Ngột Xước nghe vậy hơi kinh ngạc, vị quan viên Đại Minh này vậy mà lại nói tiếng Đột Quyết. Gia Luật Động Chân tự giới thiệu, ta tên là Gia Luật Động Chân. Cô của ta là Văn Phi của Thiên Tổ Đế nước Liêu. Phụ thân ta từng là Tả Kim Ngô Vệ đại tướng quân nước Liêu. Còn ta là tam phẩm võ thần của Đại Minh. Những thân phận này vừa được đưa ra, Hổ Mất Ngột Xước lập tức nổi lòng tôn kính. Tổ tiên của Bát Ngột Xước bộ là một nhánh của Nhu Nhiên, ban đầu quy thuận nhà Đường, sau đó thần phục nước Liêu. 30-40 năm trước vẫn còn ở vùng Đông Nam Hồ Bai Cang, sau bị Miệt Nhi Khất Bộ ép phải di chuyển đến lưu vực sông Cổ Nhĩ Ba Tân. Dù là thân phận ở nước Liêu hay ở Đại Minh, Gia Luật Động Chân đều là chủ tử của Hổ Mất Ngột Xước. Gia Luật Động Chân nói, mảnh đất dưới chân ngươi, triều đình có thể ban thưởng cho ngươi. Tiểu Vương khấu tạ thiên khả hãn. Hổ Mất Ngột Xước mừng rỡ quá đỗi, hướng về phương Nam bái lạy Chu Hoàng đế từ xa. Nơi này là vùng Đông Nam Hồ Bai Cang, trước kia bị Khắc Liệt Mạnh Bộ chiếm giữ. Hổ Mất Ngột Xước dù thừa cơ mang quân đến, nhưng nếu triều đình Đại Minh không cho phép, hắn dù chiếm được cũng không thể sống yên ổn. Gia Luật Động Chân còn nói, lập tức chỉnh binh hướng đông, đi tìm tung tích người Mông Cổ. Hổ Mất Ngột Xước lập tức vỗ ngực nói, ta nhất định nghe theo mệnh lệnh của Thiên Khả Hãn, đem người Mông Cổ tìm ra từ trong núi rừng. Nếu truy nguyên, nơi người Mông Cổ ẩn thân lúc này mới là tổ tông chi địa của Bát Ngột Xước Bộ, chỉ có điều đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Gia Luật Động Chân còn nói, ngươi lại chọn một đứa con, đưa đến Lạc Dương đi đọc sách. Hổ Mất Ngột Xước tất nhiên là vui vẻ vâng mệnh, đem một thiếu niên 17-18 tuổi gọi tới, đi theo Gia Luật Động Chân cùng nhau tiến về Lạc Dương. Gia Luật Động Chân tiếp tục nói, ở bên bờ Bắc Hải, người phải thiết lập một dịch quán. Dịch quán này có thể cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho sứ giả Đại Minh, thương nhân Đại Minh cũng có thể đến đó hộ thị mậu dịch. Triều đình sẽ thiết lập Yến Nhiên Đô Hộ Phủ ở Mạc Bắc, sau này ngươi có thể đưa vật phẩm triều cống đến Đô Hộ Phủ. Tiểu vương minh bạch. Hổ Mất Ngột Xước vội vàng bằng lòng. Trước kia hắn cũng phải triều cống cho triều đình Đại Minh, vì đường xá quá xa, hơn nữa có Khắc Liệt Mạnh Bộ ngăn trở, nên chưa từng thực sự đưa cống phẩm lên. Sau này thì càng không thành thật tiến cống nữa. Loại triều cống này tương đương với biến tướng nộp thuế, triều đình Đại Minh thu được không nhiều, thỉnh thoảng còn ban thưởng lại vải vóc, muối ăn các thứ. Gia Luật Động Chân còn nói đến các quy củ khác, ví dụ như cứ 3 năm một lần, đại tù trưởng Bát Ngột Xước Bộ nhất định phải tự mình đến Yến Nhiên Đô Hộ Phủ báo cáo. Nếu không có lý do chính đáng mà không đến, thì coi như mưu phản. Dù mình bị bệnh, cũng phải phái một người con trai đi thay. Nhận được con chó săn Bát Ngột Xước Bộ này, cản cần chiến tranh tiếp tục nghiêng về Đại Minh. Hổ Mất Ngột Xước phái ra một lượng lớn bộ hạ, hướng về phía Bắc Sơn Lâm Thảo Nguyên Hulunbi xuất phát. Bọn họ thuộc về bộ lạc Du Mục Kim đánh cá và săn bắt ở Sơn Lâm, có thể mang theo lều vải và súc vật di chuyển, thậm chí gặp phải tuyết lớn cũng có thể qua mùa đông tại chỗ. Dưới sự lục soát liên tục của Bát Ngột Xước Bộ, một chi bộ lạc Mông Cổ giấu mình trong núi rất nhanh bị phát hiện. Hổ Mất Ngột Xước vừa tập kết bộ đội tập kích quấy rối, vừa cho người chuyển quân báo tin về phía đông cho Hàn Thế Trung. Về phần bộ đội Nhạc Phi, cùng các bộ mà Nhạc Phi mang tới Mạc Nam, thì từ đầu đến cuối vẫn chiếm cứ thảo nguyên Hulunbi. Khi Hàn Thế Trung xuất quân đến, chi bộ lạc Mông Cổ kia đã chuyển đi. Một lượng lớn nhân khẩu và súc vật chuyển đi trong núi, tất nhiên để lại các loại dấu vết. Lão thợ săn của Bát Ngột Xước Bộ dẫn Hàn Thế Trung liên tục truy kích, mất nửa tháng mới đuổi kịp người Mông Cổ. Hàn Thế Trung đại thắng, bắt tù binh, chém giết hơn 3.000 quân địch, bắt được gần vạn người già trẻ em, thu được 20 vạn đầu súc vật các loại. Có khoảng 4-5.000 binh Mông Cổ phá vây chạy trốn. Hàn Thế Trung và Bát Ngột Xước Bộ liên tục lục soát về phía đông, dồn ép các bộ Mông Cổ ẩn thân đến chân núi phía tây dãy Đại Hưng An. Đúng lúc này, trên trời rơi xuống một trận tuyết nhỏ. Vừa mới vào thu đã có tuyết rơi. Hàn Thế Trung mang theo rất nhiều vật tư chống lạnh, lại được các dũng sĩ Bát Ngột Xước Bộ chỉ dạy, học được rất nhiều phương pháp chống lạnh cổ quái kỳ lạ. Phụ hãn, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Xước Đồ Ngột Xước nhìn tuyết rơi bên ngoài lều bông lo lắng nói. Hợp Bất Xích hãn tay cầm cán đao, hai mắt sáng ngời, không nói một lời. Tổ mẫu vừa từ một nơi khác trốn đến là Hoạt Ngột Luân, tức bà nội của Thành Cát Tư Hãn, cũng lo lắng vạn phần, năm nay tuyết rơi sớm như vậy, có thể sẽ chết cống rất nhiều súc vật. Nếu sang năm không trở về thảo nguyên chăn thả, không cần quân minh giết tới, chính chúng ta sẽ chết đói rất nhiều người. Ta Ba Hài vẻ mặt phiền muộn, A Đan Bộ bị Hàn Thế Trung đuổi kịp, chỉ trốn được hơn 4.000 dũng sĩ, phụ nữ trẻ em, súc vật, lương thực, lông cừu đều mất hết. Hợp Bất Xích hẳn nhìn về phía một người cháu trai là Xước Trọc Hắc, phụ thân ngươi nghĩ thế nào? Xước Trọc Hắc nói, nhất định phải đánh trận, không thể cứ trốn mãi trong núi. Tôn Nhi đến đây 2 ngày trước, có hơn 100 tên phản đồ bỏ trốn, phụ thân tự mình mang binh truy sát, vẫn trốn mất hơn 10 tên. Bọn chúng chắc chắn sẽ dẫn địch đến, cho nên phụ thân vội vàng chuyển quân không đến kịp hội nghị. A đang nếm mùi thất bại, tin tức truyền đến bản bộ của ta, chỗ ta cũng có phản đồ bỏ trốn. Ta Ba Hài nói, mấy năm trước các bộ Mông Cổ bành trướng quá nhanh, sáp nhập, thôn tính rất nhiều bộ lạc trung lập và đối địch. Trong số các bộ lạc bị sáp nhập, thôn tính, khó tránh khỏi có người ôm lòng oán hận. Bình thường có lẽ không dám nhảy ra, nhưng bây giờ quân Minh đang ở thảo nguyên Hulunbi, mà người Mông Cổ lại bị ép phải trốn vào trong núi, đương nhiên có người muốn đào tẩu. Không những đào tẩu, mà còn muốn làm dẫn đường cho quân Minh. Hợp Bất Xích Hãn cùng một đám huynh đệ, con cháu, không ngừng phàn nàn về tình hình bộ lạc của mình, từ đầu đến cuối chỉ có một ý, hoặc là đánh, hoặc là hàng, kéo đến sang năm không cần đánh trận cũng phải xong đời. Suy nghĩ thật lâu, Hợp Bất Xích Hãn nói, trận tuyết này đến rất đúng lúc, không lớn không nhỏ, có thể hành quân. Trước tấn công các bộ lạc đã quy thuận quân Minh, thắng nhỏ vài trận để đề chấn quân tâm sĩ khí. Bản bộ Nhạc Phi hiện đang đóng quân tại nơi tinh hoa nhất của Hulunbi, xung quanh thảo nguyên lại bố trí rất nhiều người Tata, Khiết Đan, Đảng Hạng được chuyển từ Mạc Nam đến. Những ngày này, bọn chúng bị điều đến đóng quân tại thảo nguyên Mạc Nam, chiếm đoạt đồng cỏ của người Mông Cổ, còn phái ra một lượng lớn kỵ binh nhẹ tuần tra những đồng cỏ ở xa hơn. Dù người Mông Cổ có lén lút chăn thả gia súc ở vùng núi biên giới, cũng sẽ bị kỵ binh nhẹ của chúng phát hiện. Nhưng mấy ngày gần đây, tuyết rơi lất phất khiến số lượng kỵ binh nhẹ tuần tra giảm bớt, hơn nữa phạm vi tuần tra cũng thu hẹp lại rất nhiều, tạo cơ hội cho Hợp Không Suýt Mồ Hôi dẫn quân đánh úp bất ngờ. Hợp Không Suýt Mồ Hôi đương nhiên không dám tập kích bản bộ của Nhạc Phi, mục tiêu của hắn là đám người Tata ngươi gần núi Đại Hưng An nhất. Đám người Tata ngươi này vốn bị hắn cưỡng chế di dời, bỏ chạy đến Mạc Nam nương nhờ Nhạc Phi, hiện tại lại được Nhạc Phi đưa về. Không những kỵ binh Tata ngươi trở về, mà cả phụ nữ, trẻ em và gia súc cũng được chuyển đến, rõ ràng là không có ý định rời đi nữa. Bầu trời vẫn còn lất phất mưa tuyết, Hợp Không Suýt Mồ Hôi triệu tập 3 vạn kỵ binh, hội tụ ở chân núi phía tây của dãy Đại Hưng An. Trong đó, 1 vạn kỵ binh do huynh đệ ta Ba Hài dẫn đầu, vòng về phía bắc tập kích bộ Lạc Khiết Đan mà Nhạc Phi đưa tới. Nhiệm vụ của chúng là thu hút, phân tán sự chú ý của Nhạc Phi, dụ Nhạc Phi dẫn quân đuổi theo về phía bắc. 2 vạn kỵ binh còn lại do Hợp Không Suýt Mồ Hôi đích thân chỉ huy, mục tiêu tác chiến là tiêu diệt bộ tộc ta ta ngươi. Đô hộ, Khiết Đan Chu Trung Minh bộ cầu viện, bọn chúng phát hiện một lượng lớn quân Mông Cổ đột kích. Người Mông Cổ đi bao nhiêu? Chu Trung nói rõ có 2-3 vạn, đã đánh tới vùng hạ lưu sông Giả Giả Cổ Nạp. Hắn xác định địch nhân có 2-3 vạn. Xác định. Ăn nói hàm hồ. Nếu hắn thật sự gặp phải 2-3 vạn quân Mông Cổ, đã sớm sợ đến trốn đến chỗ ta rồi. Chắc chắn là không biết rõ hư thực quân địch, lại sợ gặp phải chủ lực của chúng, cho nên báo cáo sai số lượng quân địch để cầu ta cứu viện. Xin đô hộ chỉ thị. Ra lệnh cho Chu Minh Nghĩa bộ cưỡng chế tuyển chọn dũng sĩ tiến về phía Chu Trung Minh bộ, mặc kệ có bao nhiêu người Mông Cổ cũng phải ngăn chặn. Lại phát điện báo cho Hàng Đô Hộ, mời Hàng Đô Hộ dẫn quân xuôi nam, cắt đứt đường lui của quân địch giữa sông Quá Khó và sông Giả Giả Cổ Nạp. Hàng Thế Trung hiện đang đóng quân ở vùng núi biên giới phía bắc, giữa chỗ của hắn và Nhạc Phi xây 3 trạm tín hiệu tạm thời để trung chuyển, hai bên có thể thông qua điện báo để truyền tin nhanh chóng. Còn về cái gì Chu Trung Minh, Chu Minh Nghĩa, tất cả đều là người ta ta ngươi, người Khiết đang đổi họ tên. Nhất là người ta ta ngươi, biểu hiện đặc biệt trung thành. Trong lịch sử, người ta ta ngươi luôn làm chó cho Kim Quốc, lợi dụng vũ khí và lương thảo do Kim Quốc cung cấp, từng bước chia 5 xẻ 7 các bộ lạc khác Lạc Cường, Mông Cổ. Bây giờ cũng bị người Mông Cổ sát nhập, thôn tính đồng cỏ, tàn quân bỏ chạy đến Mạc Nam nương nhờ Nhạc Phi. Ăn nhờ ở đậu, tự nhiên càng cần phải nhu thuận, quý tộc ta ta ngươi toàn bộ thỉnh cầu đổi sang họ Chu, đồng thời chủ động học tập người Hán mặc áo vạt phải. Đoạn thời gian trước, Bác Ngượng Nghịu chợt bộ dẫn Hàng Thế Trung lục soát sơn lâm, dù người Mông Cổ chỉ có thể trốn ở chân núi phía tây của dãy Đại Hưng An. Chỉ cần người Mông Cổ dám rời núi, đồng thời theo hướng sông Quá Khó, sông Giả Giả Cổ Nạp đánh tới, Nhạc Phi lập tức có thể phát điện thỉnh thị Hàng Thế Trung xuôi nam. Nhạc Phi không hề động binh, phía bắc có Hàng Thế Trung là có thể giải quyết, hắn không cần thiết chạy tới cùng Hàng Thế Trung đoạt công. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ, suy đoán địch đến từ phương bắc cũng không phải là chủ lực Mông Cổ, mình chỉ cần ở lại đây phòng bị phía đông là được. Ý đồ của Hợp Không Suýt Mồ Hôi rất đơn giản, cho huynh đệ ta Ba Hài quấy rối phía bắc dụ địch, điều động quân đội của Nhạc Phi, sau đó đánh úp từ phía đông. Đồng thời, còn bảo ta Ba Hài đánh một kích rồi rút lui ngay, lợi dụng thời gian chênh lệch để rút lui trước khi Hàng Thế Trung xuôi nam. Có điều Hàng, Nhạc hai quân liên lạc bằng điện báo, làm gì có thời gian chênh lệch nào. Ba gã hài tử của ta không phải huynh đệ ruột thịt cùng nhau đổ mồ hôi sôi nước mắt, mà là anh em họ. Trong hơn 10 năm bành trướng thế lực, ba gã hài tử của ta nắm giữ 1/3 bộ hạ của các bộ tộc Mông Cổ. Hợp Không Xích Mồ Hãng cùng bọn hắn không chỉ là quan hệ quân thần đơn thuần, mà giống như những đối tác cùng nhau lập nghiệp hơn. Trong lịch sử, Hợp Không Xích Mồ Hãng khi hấp hối đã vô cùng lý trí, không truyền ngôi cho bất kỳ người con nào mà lựa chọn người em họ để kế thừa hãng vị. Nhưng ba gã hài tử của ta vẫn không thể cứu vãn Mông Cổ, lúc ấy có câu ca giao lưu truyền, tình không xoay vần, các bộ lạc đều phản bội, chẳng được yên ổn, người tranh ta đoạt như hàng hóa. Đồng cỏ đảo lộn, các bộ lạc đều phản bội, chẳng thể ngủ yên. Người đánh ta công, chẳng có lúc nào nhớ nhung, chỉ có va chạm lẫn nhau Mông Cổ lúc này, bởi vì sớm đuổi đi người ta ta, thực lực đã vượt xa một thời không khác. Hợp Không Xích Mồ Hãng tự xưng nắm giữ 10 vạn quân sĩ Dương Cung, đây đương nhiên là khoa trương tự biên tự diễn. Nhưng nếu tính cả thiếu niên 14-15 tuổi, thì vẫn có thể lôi ra 5 vạn kỵ binh Mông Cổ. Kỵ binh Mông Cổ ở đây, tự nhiên không phải loại người mặc mấy lớp áo giáp, chiến đấu như máy móc. Bọn hắn còn chưa có điều kiện đó, đừng nói trang bị mấy lớp thiết giáp, ngay cả mũi tên cũng không thể đảm bảo đều là sắt. Sử dụng cốt tiễn, thạch tiễn, trên thảo nguyên là chuyện thường tình. Có được một bộ mũ da và giáp da, đã xem như kỵ binh tinh nhuệ. So ra mà nói, khiết đan kỵ binh của Chu Trung Minh tinh nhuệ hơn nhiều. Bọn hắn từng phản chiến tại Đại Định Phủ, giúp Nhạc Phi đánh chó mù đường, từ tay tàn binh tinh nhuệ của Kim Binh cướp được hơn 80 bộ thiết giáp, hơn 300 bộ giáp da sắc hỗn hợp. Phụng mệnh Nhạc Phi đi gấp rút tiếp viện bộ của Chu Minh Nghĩa, phần lớn là tù binh trước kia phụ thuộc Kim Quốc mà chiến bại. Bọn hắn bị Nhạc Phi đánh tan, biên lại, cùng một ít người Đường Cổ tạo thành bộ lạc hàng rời hoàn toàn mới. Loại bộ lạc hàng rời này, thậm chí không có tù trưởng Đường Đường chính chính, mà là từ triều đình bổ nhiệm chỉ huy sứ, ngay cả đồng cỏ sinh hoạt của bọn hắn cũng được mệnh danh là hương này hương nọ. Hai bộ cộng lại, có hơn 6.000 quân sĩ dương cung. Khi xác định Nhạc Phi không đích thân đến viện binh, mà là hàng thế trung mang binh xuôi nam, cần bọn hắn chống đỡ trước một trận, Chu Trung Minh và Chu Minh Nghĩa chỉ có thể kiên trì. Tuyết đầu mùa đông, tuyết động trên thảo nguyên vừa mới không quá móng ngựa, hai bên giao chiến ở bờ sông cũng bên trong cổ nạp Hà Tây. 6.000 giao đấu 8.000, Chu Trung Minh, Chu Minh Nghĩa binh lực ít hơn lại chiếm thượng phong. Bởi vì bọn hắn lâu dài theo Nhạc Phi chinh chiến, chẳng những vũ khí trang bị ưu thế hơn, mà còn dám đánh dám xông, lòng dạ cũng khá cao. Ba gã hài tử của ta bị đánh cho kinh hãi không thôi, rất nhanh điều chỉnh chiến đấu sách lược, sớm thổi lên kèn lệnh trá bại dụ địch. Trá bại cũng phải giả vờ cho giống. Chính xác hơn mà nói, người Mông Cổ giao thế yểm hộ rút lui. Chu Trung Minh, Chu Minh Nghĩa hai cái thổ tù, tuy năng lực quân sự bình thường, nhưng kinh nghiệm tác chiến lại cực kỳ phong phú. Khi bọn hắn dẫn binh truy kích, từ đầu đến cuối bám theo phía sau quân Mông Cổ, khiến kỵ binh Mông Cổ không thể kỵ xạ. Dù là binh sĩ lớn lên trên thảo nguyên, có thể cưỡi ngựa tả hữu khai cung cũng cực ít. Cơ bản đều là tay trái nắm cung, tay phải kéo dây cung, chỉ có thể bắn tên về phía sau bên trái và phía sau, muốn bắn về phía sau bên phải là vô cùng khó khăn. Mà người truy kích ở phía sau bên phải của bọn hắn lại có thể vừa truy vừa bắn. Kỵ binh Mông Cổ giao thế rút lui, hơi không chú ý liền có người bị bắn rơi khỏi lưng ngựa. Chu Trung Minh, Chu Minh Nghĩa hai người cứ như vậy càng đánh càng thuận tay, không còn coi kỵ binh Mông Cổ là chuyện to tát, nhiệt huyết dâng trào một mực truy về phía trước. Nơi này là vùng giao tiếp giữa sơn lĩnh và thảo nguyên, nhưng thế núi không dốc đứng, hơn nữa trên núi cũng có thảo nguyên có thể chăn thả. Hai bên người truy ta trốn hơn 20 dặm, trưởng tử A Đan của ba gã hài tử của ta, cũng chính là người trước đây bị Hàng Thế Trung đánh bại trong núi, dẫn toàn bộ tinh nhuệ của ba gã hài tử của ta bỗng nhiên từ trong núi xông ra. Những tinh nhuệ này chỉ có 2.000 người, nhưng có hơn 60 bộ thiết giáp, hơn 400 bộ giáp da sắc hỗn hợp, còn lại thuần một sắc trang bị giáp da, đồng thời tất cả mọi người mang theo đủ nhiều mũi tên sắc. Giờ phút này, hai bộ quân đội của Chu Trung Minh, Chu Minh Nghĩa, vì truy sát địch nhân đường dài, đã đuổi đến tán loạn không chịu nổi. Trên chiến trường rộng hơn 10 dặm, đông một đống tây một đống, chỉ biết truy sát địch nhân phía trước. 2.000 tinh nhuệ Mông Cổ của A đang bỗng nhiên xông ra, chặn ngang đánh vào một đội kỵ binh của Chu Trung Minh, trong nháy mắt thay đổi thế cục chiến trường. Chu Trung Minh tự mình dẫn bản bộ qua cứu viện, ngăn cản phục binh Mông Cổ mở rộng chiến quả. Nhưng những tinh nhuệ Mông Cổ này, dưới sự dẫn dắt của A đang tiếp tục xông ngang, căn bản không thèm để ý đến Chu Trung Minh vội vã chạy tới. Cùng lúc đó, chủ lực Mông Cổ vẫn chạy trốn, dưới sự dẫn đầu của ba gã hài tử của ta quay người giết trở lại. Hơn 2.000 kỵ binh thảo nguyên quy thuận Đại Minh, trong nháy mắt gặp tiền hậu giáp kích, tại chỗ liền bị giết đến chạy tứ tán. Chu Minh Nghĩa vì xông quá gần phía trước, nhất thời không thể thoát khỏi chiến trường, bị thứ tử của ba gã hài tử của ta dẫn binh chém dưới ngựa. Thấy bộ đội phía trước tán loạn, Chu Trung Minh kinh hãi thất sắc, dẫn tàn quân bỏ chạy. Ba gã hài tử của ta dẫn quân truy sát gần 10 dặm, thổi hiệu lệnh quét dọn chiến trường rồi rút lui. Mục tiêu tác chiến của bọn hắn là trọng thương địch nhân, đồng thời hấp dẫn chủ lực của Nhạc Phi tới, còn phải nhanh chóng rút đi, tránh Hàng Thế Trung đánh tới. Trận chiến này, 10.000 kỵ binh Mông Cổ tham gia chiến đấu, bỏ mình hơn 400 người, trọng thương hơn 80 người. Ngoài ra, hơn 3.000 người bị thương nhẹ ở các mức độ khác nhau, chủ yếu là trúng tên. Mà hai bộ của Chu Trung Minh, Chu Minh Nghĩa, có hơn 6.000 kỵ binh tham gia chiến đấu, bị chém giết hơn 2.800 người, trong đó một số bị bắt về sau bị xử quyết. Ngay cả Chu Minh Nghĩa cũng tử trận. A đang mừng rỡ chạy tới báo cáo, phụ thân, lần này thu được hơn 1.700 thớt chiến mã không bị tổn thương. Cởi được hơn 2.000 bộ giáp trên thi thể, có 16 bộ là thiết giáp. Rất tốt, nghỉ ngơi một lát rồi rút lui. Ba gã hài tử của ta cũng rất cao hứng. 16 bộ thiết giáp, đây là thu hoạch trọng đại, huống chi còn có rất nhiều giáp da và giáp da sắc hỗn hợp. Đợi chiến mã và binh sĩ hơi khôi phục thể lực, ba gã hài tử của ta liền dẫn quân rút dọc theo bờ nam sông cũng bên trong cổ nạp Hà. Hắn không chỉ sợ Hàng Thế Trung đánh tới, còn sợ Nhạc Phi bỗng nhiên xuất hiện, càng sợ bị Hàng, Nhạc hai người tiền hậu giáp kích. Chiều hôm đó, ba gã hài tử của ta vui sướng sau đại thắng đã không còn chút gì, bởi vì phía trước xuất hiện kỵ binh điều tra của quân Minh. Theo trinh kỵ quân Minh thổi kèn lệnh, càng ngày càng nhiều kỵ binh quân Minh chạy đến, ba gã hài tử của ta biến sắc mặt, không còn chút máu. Hướng này, chỉ có thể là bộ đội của Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung sao tới nhanh vậy? Ba gã hài tử của ta hoàn toàn không thể lý giải, chỉ có thể phán đoán là vận khí không tốt vừa vặn đụng phải. Nếu Hàn Thế Trung nhận được tin tức chạy đến, thì ít nhất cũng phải sáng mai mới có thể đuổi tới. Hơn nữa, có thể đuổi tới vào sáng mai, nhất định là nhanh chóng tiếp viện, người mệt mỏi, ngựa hết hơi. A Đan đã bị Hàn Thế Trung đánh ra bóng ma tâm lý, giờ phút này lẩm bẩm, khó đạo trường sinh thiên cũng phù hộ người sáng mắt sao? Nếu không Hàn Thế Trung sao lại ở chỗ này? Trường sinh thiên có phù hộ hay không thì không rõ, nhưng điện báo chi thần khẳng định đứng về phía quân Minh. Giờ phút này, những kỵ binh Mông Cổ trước mắt đánh tới chớp nhoáng, lại trải qua một trận ác chiến vào buổi sáng, nửa đường chỉ nghỉ ngơi nửa giờ rồi rút lui. Bọn hắn mới thật sự là người mệt mỏi, ngựa hết hơi. Bộ đội của Hàn Thế Trung chỉ có 5.000 kỵ mà thôi, còn lại đã sớm trở về Mạc Nam. Bởi vì giữ lại quá nhiều quân đội ở Mạc Bắc, lương thảo căn bản không đủ ăn. Ô kèn lệnh chiến đấu thổi lên, 5.000 kỵ binh Đại Minh ập tới. Trong đó 4.000 là người mặc giáp vải cỡ trung, ngựa khoác chiến khải hạng nhẹ, kỵ binh dũng mãnh. 1.000 khinh kỵ còn lại, cũng người mặc giáp vải hạng nhẹ. So với những kỵ binh Đại Minh này, kỵ binh Mông Cổ nghèo đến như ăn mày. Đúng rồi, theo xa trận cải tiến hoàn thiện, cùng súng đạn ngày càng phổ cập, số lượng kỵ binh hạng nặng của Đại Minh không tăng mà giảm. Trước mắt, toàn bộ lực lượng kỵ binh hạng nặng của Đại Minh chỉ còn lại khoảng 2.500 người. 1.000 trấn thủ Lạc Dương với vai trò cấm vệ quân, 1.000 đóng quân gần thao trường Kèn Hoa và 500 tại An Tây Đô Hộ Phủ. Kỵ binh dũng mãnh thuộc binh bộ thì được mở rộng quy mô tương ứng, vừa có thể xung trận, vừa có thể tập kích, lại dễ điều khiển hơn kỵ binh hạng nặng. Đương nhiên, trong mắt quân thần Đại Minh, kỵ binh dũng mãnh này thường bị các thế lực xung quanh coi là kỵ binh hạng nặng. Người và ngựa đều mặc giáp trụ, không phải trọng kỵ thì là cái gì? Với ưu thế lấy nhàn đợi mệt, kỵ binh Đại Minh trang bị tinh lương tăng tốc truy kích đám kỵ binh Mông Cổ đang mệt mỏi. Ta Ba Hài phản ứng đầu tiên không phải nghênh chiến, mà là vứt bỏ ngựa dự bị và lương thảo, dẫn toàn quân tháo chạy về hướng đông nam. Đồ ngốc mới đối đầu trực diện. Thổi hiệu lệnh, khinh kỵ chặn đường. Hàn Thế Trung hạ lệnh. Bọn họ đã sớm có dự tính, tiếng hiệu vừa vang lên, 1.000 khinh kỵ Đại Minh lập tức lao về phía nam. Hàn Thế Trung và Nhạc Phi tuy luôn đóng đô hộ ở Mạc Nam, nhưng thuộc hạ của họ vẫn thường xuyên được điều động, nếu không thì chỉ 10 năm thôi, đã đủ để nửa quân phiệt hóa rồi. Giờ phút này, tướng lĩnh chỉ huy 1.000 khinh kỵ xuất kích tên là Địch Tông, là người mới được điều đến dưới trướng Hàn Thế Trung 3 năm trước. Dù sao thì, bọn họ cũng coi như quen biết đã lâu. Địch Tông là con trai của Địch Hưng. Trong lịch sử, cha con, anh em, chú cháu nhà họ Địch mấy người cùng khởi binh, ban đầu là lập công nhờ bảo vệ hoàng lăng nhà Triệu Tống. Về sau, trong bối cảnh Trung Nguyên hỗn loạn, Địch gia quân kháng Kim ở vùng Lạc Dương, tự chiêu binh, tự lo lương thực, triều đình chỉ phong quan tước. 700 hương binh của Địch thị tập kích bất ngờ Lạc Dương, bắt sống chủ tướng Lạc Dương đã Hàn Kim, lại chủ động xuất kích, đánh đầu thắng đó, nhiều lần đánh bại quân Kim vây công Lạc Dương. Đáng tiếc, hai thuộc hạ của anh em Địch thị liên tục bị quân Kim mua chuộc. Phụ thân, thúc thúc, huynh đệ, đường huynh đệ của Địch Tông đều bị phản đồ liên kết với quân Kim hãm hại. Chỉ mình hắn dẫn quân bên ngoài may mắn thoát nạn, đem chút ít binh lực thẳng đến Lạc Dương báo thù cho người thân, bắt sống Ngụy Lạc Dương Lưu Thủ Mạnh Ban Hùng, sau đó đột phá vòng vây, từ Lạc Dương một đường giết tới Tương Dương. Trong thời không này, người nhà họ Địch bị Hàn Thế Trung thu phục ở Lạc Dương, sau đó đánh tan, được sắp xếp luân chuyển giữa các quân. Nói tiếp, Địch Tông dẫn 1.000 khinh kỵ, được Hàn Thế Trung phái đi ngăn cản kỵ binh Mông Cổ bỏ chạy. Người Mông Cổ trốn về hướng đông nam, Địch Tông trực tiếp tiến về phía nam để chặn đường. Khi hai bên giao chiến, Địch Tông đã ở ngay bên sườn đội hình tiền quân của Mông Cổ. Dây dưa cản trở. Địch Tông xông thẳng lên. Dù chỉ là khinh kỵ Đại Minh, vũ khí của họ cũng vượt trội hơn phần lớn kỵ binh Mông Cổ. Ta Ba Hài vội vàng điều khiển thứ tự Chớ Kho Thuật đi ngăn cản. Chớ Kho Thuật dẫn binh vội vàng chuyển hướng nghênh địch, Địch Tông đã dùng khinh kỵ như kỵ binh dũng mãnh, một mình một ngựa dẫn đầu xông thẳng đến trước mặt hắn. Địch Tông tuy trong lịch sử không nổi danh, nhưng lại có nhiều lần bắt sống chủ tướng Địch, trong đó còn có cả Hà Đông Đô Thống Bảo Đảm Xương của Kim Quốc. Lúc này, Địch Tông liên tiếp bắn 3 mũi tên, bắn hạ 3 kỵ binh Mông Cổ, rồi nhanh chóng thu cung, cầm thương xông vào trận địa địch. Bản thân hắn trúng 2 mũi tên, chiến mã cũng trúng 1 tiễn, nhưng càng đánh càng hăng, liên tiếp đâm ngã mấy kỵ binh địch. Sau đó, hắn lao thẳng về phía Chớ Kho Thuật, bởi vì Chớ Kho Thuật mặc thiết giáp. Chớ Kho Thuật chưa từng gặp loại người điên này, nhất thời bị uy thế của Địch Tông chấn nhiếp, vô ý thức giảm tốc độ ngựa, ra lệnh cho thân vệ ra ngăn cản. bộ hạ của Địch Tông cũng theo sát xông vào trận, dũng mãnh chém giết, khí thế ngút trời. Trong nháy mắt, thân vệ của Chớ Kho Thuật thương vong hơn 10 người, Chớ Kho Thuật sợ hãi, trực tiếp ghìm ngựa bỏ chạy. Địch Tông đuổi kịp, vung thương đâm mạnh, đâm vào lớp thiết giáp sau lưng Chớ Kho Thuật. Hắn thúc ngựa tăng tốc đuổi theo, nhoài người ra dùng tay trái túm lấy Chớ Kho Thuật, lôi hắn từ trên lưng ngựa xuống, rồi tiện tay ném xuống đất, tiếp tục xông về phía trước. Sau khi rơi xuống đất, Chớ Kho Thuật nhanh chóng bị chiến mã giẫm chết. Địch Tông không quan tâm, xông thẳng đến chỗ Ta Ba Hài. Bị Địch Tông quấy rối như vậy, một mảng lớn kỵ binh Mông Cổ gần đó hoàn toàn rối loạn, Hàn Thế Trung đã dẫn kỵ binh dũng mãnh binh xông tới. Kỵ binh Mông Cổ người mệt ngựa mỏi, bị Hàn Thế Trung đuổi kịp, đánh không lại, chạy cũng không thoát. Chỉ bị đuổi giết vài dặm, đám binh lính Mông Cổ may mắn sống sót đã chạy tán loạn, trốn lên núi rừng, chỉ biết bảo toàn tính mạng. Địch Tông vẫn đang xông, hơn nữa càng xông càng thuận lợi, bởi vì địch nhân đã lâm vào hỗn loạn. A đang vì bảo vệ phụ thân Ta Ba Hài, đích thân dẫn quân ra ngăn cản Địch Tông. Sau đó, vị thái sư đời thứ nhất của Mông Cổ quốc này vừa đối mặt đã bị Địch Tông đánh ngã ngựa. Địch Tông đã toàn thân đẫm máu, không biết đâu là máu địch, đâu là máu mình, trên lớp giáp vải nhẹ đã cắm 4 mũi tên. Kỵ binh Mông Cổ phía trước bị Địch Tông dọa đến không ai dám nghênh chiến, nhào nhào thúc ngựa tránh né sang hai bên. Dưới ánh chiều tà, trên thảo nguyên, 5.000 kỵ binh Đại Minh đuổi theo kỵ binh Mông Cổ chém giết như đuổi thỏ. Nhạc Phi An trí bộ tộc Tata ngươi ở phía đông hồ Hô Lung Bối Nhĩ, tù trưởng tên là Chu Thế Trung. Nguyên danh, Thiết Mộc Chân Ngột Ô, trong lịch sử, chính vì bắt được người này mà con trai ông mới được đặt tên là Thiết Mộc Chân, từ đó sinh ra một đời thiên kiêu thành Cát Tư Hãn. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, kẻ dẫn đầu tung mình xuống ngựa, quỳ một gối xuống trước mặt Chu Thế Trung, người Mông Cổ đến rồi. Rất đông. Chu Thế Trung tay đặt lên chu đao, quả nhiên không sai như Nhạc Đô Hộ liệu tính. Chúng là đến báo thù cho lão mồ hôi. Ở thời không này, Thiết Mộc Chân Ngột Ô phụ thân bị Hợp Không Siết Mồ Hôi chém đầu khi chinh phạt các bộ lạc Mông Cổ. Sau đó, Thiết Mộc Chân Ngột Ô dẫn tàn quân xuôi nam đầu nhập vào Nhạc Phi, đồng thời đổi tên thành Chu Thế Trung. Chu Thế Trung theo kế hoạch, tổ chức phụ nữ, trẻ em cùng gia súc rút lui, còn mình dẫn quân giả vờ yểm hộ. Rút lui chưa được hai dặm, họ đã bắt đầu vứt bỏ gia súc và vật tư. Vật tư bị vứt bỏ ngày càng nhiều, dê bò vương vãi khắp nơi, cho thấy sự bối rối khi tháo chạy. Hợp Không Siết Mồ Hôi dẫn 2 vạn kỵ binh đuổi tới, các tù trưởng bộ lạc nhao nhao giảm tốc độ, chia quân đi thu dọn dê bò. Quá Cần Ba Nhi Hợp Hắc chạy đến bên cạnh Hợp Không Siết Mồ Hôi, hỏi, phụ hãn, còn truy không? Các bộ đều dừng lại rồi. Hợp Không Siết Mồ Hôi cao mày nói, mỗi bộ giữ lại 50 lính yếu thu nạp gia súc, rồi mang chúng về hướng đông, còn lại dũng sĩ theo ta tiếp tục truy kích. Không được tranh giành gia súc mà gây loạn, mang về đây ta sẽ thống nhất phân phát. Hắn phái Nhất Ba Hài tập kích từ phía bắc để dụ Nhạc Phi Bắc Thượng cứu viện, nhưng lại không chắc Nhạc Phi có đi hay không. Vì vậy, Hợp Không Siết Mồ Hôi vốn không dám đuổi quá sâu, nhưng việc người Tata ngươi vứt bỏ gia súc khiến hắn tin rằng chủ lực của Nhạc Phi đã rời đi thật. Phía trước chính là phụ nữ và trẻ em của bộ tộc Tata ngươi, chỉ cần giết hoặc bắt được họ, những người Tata ngươi còn sót lại này coi như hoàn toàn bị diệt tộc. Xông lên phía trước nhất là đội quân của Tứ Tử Chợt Đồ Ngượng Nghịu. Theo sát phía sau là đội quân của trưởng tử Quá Cần Ba Nhi Hợp Hắc. Quá Cần Ba Nhi Hợp Hắc thân là trưởng tử của Hợp Không Siết Mồ Hôi, đã chọn dũng sĩ từ các bộ lạc bị chinh phục, thêm hơn 1.000 tinh nhuệ Mông Cổ làm nòng cốt, để thành lập bộ lạc của riêng mình Hạng Người Xin Bộ. Khi mới thành lập, Hạng Người Xin Bộ chỉ có hơn 2.000 cung thủ, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, hơn nữa tỷ lệ mặc giáp là 100%. Trải qua hơn 10 năm phát triển, nhân khẩu của Hạng Người Xin Bộ đã tăng lên, tỷ lệ mặc giáp có giảm, nhưng vẫn là bộ tộc thiện chiến nhất trong các bộ lạc Mông Cổ. Trong lịch sử, dù thành Cát Tư Hãn được đề cử làm Mông Cổ đại hãn, Hạng Người Xin Bộ tự cao tự đại vẫn không coi ông ra gì, thậm chí còn sau lưng đâm dao, tập kích doanh trại quân đội của Thiết Mộc Chân. Ngay phía trước, ngay phía trước. Thổi hiệu. Chợt Đồ Ngượng Nghịu thấy bóng dáng kỵ binh Tata ngươi, liền thổi kèn lệnh báo tin cho quân đội bạn phía sau. Nơi này là hang ổ của người Mông Cổ, bọn chúng quá quen thuộc địa hình. Thứ tử Tương Nhi Đàn Tương A Trọc Nhi, tức ông nội của thành Cát Tư Hãn, đã dẫn quân vòng qua phía nam để bọc đánh. Cha ruột của thành Cát Tư Hãn cũng sắp đến, giờ vẫn còn là một thiếu niên dũng tráng, cũng ở trong đội quân này. Chu Thế Trung giả vờ kinh hãi, dẫn quân chạy trốn về phía tây, thậm chí vứt bỏ cả người già và trẻ em. Hành động này càng khiến người Mông Cổ tin chắc Nhạc Phi đã bắt thượng. Bọn chúng không còn kiêng dè gì nữa, tăng tốc truy kích, định chỉ giữ lại một ít quân bắt phụ nữ và trẻ em, còn lại tiếp tục đuổi giết kỵ binh Tata ngươi. Phụ nữ và trẻ em cũng hoảng sợ cưỡi ngựa chạy trốn, chỉ là ngựa của họ yếu thế hơn nhiều, thậm chí có một số còn dùng để kéo lều vải. đại quân Mông Cổ tiếp tục tăng tốc truy kích, dần đuổi kịp một số phụ nữ và trẻ em. Nơi này đa số là thảo nguyên bằng phẳng, nhưng địa thế phía trước hơi gồ ghề. Một hồi tiếng vó ngựa vang lên, phía sau gò đất bất ngờ xuất hiện mấy ngàn kỵ binh Đại Minh. Đầu tiên là cờ xí, tiếp theo là trường thương dựng đứng, tiếp theo là mũ giáp kỵ binh và đầu chiến mã. Ông nội và cha ruột của Thành Cát Tư Hãn cùng hai vị bá phụ đang từ bên đó tràn tới, trực tiếp đụng độ với phục binh của Nhạc Phi. Không hề phòng bị, đạo kỵ binh Mông Cổ này đại bại, bỏ chạy tán loạn. Hợp Không Siết mồ hôi khẩn cấp điều động binh mã, phái Trưởng Tử, Tam Tử, Tứ Tử đi cứu viện, tiện thể hai mặt vây khốn Nhạc Phi. Lại để Lục Tử dẫn quân vòng sang phía đông nam, tấn công một bên khác của Nhạc Phi. Cùng lúc đó, Chu Thế Trung, kẻ nãy giờ chỉ lo chạy trốn, cũng dẫn kỵ binh ta ngươi giết ngược trở lại. Quân Nhạc Phi đột tiến quá nhanh, lao ra trước khi bị quân Mông Cổ bao vây. Trong đó 2.000 kỵ binh xông thẳng vào quân địch đang vòng sang. 3.000 kỵ binh còn lại lao về phía hậu quân của Hợp Không Siết mồ hôi, buộc hắn phải đích thân dẫn quân nghênh chiến. Xa hơn về phía bắc, hơn 5.000 kỵ binh Đường Cổ đang nhanh chóng tiến về chiến trường. Đó cũng là phục binh của Nhạc Phi, nhưng vì địa hình không đủ tốt, nên phải mai phục ở ngoài 6, 7 dặm. Thấy phía sau loạn thành một đoàn, đám ta người đáng chết cũng đánh tới, lão tứ chợt đồ ngượng nhiều phái người báo tin cho đại ca, bảo đại ca đi vây giết Nhạc Phi, còn mình ở gần kỵ binh ta ngươi nhất, sẽ thu thập đám ta ngươi rồi qua hỗ trợ. Chu Thế Trung miệng hô báo thù giết cha, nhưng đánh nhau lại như một lão lục. Hắn thấy chợt đồ ngượng nhiều quay lại phản kích, liền lập tức thổi hiệu rút về phía bắc, căn bản không giao chiến với người Mông Cổ, chỉ muốn bảo toàn thực lực, đồng thời giúp Nhạc Phi phân tán bớt quân địch. Chợt đồ ngượng nhiều thấy vậy giận không kìm được, vừa tăng tốc truy kích, vừa thổi hiệu yêu cầu đại ca chia quân chặn đường. 1.000 tinh nhuệ Mông Cổ của hạng người Xin Bộ nhanh chóng được điều đi, lao về phía tây bắc, chặn đường Chu Thế Trung. Bọn chúng cưỡi những con chiến mã tốt nhất của Mông Cổ, toàn lực tăng tốc xông đến. Chu Thế Trung kinh hãi, trực tiếp dẫn quân bỏ chạy. Nhưng cũng có mấy trăm kỵ binh ta ngươi bị cắn xé, bị kỵ binh Mông Cổ tinh nhuệ truy sát, đoán chừng không mấy người sống sót. Chu Thế Trung đau như cắt ruột, dưới trướng hắn toàn là tàn quân ta ngươi, dù những năm gần đây nhân khẩu có phục hồi chút ít, nhưng vẫn là một thế lực vô cùng nhỏ yếu. Chết một người là mất một người. Vì chợt đồ ngượng nhiều đuổi quá sát, Chu Thế Trung liều mạng chạy trốn về phía tây bắc, thậm chí bỏ mặc cả phụ nữ và trẻ em trong bộ lạc, trong nháy mắt đã rời xa chiến trường chính của Nhạc Phi. Đây không còn là kiềm chế quân địch thông thường, mà là vì bảo toàn thực lực lâm trận bỏ chạy. Để phòng bị quân phiệt hóa đô hộ phủ Lâm Hoàng, Vương Quý và các tướng lĩnh đã bị điều đi, dưới trướng Nhạc Phi chỉ còn Từ Khánh là bạn nối khố. Giờ phút này, Từ Khánh dẫn 2.000 kỵ binh, chính diện đánh tan Lục Tử Hợp Đáp An đang bọc đánh tới. Từ Khánh không truy kích quá xa, liền quay người xông về phía lão Tam chợt trọc hắc trọc Mông Cổ Nhi đang có ý định vây khốn Nhạc Phi. Lúc này, lão Đại và lão Thất cũng dẫn quân xông tới, Từ Khánh phải đối mặt với lực lượng gấp 5 lần quân mình. Đồng thời, hắn cần tạo điều kiện cho Nhạc Phi giành chiến thắng, nên không thể phá vây bỏ chạy. Kế hoạch ban đầu được vạch ra rất tốt, nhưng vì Chu Thế Trung lâm trận bỏ chạy, khiến đạo kỵ binh của Từ Khánh rơi vào hiểm cảnh. Từ Khánh đành phải liều chết tấn công theo kiểu gần sóng, kỵ binh dưới trướng gần như mỗi người đều trúng 3-4 mũi tên, may nhờ giáp vải cỡ trung bảo vệ an toàn. Không ngừng có kỵ binh Đại Minh dũng mãnh ngã xuống, trong nháy mắt đã có hơn 70 người bỏ mạng, những kỵ binh Mông Cổ kia điên cuồng chém giết. Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa vang lên từ phương bắc, đó là phục binh Đường Cổ các 6-7 dặm đang chạy đến chiến trường. Nếu bị kỵ binh Đường Cổ giết tới từ phía bắc, đại quân Mông Cổ sẽ hoàn toàn thất bại, Quá Cần Ba Nhi Hợp Hắc vội vàng chia quân tinh nhuệ đi chặn đánh, trong nháy mắt giúp quân của Từ Khánh giảm bớt áp lực. Ngay khi chiến sự ác liệt ở phương bắc diễn ra, bên phía Nhạc Phi bỗng vang lên tiếng hoan hô dậy đất, thì ra đã phân thắng bại với Hợp Không Siết mồ hôi. Thành Cát Tư Hãn Ngũ Gia Gia vừa cản bước, đã bị tiểu giáo dưới trướng Nhạc Phi chém giết, bản bộ của Hợp Không Siết mồ hôi cũng bị Nhạc Phi đánh tan tác. Giờ phút này, Nhạc Phi đích thân dẫn hơn 1.000 kỵ binh truy kích Hợp Không Siết mồ hôi không tha, số kỵ binh còn lại được phái đi tiếp viện Từ Khánh. Đánh đến giờ, kỵ binh dũng mãnh dưới trướng Từ Khánh lâm vào vòng vây trùng trùng, đã có gần 200 người bỏ mạng. Đây đều là kỵ binh tinh nhuệ của Đại Minh, kể từ khi Kim Quốc diệt vong, chưa từng có lần nào thương vong lớn đến vậy. Ngay cả khi Nhạc Phi giao chiến với Thiết Diêu Tử của Tây Hạ, kỵ binh tinh nhuệ cũng không tổn thất nhiều đến thế. Chu Thế Trung lâm trận bỏ chạy ắt phải chết, không chỉ bản thân hắn bị quân Pháp xử trí, mà ngay cả Tàn Dư bộ tộc ta cũng sẽ bị đánh tan, phân tán. Người ta Chu Trung Minh, Chu Minh Nghĩa nghe theo lời dặn, thành thành thật thật tuân phục quân lệnh của Nhạc Phi, kiên trì tác chiến cùng ta ba hài mà thương vong thảm trọng. Nỗ lực càng nhiều, triều đình ban thưởng càng hậu hĩnh, không muốn nỗ lực thì chỉ có con đường chết. Lại nói, sau khi bản bộ của Hợp Không Siết mồ hôi tan tác, những kỵ binh Mông Cổ lân cận biết tin, bỗng nhiên có rất nhiều đội quân Tiêu Cực tránh chiến, thậm chí có mấy chục, vài trăm người đào ngũ. Sau khi đến khu vực an toàn, bọn chúng không chọn rời đi mà quỳ xuống tại chỗ, chờ đợi đầu hàng Nhạc Phi. Đây đều là những bộ hạ bị người Mông Cổ chiếm đoạt, một mặt khiếp sợ uy thế của Hợp Không siết mồ hôi, mặt khác mong nhớ người thân bị giấu trong vùng núi, cho nên mới gắng gượng chiến đấu đến giờ. Hiện tại, Hợp Không siết mồ hôi đã bại, bọn chúng tự nhiên không muốn đánh nữa. Trốn cũng không thể trốn, tuyết đã rơi, không có vật tư thì khó mà sống sót qua mùa đông. Nhất định phải ở lại đây đầu nhập vào Nhạc Phi, sau đó làm người dẫn đường cho Nhạc Phi, tiến thẳng vào vùng núi nơi phụ nữ và trẻ em Mông Cổ ẩn náu, vừa thu hoạch vật liệu vừa tìm lại người thân. Có một người thì sẽ có người thứ hai, ngày càng có nhiều bộ lạc bị Mông Cổ sát nhập, thôn tính, lũ lượt đào ngũ chờ đợi đầu hàng. Ngay cả hạng nhân sinh bộ, đội quân tinh nhuệ nhất của Mông Cổ, cũng có một lượng lớn kỵ binh bất chấp mệnh lệnh bỏ trốn. Bởi vì một nửa nhân khẩu của bộ lạc này đến từ các bộ lạc bị người Mông Cổ chinh phục. Nếm mùi thất bại thì đầu hàng người thắng, chuyện này ở Thảo Nguyên là quá đổi bình thường. Nếu tất cả mọi người tự chiến đến cùng, toàn dân giai binh thì Thảo Nguyên còn lại được mấy nam nhi. Ngược lại, thoát bên, kẻ dẫn tàn quân đầu nhập vào người Mông Cổ, lúc này lại anh dũng tự chiến. Bởi vì hắn đã giết hơn 20 huynh đệ ruột cùng mấy thúc thúc, những thúc bá huynh đệ còn sống thì phần lớn đã bỏ trốn, tìm nơi nương tựa Đại Minh. Nếu hắn đầu hàng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Khánh Lâm vào trùng vây, trong nháy mắt liền được giải vây, nhanh chóng cùng viện quân Nhạc Phi phái đến hội hợp, phản công. Thành Các Tư Hãn Đại Gia Gia không kịp bỏ chạy, bị thân binh của Từ Khánh chém dưới ngựa. Nhạc Phi vẫn đang dẫn binh truy sát, không ngừng đánh tan quân Đoạn Hậu của Hợp Không siết mồ hôi. Hợp Không siết mồ hôi cuối cùng cũng tuổi già sức yếu, bị Nhạc Phi đuổi riết đến cùng, dần dần cảm thấy thể lực không chống đỡ nổi. Hắn quấn dây cương vào cánh tay, thân thể nằm sấp trên lưng ngựa, cố gắng không để mình ngã xuống. Đột nhiên, một mũi tên sượt qua sau lưng hắn, cắm vào gáy con chiến mã. Nhạc Phi đang phi nhanh bắn ra một tiễn, rất nhanh lại bắn ra mũi tên thứ hai, lần này lại cắm vào mông ngựa. Chiến mã trúng liền hai mũi tên, rốt cục nổi điên, hất tung Hợp Không siết mồ hôi. Hợp Không siết mồ hôi thể lực không chống đỡ nổi, hai chân không kẹp được bụng ngựa, vì dây cương còn quấn trên cánh tay, nên sau khi bị hất lên, hắn bị kéo lê một đoạn, bị móng sau của chính con ngựa mình đạp trúng mắt cá chân. Đường cổ kỵ binh từ phía bắc đánh tới như chớp giật, giờ phút này cũng nhờ đại lượng địch nhân bỏ chạy tán loạn mà xông phá được vòng vây, cùng Từ Khánh hội hợp, tiến hành công kích cuối cùng. Xông thêm một trận nữa, đại quân Mông Cổ liền toàn bại. Nhạc Phi dẫn quân giết chết nhóm thân vệ cuối cùng của Hợp Không siết mồ hôi, ghìm dây cương giảm tốc dừng lại. Mấy kỵ binh Đại Minh tiến lên, vây quanh Hợp Không siết mồ hôi đang nằm trong đống tuyết với mắt cá chân vỡ nát. Bắt sống thủ lĩnh quân địch. Trên Thảo Nguyên, việc tiêu diệt quân địch gần như bất khả thi, vẫn còn một lượng lớn kỵ binh Mông Cổ trốn thoát. Hợp Không siết mồ hôi tuổi cao sức yếu, không chịu nổi giày vò, khi bị bắt sống đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại, hắn đã ở bờ đông bắc hồ Bear. Hai tháng trước, Nhạc Phi đóng quân ở Liêu Quốc, tu sửa ô cổ địch cháy mạnh thống quân Tư Thành. Nhưng nơi này cách xa khu vực ẩn náu của người Mông Cổ trên núi, hơn nữa thành trì lâu năm thiếu tu sửa đã rách nát, nên đã di chuyển quân đội đến bờ đông bắc hồ Bear, bờ bắc sông Khất Ngượng Nghịu. Triều đình dự định xây thành ở đây. Một khi thành trì được sửa xong, ba mặt sẽ được bao bọc bởi sông, một mặt giáp hồ, chỉ có một dải đất nhỏ ở góc tây bắc là lối đi. Ngoài đánh cá và chăn thả, khu vực dọc sông còn có thể trồng trọt. Thích hợp nhất để thu hoạch, đương nhiên là lúa mì, đậu nành và bắp ngô. Nhưng cũng có thể trồng lúa nước. Các chính quyền địa phương và thương gia đời sau, vì bán được giá cao, thậm chí còn đặt tên cho lúa nước Hô Lung Bối Nhĩ là băng hương cây lúa. Triều đình sẽ di chuyển một số người Hán đến, xây dựng nông khu quanh thành thị và dòng sông, đồng thời thiết lập một chi bộ binh để bảo vệ thành trì. Nơi này cũng sẽ giữ lại 3.000 kỵ binh Đại Minh. Vùng thảo nguyên rộng lớn quanh hồ Bear sẽ được xem như nông trường của kỵ binh. Những thành trì, đồng ruộng, nông trường này sẽ thuộc về Định Bắc Đô hộ phủ sau này. Các bộ lạc còn lại, bao gồm tàn quân Mông Cổ, sẽ được bố trí xung quanh đô hộ phủ. Đúng vậy, triều đình Đại Minh không có ý định giết sạch các bộ Mông Cổ. Nếu không quản lý lâu dài mà chỉ đánh rồi rút quân thì có thể chém giết tất cả. Nhưng để quản lý lâu dài, cần phải trấn áp những kẻ nên trấn áp, lôi kéo những kẻ nên lôi kéo, nếu không các bộ lạc trên Thảo Nguyên sẽ thọ chết cáo thương. Hơn nữa, việc giết chóc quá nhiều ở Mạc Bắc sẽ khiến Thảo Nguyên trống rỗng, các tộc Bát Ngượng Nghịu trong rừng sẽ thừa cơ xuôi nam. Người chính là Nhạc Đô Hộ sao? Hợp Không siết mồ hôi hỏi. Nhạc Phi cười nói, nếu như ngươi tuân thủ pháp lệnh của triều đình, đáng lẽ phải định kỳ đến Lâm Hoàng gặp ta. Như vậy, chúng ta đã sớm quen biết, triều đình cũng sẽ không phát binh Mạc Bắc. Hợp Không siết mồ hôi liếc nhìn mắt cá chân đã được băng bó kỹ càng của mình, muốn áp giải ta đến Lạc Dương. Đúng vậy, Nhạc Phi nói, nhưng trước khi áp giải đến Lạc Dương, ngươi cần phải cùng ta lên núi, chiêu hàng tàn quân Mông Cổ đang ẩn náu trong núi. Hợp không siết mồ hôi hỏi, ngươi định xử trí bọn chúng như thế nào? Nhạc Phi nói, triều đình sẽ thiết lập định Bắc Đô Hộ Phủ ở đây, và Yến Không sai Đô Hộ Phủ ở Trấn Châu Thành của Liêu Quốc. Những người trong các bộ lạc bị các ngươi chinh phục và chiếm đoạt, sẽ được chọn ra để pha trộn thành các bộ lạc mới, do triều đình bổ nhiệm tù trưởng. Số tàn quân Mông Cổ còn lại sẽ bị đánh tan và bố trí, 1/3 sẽ được chuyển đến địa hạt của Yến Không sai Đô Hộ Phủ, 1/3 đến địa hạt của Lâm Hoàng Đô Hộ Phủ, 1/3 ở lại tổ địa của các ngươi. Một số bộ lạc ở hai đại đô hộ phủ Mạc Nam cũng sẽ được di chuyển đến Yến Không Sai và Định Bắc Đô Hộ Phủ. Hợp không siết mồ hôi cẩn thận suy nghĩ lời của Nhạc Phi, rồi thở dài một tiếng. Đây là đem các bộ lạc ở Mạc Nam và Mạc Bắc hỗn tạp an trí. Đến lúc đó, địa bàn các bộ sẽ xen kẽ nhau, hơn nữa giữa họ cũng có thù truyền kiếp. Các huynh đệ và con cháu của ta trốn được bao nhiêu? Hợp không siết mồ hôi hỏi. Nhạc Phi nói, Hàng Thế Trung cùng ba hài của ta đánh một trận, trận trảm hai đường đệ, ba chức tử, hai cháu trai của ngươi, cũng bắt sống một cháu và một chức trai của ngươi. Ta cùng ngươi đánh trận kia, trận trảm một huynh đệ ruột, hai con trai, một cháu trai, hai cháu của ngươi. Bắt sống một cháu, hai con trai, hai cháu trai của ngươi. Hợp không siết mồ hôi nghe xong, lòng quặn đau, trong nháy mắt dường như mất hết sức lực. Nhạc Phi nói tiếp, chỉ cần ngươi chiêu hàng được tàn quân Mông Cổ đang ẩn náu trong núi, những huynh đệ, con cháu còn sống của ngươi, bao gồm cả những người đã bị bắt làm tù binh, đều có thể giữ được tính mạng. Nhưng phải di dời đến An Tây Đô Hộ Phủ, tức là Cao Xương Hồi Hột trước kia. Hợp không siết mồ hôi không lập tức đồng ý, mà hỏi, chiến báo bên phía ba hài của ta, vì sao Nhạc Đô Hộ lại biết? Hơn nữa, số người bị trận trảm, tù binh đều rõ ràng như vậy. Có một thứ gọi là điện báo, có thể truyền tin quân sự trong nháy mắt dù cách xa ngàn dặm. Nhạc Phi nhếch miệng cười. Hợp không siết mồ hôi há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Hắn không thể hiểu được điện báo là gì, nhưng nếu lời Nhạc Phi không ngoa, thì hành động quân sự lần này của người Mông Cổ, ngay từ đầu đã định trước thất bại hoàn toàn. Nhạc Phi đứng dậy chuẩn bị rời đi, cho ngươi hai ngày để cân nhắc. Hai ngày sau, ta sẽ cùng Hàng Thế Trung hợp binh, cùng nhau lên núi càn quét tàn quân Mông Cổ. Ta bằng lòng. Hợp không siết mồ hôi vội vàng gọi lại. Nhạc Phi mỉm cười bước ra khỏi lều, đi tiếp hơn trăm bước, thấy Chu Thế Trung bị Ngũ Hoa Đại Trói áp giải đến. Chu Thế Trung kinh hoảng kêu la, đô hộ tha mạng, đô hộ tha mạng. Lâm trận bỏ chạy, quân pháp xử trí. Nụ cười trên mặt Nhạc Phi biến mất trong nháy mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn tên hỗn đảng này. Tha mạng. Tha mạng a, Chu Thế Trung bị kéo đi, tiếng cầu xin tha thứ càng lúc càng xa. Về phần việc hủy bỏ bộ lạc ta của Chu Thế Trung, Nhạc Phi không có đủ quyền hạn, phải báo cáo lên triều đình và được phê chuẩn mới được. Lạc Dương. Chu Minh nhẹ nhàng đặt súng chiến báo do Hàng và Nhạc gửi đến. So với người Mông Cổ, Chu Minh hiện tại quan tâm hơn đến tin tức về Tây Liêu. Tin tức mới nhất từ An Tây Đô Hộ Phủ gửi về Lạc Dương là Hoa Ngượng Nhiều Tử mô hình lại mất 1 vạn cống kim, bị Tây Liêu phái binh đánh cho một trận, ngoan ngoãn nộp tiền. Trong trận chiến này, Tây Liêu đã sử dụng 15 ổ hỏa pháo, dễ dàng oanh sập một tòa thành da giòn bằng đá của Hoa Ngượng Nhiều Tử mô hình. Tây Liêu thế mà cũng bắt đầu dùng súng đạn. Liếc nhìn đồng hồ, Chu Minh nói, cho hắn vào đi. Rất nhanh, một lão già ngoại quốc được dẫn vào đại điện, chính là tể tướng Mlơ Lơ Khắc của Tắc Nhĩ Trụ Đế Quốc, người từng đi sứ Đại Minh. Trong lịch sử, sau khi Sudan Tan Giả Nhĩ bị nghĩa quân bắt, tể tướng Mlơ Lơ Khắc đã trốn thoát thành công về thủ đô Tắc Nhĩ Trụ. Nhưng vì ông chủ trương quân chủ tập quyền, các quan viên khác lại ủng hộ một con rối lên ngôi. Những tâm phúc của ông trong triều đã sớm bị gạt ra ngoài, bây giờ trở về đương nhiên là hoàn toàn thất thế. Thế là, Mlơ Lơ Khắc bị triều đình mới đuổi ra khỏi đô thành, thậm chí gia sản của ông cũng bị chia cắt. Lúc tuổi già, ông lưu lạc ở các quốc gia Trung Á, hy vọng được quân chủ trọng dụng, cuối cùng nghèo túng mà chết. Thời không này, Mlơ Lơ Khắc không chọn cách mù quáng lang thang, mà trực tiếp ngồi thuyền đến nhờ vả Hoàng đế Đại Minh. Vĩ đại Hoàng đế Đại Minh bệ hạ, nguyện ngài vĩnh viễn khỏe mạnh. Mlơ Lơ Khắc phủ phục quỳ lạy. Chu Minh mỉm cười nói, ngồi đi. So với lần gặp trước, Mlơ Lơ Khắc dường như già đi 20-30 tuổi. Tóc bạc phơ, nếp nhăn dày đặc, đã gần đất xa trời. Chu Minh hỏi tình hình gần đây của Tắc Nhĩ Trụ, Mlơ Lơ Khắc cẩn thận trả lời, đồng thời phân tích các phe phái trong triều và giới quý tộc địa phương. Trò chuyện một hồi, Mlơ Lơ Khắc bỗng nhiên nói, bệ hạ, lần này ta mang đến 2 con trai, 5 cháu trai. Tiền bạc cũng đã tiêu hết, còn thiếu chủ thuyền 1 khoản. Ta hy vọng có thể làm quan ở Đại Minh và được ban thưởng 1 tòa trạch viện. Chu Minh bật cười, người có thể làm gì cho ta? Mlơ Lơ Khắc nói, cả nhà quy y Nho giáo và dâng lên lòng trung thành với Đại Minh. Chu Minh lười biếng uống nắng rằng nho giáo không cần quy y, chỉ nói, vẫn chưa đủ. Lơ lơ khác nói tiếp, Hắc Khiết Đan đang tung tin đồn ở các quốc gia phương Tây, nói rằng quân đội Đại Minh sẽ giết chết tất cả tín đồ sa mạc, kêu gọi các quân chủ liên hợp chống lại sự xâm lược của Đại Minh. Tin tức này ta biết. Chu Minh gật đầu. Lơ lơ khắc thừa cơ trần thuật, kỳ thật, không cần phải giết hết tất cả giáo đồ, ta có biện pháp để bọn họ quy y nho giáo. Chu Minh quan sát tỉ mỉ lơ lơ khắc, càng cảm thấy thế giới này thật buồn cười. Tổ phụ cũng lơ lơ khắc trước mắt tên là Ni Đâm Mẫu lơ lơ khắc, ngoài việc là một chính trị gia nổi tiếng của Tắc Nhĩ Trụ, còn là một nhà tôn giáo học đại danh đỉnh đỉnh của Tắc Nhĩ Trụ, chủ trì xây dựng vô số trường học tôn giáo học. Cháu trai của một nhân vật lợi hại như vậy, lại chạy đến dạy hoàng đế Đại Minh làm thế nào để khiến các tín đồ Trung Á phản giáo. Chính trị gia tộc cũng có thể hiểu được. Ni Đâm Mẫu lơ lơ này vốn là kẻ không từ thủ đoạn. Để quảng bá chính trị quan điểm của mình, hắn ta trắng trợn thổi phồng ca tụng ca tật Thà Su Đăng trong sách, biến một bạo quân hiếu chiến thành một vị thánh quân nhân ái với bách tính. Gia tộc này thuộc phái hoàng quyền chính hiệu, chủ trương quân chủ tập quyền, coi tôn giáo chỉ là công cụ chính trị. Nói thử xem, Chu Minh lên tiếng. Lơ lơ khắc đáp, có thể bắt đầu từ giới quý tộc đột quyết. Các quân chủ và quý tộc đột quyết tuy luôn miệng hô hào thánh chiến, nhưng thực chất chỉ là những kẻ giả đạo đức. Bọn chúng chẳng hề tuân thủ giáo nghĩa, công khai uống rượu, chẳng kiêng nể gì ai. Trong mắt bọn chúng không có khalifa, thậm chí không phục tùng những su đăng cấp cao. Giáo nghĩa chỉ là công cụ để bọn chúng mở rộng lãnh thổ mà thôi. Ồ, Chu Minh tỏ vẻ hứng thú. Lơ lơ khắc tiếp lời, quý tộc ở Hắc Khiết Đan chủ yếu là người đột quyết. Đại Minh có thể đánh bại đại quân Hắc Khiết Đan trước, sau đó tiêu diệt hết các nhân viên thần chức trên đường tiến quân, đồng thời đảm bảo quyền lực thế tục cho giới quý tộc đột quyết, ép bọn chúng đổi đạo. Kẻ nào không đổi đạo thì chinh phạt vài lần là đổi đạo hết. Đơn giản vậy sao? Chu Minh có chút hoài nghi. Lơ lơ khắc lắc đầu, không hề đơn giản. Cần có lực lượng quân sự vô cùng hùng mạnh, đồng thời phải đảm bảo quyền lực thế tục cho những quý tộc đã đổi đạo. Trong quá trình đó, sẽ có vô số cuộc phản loạn, thậm chí là khởi nghĩa tự phát của tín đồ. Ta có kiến thức thần học uyên bác, có thể giúp bệ hạ trấn an quý tộc và bách tính nơi đó. Có chút thú vị. Chu Minh nói, nho giáo không cần ngươi quy y, trẫm sẽ cho người an bài nhà cửa cho gia đình ngươi trước, sau đó ngươi đến tăng đạo tư học Phật Pháp, rảnh rỗi thì giao lưu nhiều hơn với hòa thượng chùa Thiên Vương. Đến khi Đại Minh khai chiến với Tây Liêu, ngươi dẫn theo vài trăm hòa thượng theo quân xuất chinh. Muốn quý tộc và bình dân Hắc Khiết Đan quy y Phật giáo sao? Lơ lơ khắc hỏi. Chu Minh đáp, đúng vậy, để bọn chúng quy y Phật giáo, nơi đó vốn dĩ đã thờ phụng Phật giáo từ trước. Lơ lơ khắc đứng dậy xoay người hành lễ, ta nhất định sẽ mau chóng thông thạo Phật học, giúp hoàng đế bệ hạ bình định Hắc Khiết Đan. Chu Minh nói, con cháu của ngươi, hãy mau chóng học tiếng Hán, người có năng lực tự nhiên sẽ được trọng dụng. Cảm tạ bệ hạ nhân từ. Lơ lơ khắc càng thêm cung kính. Từ nay về sau, cả nhà hắn đều là con dân Đại Minh. Đại Minh thần phù năm thứ 5, hoàng đế năm thứ 3847, Tây Nguyên năm 1150. Mùa đông. Chu Quốc Tường mang theo vợ con về Lạc Dương ăn Tết, Thẩm Hữu Dung đã là một lão phụ nhân 60 tuổi, những phi tần khác của hắn cũng phần lớn đã già yếu. Hắn không tiếp tục nạp phi tử. Bình thường, hắn chỉ trồng trọt, câu cá, thỉnh thoảng luyện tập thư pháp hội họa, cũng có chút nghiên cứu về thi từ âm luật. Thậm chí, hắn rất ít hỏi đến chuyện nghiên cứu khoa học, chỉ thỉnh thoảng đến thư viện Vọng Xuyên cốc giảng bài. Hắn chủ yếu sống một cuộc sống tiêu dao tự tại. Chu Quốc Tường xuyên việt qua kiếp sau có 9 con trai, tính cả Chu Minh và Bạch Kỳ là 11. Trong 9 con trai kia, đã có 8 người trưởng thành và được phong vương. Phần lớn là những vương gia nhàn tản, mỗi tháng nhận tước lộc theo tước vị, phủ đệ chủ yếu ở Lạc Dương và Trường An. Tước lộc không ít, nhưng cũng không nhiều. Những thân vương này sống cuộc sống của mình thì chắc chắn sung túc, nhưng đợi đến khi con của bọn họ lớn lên, có lẽ sẽ không còn như vậy nữa. Chỉ có trưởng tử của các thân vương mới có thể kế thừa tước vị, nhưng phải giáng một bậc. Những người con còn lại của thân vương chỉ được cấp tước vị thấp nhất, dựa vào tước lộc cũng có thể sinh sống, nhưng nếu thê thiếp thành đàn thì sẽ vô cùng túng quẫn. Trải qua một hai đời, tước vị sẽ hoàn toàn biến mất, họ phải tự mình kiếm tiền nuôi gia đình. Ngoại trừ trưởng tử của thân vương, những người con còn lại đều có thể tham gia khoa cử, hoặc là dựa vào quan hệ để kinh doanh. Chỉ cần họ chịu cố gắng phấn đấu, điểm xuất phát trong sự nghiệp của họ đã hơn 99,99% những người cùng trang lứa. Nếu ngồi ăn rồi chờ chết, vậy thì cứ chờ đời sau gặp cảnh khốn cùng đi, Chu Minh vương thất sẽ không quản. Đương nhiên, còn có một con đường là kết hôn để làm giàu. Tỷ như, một tằng tôn nào đó của Chu Quốc Tường không giành được tước vị gì, bản thân lại ham chơi leo lỏng, không có khả năng kiếm tiền. nhưng chắc chắn có những thân sĩ thương nhân bằng lòng gả con gái, đồng thời cho của hồi môn phong phú, dùng hết của hồi môn rồi vẫn có thể tìm cha vợ tiếp tế. Những thân sĩ thương nhân này gả con gái cho những người hoàng thất xa không có quyền không tước, phần lớn không phải vì vớt vát quyền hạn đặc biệt gì, mà là để tăng lên danh vọng địa vị cho gia tộc. Nhất là những thương nhân mà trong nhà không có ai làm quan, quan lại thế gia khinh thường thông gia với họ. Nếu gả con gái cho tằng tôn của Chu Quốc Tường, gia tộc sẽ có mặt mũi ngay lập tức, họ bằng lòng nuôi con rể cả đời, thậm chí tận tâm bồi dưỡng cháu ngoại khoa cử làm quan. Trong 9 con trai mà Chu Quốc Tường sinh sau này, có 6 người đều bị nuôi phế đi. Không phải tất cả đều là những kẻ vô dụng, ngược lại từng người đều có học vấn. Chỉ có điều, học vấn của bọn họ chủ yếu thể hiện ở văn học, âm nhạc, hội họa, hiểu sơ về nho học, sử học, còn khoa học tự nhiên thì hoàn toàn không có hứng thú. 3 người con trai còn lại chưa bị nuôi phế, trong đó một người còn vị thành niên. Một người khác tinh thông máy móc, từng tham gia nghiên cứu phát minh điện báo và xe lửa hơi nước, trước mắt được Chu Minh đặt cách nhậm chức ở công bộ, nhưng thăng lên một phẩm cấp nào đó thì không thể tăng nữa, đến lúc đó Chu Minh dự định đưa đến Thái học làm giáo sư. Còn có một người con trai tinh thông hội họa, không phải kiểu chơi bời bình thường, mà là có chút thiên tài hội họa, trước mắt đã đến Hàn Lâm viện họa sĩ nhậm chức. Chu Quốc Tường đắc ý nhất là nông học, nhưng không một người con trai nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại, trong số đó có một người con gái tinh thông nông sự. Chu Quốc Tường có 8 con gái, tất cả đều đã kết hôn, phò mã đều là những thanh niên tài tuấn. Hạn chế đối với phò mã cũng được điều chỉnh, nếu có xuất thân tiến sĩ thì có thể làm quan, nhưng nhiều nhất chỉ có thể thăng lên tri châu. Phò mã vào Hàn Lâm viện thì không có hạn chế, chỉ cần có thực học là có thể đi nghiên cứu văn sử nghệ thuật, khoa học tự nhiên, v.v. ngày đông chí, Chu Minh vây quanh lò sưởi tự mình nướng bánh, châu phủ của ngươi rốt cục dò ra mỏ than cỡ lớn. Nơi đó có một ngọn núi, đỉnh núi bằng phẳng, dân bản xứ gọi là Bình Sơn. Chu Quốc Tường vui vẻ nói, xem ra là mỏ than đỉnh bằng. Chu Minh nói tiếp, đường sắt từ Nam Dương đến Phương Thành đã thông, đang trải đoạn đường từ Phương Thành đến Diệp huyện. Việc phát hiện mỏ than đỉnh bằng khiến công bộ quyết định kéo dài đường sắt, trải đường ray đến tận chân núi đỉnh bằng. Chu Quốc Tường cười nói, vậy là trùng hợp với một phần của tuyến trung tâm Nam Thủy Bắc Điều, dứt khoát mở kênh đào ở phía bắc đường sắt, một đường thông đến Khai Phong. Công trình tuyến trung tâm Nam Thủy Bắc Điều, một đoạn bắt đầu từ Nam Dương đến đỉnh Bằng Sơn. Đã có không chỉ một quan viên công bộ đưa ra phương án này. Chu Minh nói, Tiền Tống mở Đại Vận Hà ở bên kia thất bại, khó khăn chủ yếu là ở tuyến đường sắt. Chúng ta dùng đường sắt thay thế kênh đào để giải quyết vấn đề, còn lại tuyến kênh đào sẽ không còn khó khăn kỹ thuật. Kênh đào mới kết nối Tương Thành, Vĩnh Xương và Khai Phong mới Trịnh, sẽ khơi thông mấy con sông lớn ven đường. Sau đó, sông tự nhiên từ Trịnh đến Trịnh Châu cũng có thể mở rộng và sử dụng để nối liền kênh đào. Có kênh đào mới này, ba phủ một châu thủy võng tung hoành, có thể liên hệ chặt chẽ hơn, còn có thể tưới tiêu nhiều đất đai hơn, có tác dụng thúc đẩy công nông thương nghiệp ở đó. Chu Quốc Tường tán thưởng, công trình này có thể lợi thiên thu. Hai cha con hàn huyên một hồi về đường sắt và thủy lợi, Chu Minh bỗng nhiên nói, ta có một con trai, 2 năm nay biểu hiện ở trường quân đội không tệ. Năm nay, trong kỳ thi của trường quân đội, tổng thành tích toàn khoa của nó xếp thứ 16 trong niên cấp, có 2 môn đơn khoa đứng trong top 10 của niên cấp. Chu Quốc Tường không nhịn được trợn mắt, người khoe con trai với ta đấy à, nó bằng lòng đến phong quốc ở Trung Á. Chu Minh nói, ta có hơn 20 người con trai không chết yểu, ta vẫn luôn chọn lựa người thích hợp trong số họ. Ngoài trừ Chu Khang được phong đi Chiêm Thành, thì hiện tại Chu Long Lanh coi như khiến người vừa ý. Chu Long Lanh là con trai thứ của Lý Thanh Lộ, ngoại công là Tây Hạ Thư Vương Lý Nhân Lễ. Lý Nhân Lễ hiện đang đảm nhiệm tổ trưởng tổ Tây Hạ của Hàn Lâm Viện Văn Sử Quán. Nói cách khác, trong thân thể Chu Long Lanh chảy dòng máu vương thất Tây Hạ, càng dễ thu phục được những người đảng hạng tộc bỏ chạy trong Hà Sáo. Chu Minh dùng cái móc than củi, vẽ một bản đồ đơn giản trên mặt đất, từ An Tây Đô Hộ Phủ trực tiếp tiến vào Hà Sáo, nhất định phải vượt qua hành lĩnh, rất khó tiến hành khống chế trực tiếp. Ta dự định thành lập Đại Uyển Quốc ở đó, cho Chu Long Lanh làm Đại Uyển Quốc Vương, cả bồn địa pheo cũng cho nó, quốc đô sẽ đặt tại Tác Mã Nhĩ Hãn của Hà Sáo. Chu Quốc Tường im lặng lắng nghe, ông không có hứng thú với loại chuyện này. Chu Minh tiếp tục nói, cho nó một ít quan lại, tướng sĩ, tăng lữ, di dân, vật tư, sau đó để nó tự phát triển, triều đình sẽ không cấp phát gì thêm, nhiều nhất là giúp đỡ quân sự nếu nó không gánh được. Nó có thể mở rộng lãnh thổ Đại Uyển Quốc đến mức nào, đều là chuyện của nó. Coi như sau này nó biến thành một cường quốc, có hành lĩnh ngăn cách cũng rất khó đánh trở lại, có thể mãi mãi là bình chướng của Đại Minh. Đúng là bớt việc. Chu Quốc Tường gật đầu nói. Chu Minh nói, thằng nhóc này còn quá non, còn chưa tốt nghiệp trường quân đội. Trước hết cho nó đến An Tây Đô Hộ Phủ lịch luyện, tham gia thu phục lòng chảo sông Y Cầy, tiện thể học cách cai trị địa phương. Được. Chu Quốc Tường biểu thị ủng hộ. Bầu trời đột nhiên đổ tuyết nhỏ, Thẩm Hữu Dung bưng một xiên thịt dê nướng đưa tới. Hai cha con, Hầu Phi, con cháu cộng lại hơn mấy chục người, vì tuyết rơi nên nhao nhao chuyển đến dưới hiên, chỉ còn Chu Minh và Chu Quốc Tường ngồi đối diện nhau trong lương đình. Chu Quốc Tường đưa hết thịt dê nướng cho con trai ăn, mình chỉ gặm bánh bột ngô với cải trắng, năm nay rụng mất một cái răng, còn hai cái lung lay, không cắn nổi đồ cứng, nhai rất khó khăn. Chung quy là già rồi. Chu Minh cười nói, với thể trạng của ngươi, còn có thể sống thêm mấy chục năm. Chỉ mong là vậy, Chu Quốc Tường có chút cảm khái, ta muốn đi du một chuyến Giang Nam, từ khi xuyên Việt tới, vẫn chưa thấy phong cảnh Giang Nam. Hiện tại Mạc Bắc và Vân Nam đều đã bình định, ngoài trừ Tây Vực thì không còn chiến sự, cũng không sợ đi Giang Nam du ngoạn quá tốn kém. Chu Minh chế nhạo, nếu ngươi không thoái vị, lấy thân phận hoàng đế xuống Giang Nam, chắc chắn là hôn quân khí tiết tuổi già khó giữ. Chu Quốc Tường phụ họa, Hoài Nam, Giang Nam Thái Bình đã lâu, vả lại ta cũng không phải hoàng đế, chắc hẳn chẳng ai nghĩ đến việc hành thích ta. Dọc đường còn có quân đội địa phương bảo hộ, mang theo 200-300 thị vệ là có thể bảo đảm an toàn. Mấy bà vợ con cái của ta, có đến 2/3 muốn đi Giang Nam du ngoạn một chút. Đem cả bọn họ đi theo, lại thêm thái giám, nữ quan, thái y, đầu bếp, học sinh. Tính ra cũng phải 700-800 người. Chu Minh hỏi, khi nào lên đường? Ta sẽ bảo quan viên chuẩn bị. Sang năm đầu xuân. Chu Quốc Tường đáp. Lão Chu những năm này quả thật chưa từng tùy hứng, dù là du lịch giải sầu, nơi xa nhất cũng chỉ đến vùng lân cận Trường An. Giờ đây muốn đi khắp nơi, cũng chẳng có gì là quá đáng. Chu Quốc Tường nói, trước du Giang Nam, rồi dọc theo Trường Giang đến Tứ Xuyên, sau đó về Thượng Bạch Thôn và Đại Minh Thôn xưa kia xem sao. Ngươi đi cũng thật xa đấy, Chu Minh cười nói, thầy ta thắp nén hương cho lão Bạch Viên Ngoại. À phải rồi, còn có mẫu thân của lão Bạch Viên Ngoại, vị lão Thái Quân khi còn sống đối đãi với chúng ta không tệ. Chu Quốc Tường hỏi, Tiết đạo trưởng còn sống không? Chu Minh lập tức vui vẻ, vẫn còn sống, tinh thần rất tốt. Hiện tại ông ấy đang ở Bình An Kinh của Nhật Bản, tự mình đến đó truyền đạo. Ban đầu ông ấy có đạo trận ở Thạch Kiến Ngân Sơn, thu mười mấy đồ đệ người Nhật, đồ đệ lại thu thêm cả trăm đồ tôn. Sau này, ông ấy nhận lời mời của một quý tộc Nhật Bản, đến Sơn Thành gần đó làm khách. Tiết đạo trưởng vô cùng khó chịu khi thấy đám âm dương sư ở đó, cảm thấy bọn họ học sai lệch đạo thuật. Thế là ông ấy dẫn đồ tử đồ tôn đến Bình An Kinh yết kiến Nhật Bản Vương. Tiết đạo trưởng không tự mình ra tay, đám đồ đệ đã trấn áp đám âm dương sư, từ đó dựng lên một đạo tràng ở Bình An Kinh. Đương nhiên, đây chỉ là phiên bản dân gian lưu truyền, quá trình thực tế có lẽ phức tạp hơn nhiều. Chu Quốc Tường hiếu kỳ hỏi, tình hình thật sự là như thế nào? Chu Minh buồn cười nói, thời đó Nhật Bản rất mê tín, Bình An Kinh chìm trong thời đại bách quỷ dạ hành. Từ quốc vương đến đại thần, nhà nào cũng thường xuyên bị quỷ quấy phá, hệ ốm đau đều cho là do quỷ gây ra, động một chút là xây miếu thờ yêu quái. Nhưng rất nhiều chuyện đều do đám âm dương sư làm ra, hơn nữa khi bắt quỷ chỉ phong ấn tạm thời, để yêu ma quỷ quái phá phong ấn tiếp tục quấy nhiễu, âm dương sư lại có thể tiếp tục bắt quỷ kiếm tiền. Cũng coi như một kiểu nuôi khấu tự trọng. Âm dương sư tuy rất thịnh hành, nhưng cũng chẳng khác gì thầy đồng, luôn bị các hòa thượng Nhật Bản chèn ép. Tiết đạo trưởng đến Bình An Kinh, bắt tay với đám âm dương sư, hai bên liên thủ diễn một màn kịch cho Nhật Bản vương và giới quý tộc xem. Chu Quốc Tường dường như đã hiểu, ý là đạo sĩ hai nước liên thủ khuếch trương đạo giáo ở Nhật Bản. Không sai, Chu Minh cười hắc hắc không ngừng, Tiết đạo trưởng thật biết cách gây chuyện, tuổi cao rồi mà vẫn còn khai cương thác thổ cho đạo giáo. Sau khi Chu Quốc Tường ăn Tết xong ở Lạc Dương, Nhật Bản đã sớm đại loạn rồi. Hơn nữa, còn loạn hơn cả trong lịch sử. Một là do Đại Minh chiếm lĩnh mỏ bạc Thạch Kiến, đã dẫn phát chiến sự ở kinh đô Heian của Nhật Bản, dòng chính của gia tộc Fujiwa cũng đổi người. Hai là hàng hóa và tiền tệ của Đại Minh tràn vào, khiến một số thế lực ở Nhật Bản càng thêm lớn mạnh. Nếu diễn giải theo cách thông tục dễ hiểu, quốc vương là hoàng đế, nhiếp chính là tể tướng, thì nội dung sẽ là Thái Thượng Hoàng trở mặt với tể tướng ngã về phía Thái Thượng Hoàng. Lại vì vấn đề người thừa kế của gia tộc Minamoto, Thái Thượng Hoàng trở mặt với võ thần Minamoto no Yoritomo. Gia tộc Minamoto phân liệt, Minamoto no Yoritomo ngã về phía Thái Thượng Hoàng, con trai ông ta là Minamoto no Yoshina lại trung thành với Thái Thượng Hoàng tiền nhiệm. Cha con bất hòa, anh em tương tàn. Lại bởi vì lợi nhuận từ buôn bán trên biển phân chia không đều, thế lực của Thái Thượng Hoàng tiếp tục phân liệt, các nhà yêu cầu Taira no Kiyomori giao ra quyền khống chế biển nội địa và bến cảng. Mùa hè năm đó, vì tranh giành hàng hóa ở cảng Osaka, hai phe thế lực bộc phát xung đột đẫm máu. Tiếp đó diễn biến thành một trận rối loạn, cuối cùng biến thành chính biến. Tể tướng bị tước đoạt một nửa quyền lực, kéo theo thế lực trung thành với Thái Thượng Hoàng, phát động tấn công phủ đệ của Taira no Kiyomori. Các phe thế lực rất nhanh đều bị cuốn vào vòng xoáy, Thái Thượng Hoàng thậm chí còn mời cả tăng binh đến dẹp loạn. loạn Hay An kéo dài 13 ngày, võ sĩ hai bên thương vong hơn 200 người. Phe Thái Thượng Hoàng chiến thắng, Thái Thượng Hoàng thất bại thì bị phế truất. Minamoto no Yoshina tự tay giết chết người cha bất nghĩa Minamoto no Yoritomo. Nhưng sau trận hỗn loạn này, Thái Thượng Hoàng tuổi cao lâm bệnh nặng, chẳng bao lâu thì băng hà. Nội loạn tái khởi, biến thành cuộc giao tranh giữa hai gia tộc Minamoto và Taira. Taira no Kiyomori ủng lập Thái Thượng Hoàng vừa bị phế truất, khống chế hải quân và thế lực ở Kinh Kỳ. Minamoto no Yoshina thì phụng vị hoàng đế không có chút thực quyền làm chính thống, khống chế tập đoàn võ sĩ địa phương ở vùng Đông Quốc, đồng thời thu được sự ủng hộ của một lượng lớn quan văn. Sau một phen giao chiến, Minamoto no Yoshina chiến bại, trốn khỏi Heian, trở về Đông Quốc khởi binh, mang theo một đám võ sĩ Đông Quốc thanh quân trắc. Bởi vì gia tộc Taira khống chế Tây Quốc không bằng Minamoto no Yoshina ở Đông Quốc, nên binh lực lục quân của hai bên chênh lệch khá lớn. Vị cao tài sinh du học mấy năm ở Lạc Dương này, thế mà bị đánh cho liên tục bại lui, xem ra không học được tinh túy gì ở Đại Minh rồi. Mùa đông đến, hai bên tạm thời ngưng chiến. Tiết Đạo Quang 72 tuổi, có một tòa đạo quán ở vùng ngoại ô Heian, còn được ban cho mấy chục mẫu đất xung quanh. Mấy chục mẫu đất, quá keo kiệt. Nhưng nơi này là vùng ngoại ô Heian, ruộng tốt đã bị chiếm hết từ lâu. Tiết Đạo Quang có thể nắm giữ mấy chục mẫu đất, may mắn là nhờ thân phận cao đạo của Đại Minh. Nói trắng ra, là nể mặt Chu Hoàng đế, mới chuyển chút đất đai ban cho ông ta. Taira no Kiyomori đang khống chế Heian hiện tại, dạo bước tiến vào phương trượng thất. Hắn có hàm răng trắng, búi tóc theo kiểu Đại Minh, nếu không nhìn chiều cao và phục sức, thì đích thị là một sĩ tử Đại Minh. Taira no Kiyomori thở dài, dùng tiếng phổ thông Đại Minh lưu loát nói, Kiyomori bái kiến Tiết đạo trưởng. Tiết đạo quan nhấc ấm nước pha trà, mời ngồi. Cầm lấy chén trà Tiết đạo quan đưa tới, Taira no Kiyomori nói một tiếng cảm ơn, sau đó bắt chuyện, mỗi lần đến chỗ Tiết đạo trưởng, ta đều nhớ lại những ngày tháng ở Lạc Dương. Thật là đáng hoài niệm. Tiết đạo quan nói, lão hủ cũng đã nhiều năm chưa về, bị các hạ nói đến có chút nhớ nhà. Taira no Kiyomori tiếp tục bày tỏ sự yêu quý đối với Đại Minh, đôi khi ta thường nghĩ, có lẽ kiếp trước mình là người nhà Đường. Trước khi đến Đại Minh, ta dường như còn là con khỉ chưa khai hóa. Đại Minh là một thế giới khác, nơi đó có tất cả những gì vĩ đại nhất. Tiết đạo quan cười hỏi, các hạ sao không dọn đến Đại Minh định cư? Taira no Kiyomori cười gượng hai tiếng, rồi chuyển chủ đề trò chuyện về phong cảnh Lạc Dương. Vòng vo nửa giờ, Taira no Kiyomori rốt cục nói, đạo trưởng có thể giúp liên lạc với hoàng đế bệ hạ của Đại Minh không? Tiết đạo quan nói, ta một lão già, có tài đức gì? Bên mỏ bạc Thạch Kiến có phủ tổng đốc. Taira no Kiyomori nói, ta sớm đã phái người đến Thạch Kiến, nhưng vị tổng đốc kia cứ ậm ờ không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Lâu Văn đạo trưởng có quen biết với hoàng đế bệ hạ, chỉ cần giúp đỡ viết một phong thư là được. Sau khi thành công, toàn bộ khu vực 5 dặm quanh đạo quán này sẽ thuộc về đạo trưởng. Tiết đạo quan không nói gì. Taira no Kiyomori nói, ta chỉ cầu mượn 200 kỵ binh dũng mãnh của phủ tổng đốc Thạch Kiến và nhận được sự tán đồng của hoàng đế bệ hạ Đại Minh. Tiết đạo quan suy nghĩ rất lâu, rốt cục nói, lão hủ chỉ giúp ngươi viết thư, thành hay không thì không dám bảo đảm. Vậy là đủ rồi. Taira no Kiyomori nói. Chờ Tiết đạo quan viết xong một phong thư, Taira no Kiyomori tự mình cất kỹ mang đi. Hắn rời khỏi đạo quán, một đường trở về Heian. Nếu như mượn nhờ lợi nhuận từ buôn bán trên biển, tiếp tục phát triển như vậy mấy năm, Taira no Kiyomori căn bản không cần hướng Đại Minh mượn binh. Nếu như Taira no Kiyomori bằng lòng chia sẻ lợi nhuận từ buôn bán trên biển, hắn cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều võ sĩ Tây Quốc hơn, cũng không cần hướng Đại Minh mượn binh. Nhưng Taira no Kiyomori thích ăn một mình. Đừng nói là chia lợi nhuận từ buôn bán trên biển cho võ sĩ Tây Quốc, hắn thậm chí không muốn chia cho cha ruột mình. Cũng chỉ hiện tại chiến sự bất lợi, hắn mới trí một cái bến cảng cho phụ thân, để đổi lấy sự ủng hộ toàn lực của phụ thân. Con hàng này là một kẻ độc tài. Trong lịch sử, sau khi hắn bằng vào vũ lực nắm quyền, đã nắm giữ hơn 500 trang viên trên cái Nhật Bản bé tí, khống chế những mảnh đất lớn xung quanh trang viên. Hắn phái trẻ con dò hỏi ý kiến dân gian, hễ có chút nghi ngờ là tru sát công khanh và dân thường. Nhìn những túp lều tranh sơ sát bên ngoài thành, Taira no Kiyomori càng thêm khó chịu. Đều là kinh thành, Lạc Dương và Khai Phong phồn hoa biết bao, những túp lều tranh này thật là chướng mắt. Taira no Kiyomori thật sự hoài niệm những ngày tháng du học ở Đại Minh. Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Càng ở Nhật Bản lâu, những ký ức liên quan càng được tô vẽ thêm. Hắn tự động bỏ qua sự kỳ thị mà mình gặp phải ở Đại Minh, rất nhớ nhung vài người bạn đã kết giao, còn nhờ thương nhân Minh Hải gửi thư cho bạn bè. Trong phủ đệ của Taira no Kiyomori, rất nhiều vật dụng hàng ngày đều được nhập khẩu từ Đại Minh. Mấy năm trước, đã có người đưa giống trà đến Nhật Bản, hiện tại vẫn chỉ trồng trọt trên phạm vi nhỏ. Nhưng phong trào uống trà đã thịnh hành ở Heian, các quý tộc chủ yếu uống trà lá Chiết Giang và Hoài Nam. Taira no Kiyomori lại thích uống trà Xuyên và trà Mân, bởi vì hai vị hoàng đế Đại Minh cũng thích uống. Hắn khinh thường những quý tộc Nhật Bản uống trà Chiết Giang, Hoài Nam, cho rằng đó là một đám nhà quê. Hắn thà tốn nhiều tiền hơn, cũng muốn uống loại trà giống như hoàng đế Đại Minh. Năm sau, đầu xuân. Chiến tranh Đông Tây ở Nhật Bản tái khởi. Minamoto no Yoshina phát huy hết khả năng ngoại giao của mình, khiến quân đội Đông Quốc ngày càng đông. Người này vì quan hệ của ông ngoại, bị cha đẻ của mình ghét bỏ, rõ ràng là trưởng tử, nhưng từ nhỏ đã bị tước đoạt quyền thừa kế. Cha ném hắn về quê, hoàn toàn là trạng thái thả rông. Hắn lại mượn nhờ quan hệ của dưỡng phụ, hơn 10 tuổi đã lôi kéo được một đống phe cánh, khi 20 tuổi số lượng võ sĩ khống chế đã vượt xa cha đẻ. Hắn hiện tại có hai vị chính thê và một đống lớn thiếp thất, mỗi một thê thiếp đều đại diện cho một thế lực. Trái lại Taira no Kiyomori, quả thực người chê chó ghét. Trong một trận chiến mùa xuân, Taira no Kiyomori lại thất bại. Đường cùng, Taira no Kiyomori xuất ra một lượng lớn tiền hàng, ban thưởng cho tập đoàn võ sĩ Tây Quốc và hứa hẹn lợi ích để lôi kéo thêm quân, cuối cùng chặn đứng đà tiến công của Minamoto. Hồi âm của triều đình Đại Minh cũng được gửi đến. Xem xong thư, Taira no Kiyomori giận không kìm được. Chu Hoàng đế bảo hắn cắt nhường đảo Kishu. Kishu đúng là nghèo nàn xa xơ, nhưng cũng có vô tận A, nhất là Fukuoka, đó là điểm giao lưu với Trung Quốc, phái đoàn nhà Đường chính là từ Fukuoka ra biển. Các loại kỹ thuật tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm lúa nước, cũng theo Fukuoka tiến vào Nhật Bản. Fukuoka đã được khai thác từ rất sớm, đại khái vào thời Bắc Tống, buôn bán trên biển ngày càng phát đạt. Khu vực Hakata của Fukuoka bây giờ đã phát triển thành một thành phố cảng lớn, chỉ xét về dân số đô thị có thể lọt vào top 5 của Nhật Bản. Đối với hồi âm của Chu Hoàng đế, Bình Thanh Thịnh ngồi im lìm suốt một ngày trời. Chu Hoàng đế tuy ra giá trên trời, nhưng cũng đưa ra những điều kiện có lợi hơn. Thứ nhất, Đại Minh cung cấp 2.000 binh lính tinh nhuệ, giúp Bình Thanh Thịnh đánh bại quân Đông Minh, đồng thời không cần Bình Thanh Thịnh cung cấp quân phí và lương thảo. Thứ hai, Đại Minh bằng lòng cho Bình Thanh Thịnh vay 1 triệu sâu tiền lãi suất thấp, thế chấp bằng thuế thu từ các bến cảng ở hộ nội hải. Thứ ba, Đại Minh tặng Bình Thanh Thịnh 500 bộ thiết giáp. Thứ tư, Đại Minh thừa nhận Bình Thanh Thịnh ủng lập quốc vương và duy trì Bình Thanh Thịnh nhiếp chính với thân phận đại tướng quân. Có điều, Thiên Hoàng Nhật Bản phải đổi tên thành Thiên Vương, sau này chỉ được xưng là quốc vương, quốc chủ hoặc đại vương. Thứ năm, Đại Minh duy trì quyền mua bán độc nhất vô nhị của Bình Thanh Thịnh tại hộ nội hải. Thứ sáu, Đại Minh điều động 30 thợ tìm mỏ, giúp Bình Thanh Thịnh thăm dò các mỏ vàng bạc đồng, đồng thời truyền thụ phương pháp luyện kim tiên tiến hơn. Thứ bảy, Đại Minh có thể mở xưởng đúc tiền ở Phúc Cương, giúp Bình Thanh Thịnh chế tạo tiền Nhật Bản từ vàng bạc đồng. Bình Thanh Thịnh có thể nhờ đó nắm giữ quyền đúc tiền, ảnh hưởng và khống chế hoạt động kinh tế của phương quận quốc. Đêm xuống, Bình Thanh Thịnh thắp ngọn đèn lớn, cẩn thận đọc lại lá thư này, rồi đặt nó lên ngọn lửa đốt. Hắn đồng ý, bởi vì Đại Minh đã cho quá nhiều. Có sự ủng hộ của Đại Minh, hắn có thể bãi bỏ viện chính, dùng thân phận đại tướng quân thành lập Mạc phủ, khống chế quốc vương và cả nước, hơn nữa độc hưởng một ngày thu đấu vàng từ mậu dịch ở hộ nội hải. Còn về Cửu Châu, cứ cắt cho Đại Minh, dù sao nơi đó cũng không phải địa bàn của hắn. Lấy đồ không phải của mình ra giao dịch với Đại Minh, cuộc mua bán này thật ra quá hời. Còn về việc mang tiếng bán nước, càng không cần lo lắng, giết thêm vài người thì ai dám oán than. Ở xa Lạc Dương, Chu Hoàng đế viết lá thư này không khỏi mang theo ác ý, Mạc phủ bản 21 điều. Ngoài ác ý ra, Chu Minh còn kiếm được lợi lớn. Có được đảo Cửu Châu, thu hoạch Phúc Cương và Nagasaki, hai tòa cảng lớn, thu được vô số mỏ vàng bạc đồng ở Cửu Châu. Hơn nữa giúp Bình Thanh Thịnh tìm mỏ, truyền thụ kỹ thuật khai thác tiên tiến, Chu Hoàng đế cũng có ý đồ riêng. Đơn giản là để Nhật Bản khai thác càng nhiều vàng bạc đồng, sau đó Đại Minh lợi dụng mậu dịch để kiếm những kim loại quý đó. Việc giúp Bình Thanh Thịnh đúc tiền, càng là biến tướng thu được quyền đúc tiền của Nhật Bản. Mặt khác, việc ủng hộ Bình Thanh Thịnh thành lập Mạc phủ cũng là một cách cắt xén Nhật Bản. Một khi Mạc phủ thành lập, Mạc phủ tướng quân nắm quyền, các loại chính sách sẽ ngày càng bảo thủ, quý tộc Nhật Bản sẽ ngày càng mục nát sa đọa. Lực lượng quân sự bản địa cũng khó phát triển, bởi vì Mạc phủ tướng quân sẽ chủ động suy yếu quân lực địa phương. Nhật Bản muốn phát triển, nhất định phải lật đổ Mạc phủ. Mà triều đình Đại Minh sẽ xuất binh giúp Mạc phủ tướng quân trấn áp phản loạn vào thời khắc mấu chốt. Đến lúc đó, Mạc phủ phải cung cấp quân phí, nếu không có tiền thì dùng thuế quan của Nhật Bản để trừ nợ. Hết chương 1138. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.